Chương 1626, hào đánh cuộc. Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, người đẹp nghi ngờ đánh giá Mạc Phàm. Ngươi chắc chắn có thể đối phó được hóa thần bên trong đạo cao thủ. Nếu như những người khác nói, nàng khẳng định lập tức quay đầu bước đi. Một ít trận pháp quả thật có thể đối phó hóa thần bên trong đạo tu sĩ, thậm chí đại thừa tu sĩ, nhưng là loại này trận pháp cần tương ứng tu vi người mới có thể đủ khắc vẽ ra tới. Vậy dưới tình huống, kim đan cấp tu sĩ khác có thể xây dựng ra đối phó nguyên anh đỉnh cấp trận pháp đã rất giỏi rồi, đừng nói hóa thần bên trong nói, hóa thần sơ kỳ đều cơ hồ không thể nào. Cho dù là Mạc Phàm, một cái cả người trên dưới đều là mê người, vậy là không thể nào. Ta tiến vào núi Ngũ Yêu thời điểm, ngươi thật giống như cũng đã nói lời tương tự. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Hắn mặc dù chỉ là kim đan cấp đường, nhưng cũng là lĩnh ngộ y địa đạo người. Cho nên, kiếp trước thời điểm, hắn cũng bị gọi là không có hợp đạo tu vi hợp đạo tu sĩ, chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ y địa đạo. Y địa đạo có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Hắn chẳng qua là muốn một ít thứ đơn giản, nếu để cho hắn một ít cấp bậc cao hơn đồ, hắn hoàn toàn có thể tạo thành đạo trận, coi như là hợp đạo kỳ tu sĩ đi vào vậy nghỉ muốn đi ra. Bất quá, hắn muốn những cái kia bố trí ra trận pháp đối phó bây giờ không chân đã có thể. Núi Ngũ Yêu ngươi chỉ là vận khí tốt thôi, ở trên không thật thủ hạ, cũng chưa có đơn giản như vậy. Hàn Ly sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Phải không, vậy ngươi dám cùng ta đánh cuộc một lần sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc trên mình ngươi một kiểu đồ, nếu như ta có thể từ không chân trên mình bắt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo, ta muốn ngươi bốn dọn hàn thủy, bất quá thành tựu bồi thường. Ta sẽ cho ngươi nhiều loại băng hàn thuộc tính thiên tài địa bảo. Mạc Phàm nói, hàn tủy là hàn ly đặc biệt vật, vậy là đặc biệt vật chân quý, mỗi 200 năm mới có thể tạo ra tới một dọn. Coi như hàn tủy một mực chưa từng sử dụng, cũng không quá mười mấy dọn. Hàn tủy hắn bây giờ còn chưa dùng tới, nhưng là một khi hắn đến nguyên anh kỳ, liền cần loại vật này tới nhanh chóng tăng lên tu vi. Bổn cung không cần ngươi bồi thường. Nếu như ngươi có thể từ không chân trên mình bắt được phong thuộc tính thiên tài địa bảo, bổn cung cho ngươi bổn cung góp nhặt tất cả hàn thủy, nhưng nếu như ngươi không có bản lĩnh này, bổn cung muốn trên mình ngươi vận may ấn cho con gái ta. Hàn Ly cắn đôi môi, lòng đưa ngang một cái nói. Nàng trước cũng nhìn không ra Mạc Phàm cho tiểu Hàn Ly chuyển vận năng lượng là cái gì, nhưng là Mạc Phàm rời đi không lâu, nàng liền nhận ra được, nhưng cái kia rõ ràng là vận may lực. Chỉ là đạt được bộ phận vận may lực, tiểu Hàn Ly đã so nàng mới sinh ra lúc muốn mạnh không ít, nếu là có vận may ấn, càng không cần phải nói không chừng có thể rời đi cái này vạn yêu quật, thậm chí là thần nông tông. Vận may ấn, có thể. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, gật đầu một cái. Nói xong, hắn đưa ra một tay, vận may bất diệt lực nhất thời hướng đầu ngón tay hắn vọt tới, một cái dùng vận may lực vẽ ra vận may bất diệt ấn xuất hiện ở không trung. Đi. Tay hắn chỉ khẽ búng. Vận may bất diệt ấn hướng tiểu Hàn Ly bay đi, rơi vào tiểu Hàn Ly bụng, biến mất ở tiểu Hàn Ly trong da mặt. Nếu như ta thất bại, nàng sẽ là vận may ấn nhiệm kỳ kế người thừa kế, như vậy có thể đi. Mạc Phàm nói, vậy dưới tình huống, lấy được vận may ấn người một khi chết, vận may ấn sẽ ngay sau đó xuất hiện ở người thích hợp trên mình. Cơ hồ phần lớn đạt được vận may ấn người đều là như vậy, không có cách nào đem vận may ấn truyền thừa tiếp. Trừ phi sử dụng tước đoạt phương pháp, chỉ bất quá như vậy phương pháp quá mức tàn nhẫn, rất ít có người sẽ chọn như vậy truyền thừa. Nhưng là, hắn lấy được là hoàn chỉnh vận may truyền thừa, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem mình vận may bất diệt ấn truyền cho bị hắn đóng dấu người. Hắn trước ở tiểu vũ trên mình gieo đóng dấu, nhưng là thần nông tông khoảng cách cầu quá xa, coi như hắn bị không chân giết chết, vận may bất diệt ấn truyền thừa vậy cơ hồ không thể nào đến tiểu vũ trên mình. Đây là hàn thủy. Tổng cộng 16 dọn. Hàn Ly cầm ra một cái hộp ngọc, thiện tay ném cho Mạc Phàm. Nàng cũng muốn xem, Mạc Phàm một cái kim đan cấp tu sĩ khác, là làm sao dùng trận pháp đối phó hóa thần bên ngoài đạo tu sĩ. Bất quá, bỏ mặc Mạc Phàm thắng thua, nàng đều là lớn nhất doanh gia. Mạc Phàm thua, con gái nàng có thể được vận may ấn. Mạc Phàm thắng, cái này 16 dọn hàn thủy cũng coi là theo Mạc Phàm kết duyên. Nói không chừng các nàng có thể hay không rời đi vạn yêu quật, khôi phục người tự do liền xem cái này. Đúng rồi, núi Ngũ Yêu vậy năm yêu vương ngươi chuẩn bị làm sao đối phó? Hàn Ly đi theo hỏi. Mạc Phàm chỉ mang ra ngoài mang yêu, nói rõ những thứ khác yêu vương hơn phân nửa đều bị ngũ hành diệt sinh trận hiến tế. Coi như Bạch Ngọc 5 người đối với đạo lĩnh ngộ không đủ, hiến tế nhiều như vậy yêu vương, cường đại năng lượng cũng có thể đem bọn họ miễn cưỡng đẩy lên hợp đạo kỳ. Dù là 5 yêu vương bên trong có một cái đến hợp đạo kỳ, vậy so không chân càng đáng sợ hơn. Mạc Phàm trên người có bọn họ vật truyền thừa, cái này 5 yêu vương cũng không khỏi không cân nhắc. Chuyện này Ma Ngưu chắc có điểm dùng chứ? Mạc Phàm thuận miệng nói. Ngũ hành diệt sinh trận coi như kết thúc sau đó, ngũ yêu vương tiêu hóa những lực lượng này cũng cần nhất định thời gian, cho nên hắn tạm thời còn không có cân nhắc quá nhiều chuyện này. Ngũ hành diệt sinh trận là cấm thuật, Ma Ngưu như vậy sẽ lắc lư, mặc dù không có thể báo hy vọng quá lớn, ít nhất có thể có chút dùng đi. Người đem yêu vương bên trong một cái mặt mèo yêu vương cứu ra cũng so cứu đầu này trâu mạnh hơn rất nhiều. Hàn Ly tức giận. Bọn họ những thứ này yêu vương bên trong, cũng chia hai loại. Một loại là có người đứng sau, loại này phía sau đài ít nhất là hợp đạo cấp bậc tồn tại, ở vạn yêu quật không hề tiểu nhân thực lực, nói thí dụ như nơi cực tây bạch hổ cái loại đó. Một loại khác chính là giống ma châu như vậy, dễ cỏ yêu vương, trước mặt nhiều ít đời cũng không có xuất hiện qua yêu vương. Mạc Phàm cứu ra một cái có bối cảnh yêu vương, chỉ cần đem ngũ yêu vương sử dụng ngũ hành diệt sinh trận sự việc nói cho sau lưng yêu vương, hơn phân nửa có thể giải quyết. Ma Ngưu cũng chưa có cái này tác dụng, hắn coi như là cọ sắt rách miệng lưỡi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Sợ rằng, những cái kia yêu vương bên trong, bị ngũ yêu vương lưu người sống phần nhiều là có người đứng sau yêu vương, giống Ma Châu như vậy, trừ Ma Ngưu sợ là đều bị hiến tế. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó lại mở ra. Nhìn dáng dấp, đem đầu kia Ma Ngưu mang ra ngoài thật sự là một không nhỏ sai lầm. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều. Coi như cứu ra một cái có người đứng sau yêu vương, cũng chưa chắc có thể trực tiếp chém chết ngũ yêu vương sớm muộn vẫn sẽ tìm được hắn trên đầu, chuyện này cuối cùng còn cần chính hắn để giải quyết. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như không có chuyện gì khác tỉnh, ta đi trước. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, so với ngũ yêu vương, đan thành cửu pháp càng khẩn yếu một ít. Hắn ở kim đan kỳ ngây ngô quá lâu, nhưng là gặp phải phần nhiều là hóa thần kỳ tu sĩ và yêu tộc. Cũng là thời điểm tăng lên hạ tu vi. Nói không chừng, cùng hắn đến Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ có biện pháp đi đối phó ngũ yêu vương. Trước đi giải quyết không chân đi. Hàn Ly trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ lo âu, nhưng không nói gì nữa. Nàng từ nhược thủy trong mỏ ra Ngưu Ma, để cho Ma Ngưu theo Mạc Phàm cùng nhau rời đi. Chương 1627, trở về. Một lúc lâu sau, thần nông tông truyền tống trận vùng lân cận một cái hang trong phủ mặt. Vương Thành và mấy cái thần nông tông đệ tử lười biếng vây ở một cái bàn trước, một bên thưởng thức ít rượu ăn yêu thú làm thành mấy món ăn sáng, vừa trò chuyện. Mấy người mặc dù đều là tu sĩ, không một hồi nữa trên mặt vậy tràn đầy say sắc. Chữ kia không thế hệ tiểu tử đều đi núi ngũ yêu lâu như vậy, vẫn chưa về, sẽ không treo ở bên trong chứ? Một cái trong đó đệ tử hỏi. Ta xem huyền. Một người đệ tử khác bĩu môi nói. Núi ngũ yêu là màu đỏ khu vực. Hóa thần cao thủ đi vào vậy giữ nhiều lành ít, Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ lại là như vậy. Vương Sư Thúc, chúng ta muốn không nên báo lên tông môn. Người đệ tử kia hướng Vương Thành hỏi. Mạc Phàm là chữ bất thế hệ đệ tử, hơn nữa còn là trưởng môn môn hạ, nếu như ngủm, cũng không tính là một chuyện nhỏ. Bọn họ nếu như một mực gần mà không báo, quay đầu tất sẽ phải chịu trừng phạt. Báo lên là muốn báo lên, bất quá vẫn là xác nhận một chút tốt, miễn được lầm. Vương Thành khỏe miệng hơi cong, cười nói. Mạc Phàm một tháng không hồi, hơn phân nửa là chết chắc, bất quá dáng vẻ vẫn phải làm, miễn phải nhường người cảm thấy là hắn dở trò quỷ. Vậy trước một vị sứ giả cho cái thằng nhóc đó đưa tới đồ đâu? Người đệ tử kia trong mắt lóe quang, nói. Mạc Phàm đến không lâu, thì có một vị sứ giả đưa một cái dương đồ. Tu sĩ đồ vậy cũng biết đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, dùng cái dương đựng. Nếu như không phải là đồ quá mức quý trọng không có cách nào bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, chính là đồ quá nhiều, chiếc nhẫn chữ vật thịnh nạp không dưới. Mạc Phàm chết, những thứ này cũng được vật vô chủ. Cái này cùng ta loại trừ Hàn Ly động xác nhận một chút, nếu như Mạc Sư Thúc thật bất hạnh xảy ra chuyện, chúng ta liền cùng tông môn phái tới người giải quyết chuyện này, nếu như người đến nhắc tới những thứ này cần phải giao cho tông môn, nếu là không có nhắc tới. Đến lúc đó liền thành tựu chúng ta mấy người kho giấu như thế nào? Vương Thành ánh mắt chừng chuyển động mấy cái, nói. Mạc Phàm là hắn dẫn tới Hàn Ly động, nếu như không đem đám người này cho đút no, hắn cũng không tốt theo tới người giải thích, vạn nhất có người tạm thời đẩy hắn một cái, hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Tông môn nếu như phái người, ít nhất là hợp đạo kỳ tu sĩ, những thứ này đối với bọn họ mà nói là một khoản phát tài, đối với hợp đạo kỳ tu sĩ mà nói không đáng giá được một đề ra, những thứ này đến trong tay bọn họ có khả năng lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng, mấy người kia chân mày khẽ nhếch, ngầm hiểu gật đầu một cái. Yên tâm đi, những thứ này nhập kho có khả năng rất lớn, đến lúc đó có nhu cầu các người tùy tiện sử dụng chính là, ta muốn Mạc sư thúc cũng không biết để ý. Vương Thành cười đắc ý, dơ lên ly rượu liền muốn uống một hơi cạn sạch. Cái này tháng hắn một mực ngủ không ngon giấc, nếu như Mạc Phàm chết khá tốt, hắn không bao lâu là có thể rời đi Vạn Yêu Quật, hơn nữa Thành là mạnh gia thuộc hạ. Vạn nhất Mạc Phàm không có chết, hắn thì xong rồi. Bất quá, một tháng đều đi qua, nhìn dáng dấp loại thứ hai cơ hồ không thể nào. Ly rượu vừa mới tới mép, vành một tiếng, thật giống như cự vật rơi xuống thanh âm vang lên. Một cái thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Vương Thành, đồ ta đến. Vương Thành mấy người vẻ mặt chấn động một cái, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Đây là... Nhất là Vương Thành, nghiêng trong ly rượu, rượu đến môi ở giữa lại không có lại đi vào trong miệng vào phân nửa. Trước khi men rượu, trong nháy mắt toàn bộ tiêu đi. Cái thanh âm này, trừ biến mất một tháng Mạc Phàm còn có thể là ai, Mạc Phàm lại trở về. Mấy người sắc mặt đại biến đồng nghiệp. Vung xuống rượu trùng, nhìn về phía cửa. Liền gặp Mạc Phàm cả người quần áo trắng, trên mình không gặp nửa điểm thương thế, ngược lại cho người lấy cực kỳ viên mãn cảm giác. Mạc Phàm sau lưng, phân biệt đứng biến thành hình người yêu lang đạo thiên và mang yêu. Mặc dù biến thành hình người, nhưng là Vạn Yêu Quật thần nông tông đệ tử đều có một bản Vạn Yêu mỏng, phía trên ghi chép Vạn Yêu Quật lên cái yêu vương yêu thân và thân người, đây là mỗi một thần nông tông đệ tử nhất định phải nhớ kỹ. Coi như không thể nhớ toàn bộ, Mang Yêu là Vạn Yêu Quật nổi danh hôn thê ma vương, theo thần nông tông đệ tử tiếp xúc nhiều nhất, thậm chí theo không thiếu thần nông tông đệ tử là kết nghĩa anh em huynh đệ trộm thiên chính là đưa tới núi ngũ yêu hôn loạn yêu vương, bọn họ cũng muốn không nhận biết cũng không được. Cơ hồ ngay tức thì, Vương Thành các người liền nhận ra được yêu lang đạo thiên và Mang Yêu. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc tổ. Mấy người khiếp sợ lúc đó, liền vội vàng không người hướng Mạc Phàm thi lễ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm biến mất một tháng, không chỉ có trở về, còn mang theo hai đầu hóa thần cấp yêu vương khác trở về. Đứng lên đi. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, khoát tay nói. Vương Thành cùng người thần sắc khác nhau, thẳng người lên tới, cũng không dám đi xem Mạc Phàm mắt gặp. Bọn họ mới vừa rồi còn ở mưu đồ Mạc Phàm đồ, bên này Mạc Phàm liền tiến vào, không có so với cái này lúng túng hơn. Đồ ta ở địa phương nào? Mạc Phàm hướng Vương Thành hỏi. Vương Thành gặp Mạc Phàm không có hưng sư vấn tội, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một ít. Khải bẩm sư thúc, ngươi đồ ở trong phòng kho, ta vậy thì đi cho ngươi lấy tới. Nói xong, hắn hướng một bên phòng kho đi tới. Không một hồi nữa, hắn hai tay nâng một cái khảm trước đá quý tinh xảo cái dương đi tới. Mạc sư thúc, đây chính là ngươi đồ. Mạc Phàm nhìn một cái dương này. Dư quang khỏe mắt nhìn lướt qua bên cạnh Mang Yêu. Mang Yêu hội ý, vội vàng đi lên trước đem cái dương tiếp, lại lui đến Mạc Phàm sau lưng. Một cái động tác đơn giản, lại để cho Vương Thành đám người sắc mặt tái biến. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, nhưng thuần phục hai cái hóa thần cấp yêu vương khác. Vương Thành, ngươi ở Vạn Yêu Quật bao lâu? Mạc Phàm nhìn Vương Thành, bình tĩnh hỏi. Khải bẩm sư thúc, ta ở Vạn Yêu Quật nán lại 10 năm. Vương Thành do dự một chút. Vẫn là nói, lần này may mà ngươi, ta mới lấy được rồi ngũ hành yêu đan, cùng ta thấy Chu Bất Vi Chu sư huynh, ta sẽ để cho hắn đem ngươi điều trở về. Mạc Phàm thản nhiên nói, Vương Thành sở dĩ bán đứng hắn, hơn phân nửa là muốn rời đi Vạn Yêu Quật. Bất quá vậy thật may hắn bị Vương Thành bán đứng, nếu không hắn còn không có biện pháp như vậy tùy tiện tiến vào núi ngũ yêu. Mạc sư thúc bắt được ngũ hành yêu đan. Vương Thành ánh mắt chợt một bản, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm thông qua Hàn Ly động thời điểm không có bị Hàn Ly giết chết, còn lấy được ngũ hành yêu đan, đây cũng quá ra hắn ý liệu. Làm sao, có vấn đề gì không? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Không có, chúc mừng Mạc sư thúc lấy được ngũ hành yêu đan. Vương Thành ý thức được mình thất thố, liền vội vàng sửa lời nói. Một viên ngũ hành yêu đan mà thôi, ngươi rời đi nơi này sự việc ta sẽ an bài, ngươi yên tâm đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Đa tạ sư thúc. Vương Thành sắc mặt vô cùng phức tạp, lại hướng Mạc Phàm một bái. Vào lúc này, hắn vậy không biết chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm rốt cuộc là không biết đó là cạm bẫy, vẫn là giả bộ không biết, chỉ có thể trước như vậy. Đúng rồi, nơi này có hay không tương đối địa phương an tĩnh, ta muốn bế quan đánh vào Nguyên Anh kỳ. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, đi theo hỏi. Chương 1628, Thương Nô Sơn. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Vương Thành vẻ mặt lại chấn động, giống như bị sét đánh vậy. Dựa theo phương chân suy đoán, Mạc Phàm lấy ngũ hành yêu đan chính là vì đan thành cửu pháp. Lúc này đột phá đến Nguyên Anh, chẳng lẽ đã đan thành cửu pháp? Ý niệm mấy lần, hắn ánh mắt khẽ nâng, trong mắt lóe sạch bóng, cẩn thận hướng Mạc Phàm nhìn. Hắn trước không biết Mạc Phàm ý đồ, không có dám đi cẩn thận dò xét Mạc Phàm y, chẳng qua là cảm thấy Mạc Phàm thần hoàn khí túc, so với trước khi tới lại mạnh không ít, cụ thể như thế nào hắn vậy không biết. Chỉ chốc lát sau, hắn chân mày nhất thời đông lại một cái. Mạc Phàm hơi thở so với lúc tới nào chỉ là viên mãn, vẫn còn cho người lấy huyền diệu vô cùng cảm giác, loại cảm giác này hắn chỉ ở phương chân trên mình cảm giác qua. Xác nhận hoàn một điểm này, hắn vội vàng từ Mạc Phàm trên mình rời ánh mắt. Hắn cũng không có gặp qua đan thành cửu pháp người, nhưng là Mạc Phàm 10 có 8-9 đã đan thành cửu pháp. Hắn theo phương chân bày ra cạm bẫy, không chỉ không có có thể để cho Mạc Phàm chết ở Hàn Ly trong động, ngược lại để cho Mạc Phàm bắt được ngũ hành yêu đan, đan thành cửu pháp. Cái này, Mạc Sư Thúc muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Vương Thành xác nhận tựa như phải hỏi nói. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Vậy chúc mừng Mạc Sư Thúc. Cái này cái truyền tống trận phía đông ngoài 5 km có một tòa danh gia Thương Nô Sơn, là chúng ta Thần Nông Tông ở Vạn Yêu Quật một cái rất lớn nơi tụ tập. Thương Nô Sơn chung quanh có 5 yêu khí đặc biệt đậm đà hồ nhỏ. Cái này hồ nhỏ đi qua chúng ta Thần Nông Tông cao thủ dùng trận pháp sửa đổi sau đó, biến thành chúng ta Thần Nông Tông đệ tử tu luyện nơi. Sư Thúc nếu như muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, có thể đi nơi nào? Vương Thành giải thích. Thương Nô Sơn, có thể. Ngươi mang ta đi qua đi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Sư thúc, bên này mời. Vương Thành cũng không chậm trễ, liền muốn mang Mạc Phàm đi Thương Nô Sơn. Đúng rồi, núi ngũ yêu vậy 5 yêu vương hấp dẫn hơn 20 yêu vương nhập động. Đối với bọn họ sử dụng ngũ hành diệt sinh trận, cùng bọn họ mới đi ra chỉ sợ cũng đến hợp đạo thời kỳ. Chuyện này các người tốt nhất lưu ý một chút. Mạc Phàm hướng còn dư lại mấy người đạo. Núi ngũ yêu loại biến cố này vẫn là theo những người này nói một chút tốt, có thể tránh khỏi một ít phát sinh ngoài ý muốn, dù sao đối với hắn hạ bấy dập chẳng qua là Phương Trần và Vương Thành. Ngũ hành diệt sinh trận. Mấy người kia sắc mặt hơi đổi một chút. Núi ngũ yêu bọn họ vẫn luôn quan tâm, Mạc Phàm đi núi ngũ yêu không lâu, những cái kia ngăn ở núi ngũ yêu bên ngoài yêu vương tiến vào núi ngũ yêu bên trong. Bởi vì yêu vương quá nhiều, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Cụ thể chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không biết, không nghĩ tới xảy ra loại này là sự việc. Đa tạ sư thúc tổ cho biết, chúng ta lập tức đem chuyện này báo lên. Còn dư lại mấy người nói. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm đáp một tiếng, hướng Vương Thành nói. Vương Thành trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Hắn không biết Mạc Phàm là làm sao thông qua Hàn Ly động đến núi ngũ yêu, nhưng là ngũ hành diệt sinh trận hẳn theo Mạc Phàm đạt được ngũ hành yêu đan có liên quan. Sư thúc bên này mời. Vương Thành làm cái tư thế mời, mang Mạc Phàm cùng với vậy hai cái yêu vương rời đi. Thương Nô Sơn khoảng cách Vương Thành mấy người chỗ ở cứ điểm bất quá 10 dặm, bởi vì vùng lân cận yêu tộc rất ít, Mạc Phàm mấy cái một trùng trả công pháp đã đến ngọn núi này. Ngọn núi này không lớn, chỉ có chu vi 10 dặm, hơn 300 thước cao, bởi vì trên núi trồng đầy thương ngô mà có tên. Núi bên ngoài yêu khí uy nghiêm. Nhưng là bên trong đi qua trận pháp đổi thành nhưng là linh khí đậm đà như xương. Yêu khí mặc dù cũng là một loại năng lượng, loài người tu sĩ lại không thể trực tiếp hấp thu, trừ phi là tu luyện công pháp đặc thù người, lúc tu luyện càng là đặc biệt kiêng kỵ loại này lực lượng vào cơ thể. Một khi vào bên trong cơ thể rất dễ dàng đưa đến tẩu hỏa nhập ma, cho nên Thần Nông Tông lúc này mới cải tạo một mảnh địa phương như vậy. Ở Thương Nô Sơn bên ngoài, rất không dễ dàng thấy Thần Nông tử đệ. Nơi này nhưng tùy ý có thể gặp, có ở trao đổi lẫn nhau, có chính là ở địa phương an tĩnh tại chỗ ngồi tính tọa, bốn phía còn có không ít người canh giữ. Theo hoàn mỹ yêu tộc hành hành, nơi này an tưởng cơ hồ có thể nói là thế ngoại đảo nguyên. Mạc Phàm theo Vương Thành mới vừa gia nhập Thương Nô Sơn, hai cái cầm kiếm, đeo khăn trán nhẹ nhàng thần nông tông đệ tử áo xanh liền đi tới. Hai người gặp Mạc Phàm kim đan tu vi, như cũ tao nhã lễ độ hướng Mạc Phàm yêu kiểu một bái. Không chí, không mây bái kiến sư thúc. Mạc Phàm cười nhạt, vung tay lên, đem hai người thanh toán đứng lên. Không biết sư thúc tới nơi này có chuyện gì. Ta cần một gian yên lặng phòng tu luyện, bế quan một đoạn thời gian, bây giờ có dội danh sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như không có phòng tu luyện cũng có thể, có thời gian địa phương cũng có thể, ta có thể mình xây dựng trận pháp. Mạc Phàm nói xong, đi theo lại nói. Vạn yêu quật không hề thiếu thần nông tông con em, có thể chỗ tu luyện cũng chỉ có mấy cái địa phương, chưa chắc tùy thời cũng có dội danh. Nếu như có dội danh, những đệ tử này cũng không biết ngồi ở bên hồ nhỏ tu luyện. Khải bẩm sư thúc, phòng tu luyện đã không có, nhanh nhất cũng là 7 ngày sau. Bất quá, nếu như sư thúc không ngại, đỉnh núi địa phương có một cái tiểu viện, là một vị không lửa phong sư huynh chỗ ở. Vị sư huynh này bởi vì những nhiệm vụ khác tạm thời bị điều cách vạn yêu quật, thời gian ngắn sẽ không trở về. Nếu như sư thúc không ngại có thể tới chỗ nào ở. Hai người thanh niên trong, một cái trong đó cung kính nói. Nếu như tới là hắn đồng bối, tự nhiên ở không được chỗ này, bởi vì người sư huynh kia là quản lý toàn bộ vạn yêu quật, mới có tư cách ở Thương Ngô Sơn có biệt viện. Mạc Phàm là sư thúc thế hệ, coi như người sư huynh kia ở vạn yêu quật, cũng sẽ để cho ra biệt viện tới. Cho nên, để cho Mạc Phàm vào ở một chút vấn đề cũng không có. Có thể, đúng rồi, ta thu phục hai cái yêu vương, có thể hay không theo ta cùng nhau đi vào. Mạc Phàm hỏi. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện là có thể, chỉ bất quá, nếu như bọn họ ở Thương Ngô Sơn chế tạo phiền toái, sư thúc cần phải phụ trách. Một người đệ tử khác có chút hơi khó nói. Cái này không biết gây chuyện, một cái khác nếu như khắp nơi tìm phiền toái, các người giết là được. Mạc Phàm chỉ Ma Ngưu nói. Đi qua Hàn Ly nói một chút, hắn càng ngày càng cảm thấy cứu Ma Ngưu là một cái sai lầm. Ma Ngưu hơi sững sờ, hai mắt nhất thời lệ vương ông. Hắn không phải là dễ có yêu vương sao, còn như vậy phải không? Bất quá, hắn nhưng không dám nói gì. Nơi này có nhiều như vậy thần nông tông đệ tử, hơn nữa bối phận cũng so Mạc Phàm thấp, phân phút giết chết hắn, cho không được hắn càng hẳn rỡ. Có sư thúc những lời này chúng ta an tâm, sư thúc theo ta đi. Người đệ tử kia nhìn một cái Ma Ngưu, cười nói. Một bên, Vương Thành gặp Mạc Phàm tìm đến nơi, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Vội vàng cáo tử. Mạc sư thúc, ta còn có việc phải làm, liền rời đi trước. Đi đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Vương Thành rời đi Thương Nô Sơn, chính hắn thì theo vậy hai người đệ tử lên Thương Nô Sơn, đến một cái biệt viện lưu tĩnh bên trong. Vậy hai người đệ tử lưu lại một cái khống chế biệt viện trận pháp ngọc bài, đi theo rời đi. Cái này hai người mới vừa đi không lâu, Ma Ngưu một mặt ủy khuất đi tới, đem cái dương bỏ trên đất. Đại nhân, chỗ này được không? Có thể đối phó người kia sao? Chương 1629, bảy trận. Mạc Phàm đi tới biệt viện trên ban công, khắp nơi nhìn một chút. Toàn bộ Thương Ngô Sơn hẳn không có cái gì so chỗ này thích hợp hơn. Cái biệt viện này ở vào Thương Ngô Sơn đỉnh, chung quanh không có phòng tu luyện, cũng không có ai sẽ tới nơi này, cho dù có cường đại năng lượng ba động vậy sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Ngoài ra, nếu như phòng tu luyện ngược lại thì không thích hợp bố trí trận pháp mời quân vào hũ. Bởi vì phòng tu luyện không chỉ có nhiều người trông chừng, còn các loại pháp bảo quản chế, không chân nếu là muốn giết hắn, xông vào phòng tu luyện là nhất không sáng suốt cách làm. Hắn làm như vậy, hãy cùng Mạnh Bất Đồng sư huynh tại chỗ đem hắn đánh chết không có khác biệt. Như vậy, coi như Vô Phong sư thúc không một cái tát đập chết Mạnh Bất Đồng sư huynh, hắn sư phụ cũng biết làm như vậy. Mà cái biệt viện này, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, liền có thể lặng yên không tiếng động tiến vào. Trừ đi những thứ này, cái biệt viện này linh khí tương đương đậm đà, có thể nói là thiên nhiên trận cơ, đặc biệt thích hợp hắn bố trí trận pháp. Bố trí trận pháp này phải bao lâu? Ma Ngưu đi theo hỏi. Vậy uy lực lớn trận pháp, yêu cầu thời gian cũng phải đặc biệt lâu. Cũng tỉ như nói cái biệt viện này trận pháp, nếu để cho hắn tới bố trí, không có nửa tháng là không thể giải quyết. Nếu như chậm cần 2 giờ đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. 2 giờ bố trí trận pháp thật có thể giết bên ngoài đạo cao thủ. Mang Lưu ánh mắt chợt một bản, vốn là viên cổn ánh mắt lại lớn hai vòng. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được một nửa, đi thẳng tới cái dương kia bên cạnh. Đây là một cái vạn bảo dương, sở dĩ không có thả vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, phần nhiều là bởi vì đồ vật bên trong tương đối quý trọng, phòng ngừa những người khác mơ ước. Ngoài ra, chính là biểu dương thân phận. Tay hắn chỉ ở cái dương mấy cái nô ra chỗ gõ mấy cái, cơ quát chuyển động thanh âm vang lên, nắp tự đi vang ra. Nếu như đổi thành những người khác, bên trong sợ rằng chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là trong cái dương này mặt, nhưng để hình dáng khác nhau chữ vật pháp bảo, mỗi một dạng cũng tinh mỹ vô cùng, có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Tất cả mọi thứ, đều bị đặt ở chữ vật dụng cụ bên trong. Mạc Phàm thói quen như vậy, thấy có lạ hay không đem những thứ này mở ra. Quả thật như hắn nơi liệu, hắn muốn đột như nhau không thiếu, đều ở chỗ này mặt. Xác nhận hoàn vật liệu, hắn ý niệm động một cái, hư không chi lô xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn đem linh khí rót vào trong đó, ngọn lửa nhất thời bay lên. Hắn thân hình thoát một cái, thân hình chia làm hai. Một cái trong đó bóng người cầm lên một ít dược liệu, bắt đầu lợi dụng hư không chi lô luyện chế nước thuốc. Một cái khác bóng người thoáng một cái biến thành bốn cái, cầm lên trong dương một đống ngọc bài. Từng cái cổ quái đường cong bị Mạc Phàm cái này bốn cái bóng người khắc vẽ ở ngọc bài phía trên. Những thứ này mặc dù bị gọi là đường cong, bởi vì Mạc Phàm câu vẽ ra đồ vừa không giống như là bức tranh, vậy không giống như là chữ viết, hoàn toàn giống như là đứa bé trên đất tùy tiện vẽ như nhau. Nhưng là theo một cái ngọc bài bị khắc lên những thứ này đường cong, một cổ huyền nhi hữu huyền lực lượng từ ngọc bài dâng trào hiện. Những ngọc bài này mỗi thành một cái, liền bị Mạc Phàm tiện tay ném một cái, xuất hiện ở biệt viện đặc định vị trí. Ngọc bài lên đường cong hô ứng lẫn nhau, trước cái đó quỷ dị lực lượng luyện thành một mảnh, đem toàn bộ trong biệt viện mặt cũng bao lại. Trước Ma Ngưu một mực rất hoài nghi, vào lúc này hoàn toàn bị những ngọc bài này lên đường cong hấp dẫn ở, nhìn chằm chằm một cái ngọc bài, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn mặc dù là hóa thần trung kỳ, khoảng cách bên ngoài đạo còn thiếu rất nhiều, nhưng dẫu sao là thành hư đạo hóa thần tu sĩ. Mạc Phàm khắc vẽ những thứ này đường cong, nếu như hắn đoán không có chỉ sợ sẽ là thật nói. Đạo không có cố định ngôn ngữ, cũng không có đặc biệt ký tự có thể tới miêu tả, phần nhiều là loại này tương tự đường cong đồ. Nhưng là, Mạc Phàm chẳng qua là kim đan cấp đường, khoảng cách thật đạo còn thiếu 108.000 dặm, làm sao có thể lĩnh ngộ đạo. Đại nhân, đây là... Man Nhu vô cùng khiếp sợ nói. Đây là ngươi nghĩ ra cũng không dám tin tưởng đồ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói. Mang Lưu Hà to miệng, hồi lâu không nói ra lời. Mạc Phàm cũng lười để ý hắn, một tiếng sau đó, tất cả ngọc bài toàn bộ vào vị trí, hư không chi lô trong, nước thuốc cũng chỉ chế biến thành công. Thân hình hắn tài biến, lại nhiều ra ba cái. Hư không chi lô biến đổi theo, từ một cái biến thành tám cái, mỗi một bên trong cũng múc một số nước thuốc, bay vào Mạc Phàm tám cái bóng người trong tay. Tám cái bóng người mỗi người cầm ra một cây viết tới, dính hư không lực thuốc bên trong dịch, một cái vô cùng phức tạp trận pháp và không thiếu kỳ lạ ký hiệu vẽ đầy toàn bộ biệt viện. Mỗi một khoản rơi xuống, Mạc Phàm trên mình thì có một cổ cũng không phải là linh khí, cũng không phải vận may lực chất khí bay vào, theo nước thuốc cùng nhau dung nhập vào trận pháp và ký hiệu bên trong. Một tiếng sau đó, một cái vô cùng phức tạp trận pháp liền ở Mạc Phàm bút hạ toàn bộ hoàn thành. Dậy! Mạc Phàm giơ lên kiếm chỉ, nhẹ giọng nói. Một chữ khắc ra, trên mặt đất trận pháp nhất thời từ hai chiều biến thành lập thể, từ dưới đất bay lên. Mạc Phàm trước bố trí ngọc bài mới vừa rồi còn chẳng qua là xen lẫn nhau hô ứng, nhưng là theo trận pháp khởi động, ngọc bài thì bị dính chung một chỗ, tạo thành một hoàn chỉnh trận pháp. Trước vậy cổ huyền nhi hữu huyền hơi thở không chỉ không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại toàn bộ biến mất. Giống vậy biến mất, còn có toàn bộ trận pháp và ngọc bài. Thật giống như cái này 2 giờ Mạc Phàm cũng không có làm gì tựa như được. Mang Lưu trừng mắt nhìn, cảnh giác đánh giá bốn phía. Bọn họ yêu tộc đối với nguy cơ cảm ứng hạng nhất so loài người mạnh hơn, mặc dù trận pháp và ngọc bài đều không thấy, nhưng là đứng ở trong biệt viện mặt, hắn mơ hồ có dũng khí đặc biệt cảm giác không ổn. Đại nhân, hoàn thành. Còn thiếu chút nữa. Mạc Phàm thân hình thoát một cái, 8 cái bóng người hợp lại là một. Toàn bộ Thương Ngô Sơn chính là cái này đại trận trận cơ, những cái kia ngọc bài là trận bàn, trận pháp bị hắn vẽ ở liền trong biệt viện mặt, bây giờ còn thiếu một kiểu đồ, cũng là trọng yếu nhất một cái, tâm trận. Hắn trong mắt thanh quang chớp mắt, một mực ở hắn trong óc ngọc kiếm vô phong chậm rãi từ hắn trong mi tâm bay ra. Ở trên tay hắn có hai bản linh khí, nhưng là cái này hai cây so với ngọc kiếm vô phong đều phải kém rất nhiều. Hắn đến nay còn không có cách nào điều khiển ngọc kiếm vô phong, không có gì so ngọc kiếm vô phong thích hợp hơn làm tâm trận. Hắn rút ra ngọc kiếm vô phong, đi tới biệt viện trung ương, trận pháp nhất thời hiện lên. Hắn hai tay cầm ngọc kiếm vô phong, đem ngọc giản vô phong cắm vào trong trận pháp. Ngọc giản vô phong không có vào trong trận pháp ngay tức thì giống như sống vậy, một cổ cường đại vô cùng lực lượng hướng biệt viện mỗi cái địa phương đáng đi, chớp mắt liền biến mất không gặp. Bây giờ tốt lắm, ngươi không phải mới vừa hoài nghi có thể hay không giết chết người kia, ngươi muốn không muốn thử trước một chút. Mạc Phàm lạnh ma ngưu một cái, hỏi. Lão ngưu ta mới vừa nói qua sao, khẳng định không có. Ma ngưu một mặt cười định, chán nhưng là mồ hôi đầm địa. Hắn không nốc, mới sẽ không đem sinh mạng làm cho đùa. Trước khi trận pháp sẽ để cho hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ, cắm vào thanh kiếm kia sau đó loại cảm giác đó đâu chỉ mạnh 10 lần. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hướng Thương Nô Sơn hạ nhìn. Không Chân và Vương Thành không phải cho hắn hạ bộ sao, hắn bây giờ cũng cho hai người làm một cái. Bây giờ đã bố trí xong, liền xem Không Chân có dám tới hay không. Chương 1630, suy đoán. Mạc Phàm bố trí trận pháp lúc đó, khoảng cách Thương Nô Sơn mấy chục dặm bên ngoài một cái tên là Vô Phong Động cửa sơn động. Vương Thành cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem, xác nhận không có ai theo dõi. Lúc này mới vào trong sơn động. Hang núi chỗ sâu, Phương Chân ngồi xếp bằng ở một bản ngọc thạch điêu khắc trên giường, một viên hạt châu màu xám cho trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Phương Sư Minh, việc lớn không xong. Vương Thành cũng không để ý Phương Chân ở sửa chữa, nói thẳng. Giường đá lên, Phương Chân nhíu mày lại, thu hồi hạt châu kia, mở mắt, lau một cái sạch bóng chớp mắt rồi biến mất. Là Mạc Sư Thúc trở về. Có thể làm cho Vương Thành khẩn trương đến liều mạng tới quấy rầy hắn tu luyện, cũng chỉ có chuyện này. Mạc Sư Thúc không chỉ có trở về, còn luyện hóa ngũ hành yêu đan, bây giờ đang Thương Nô Sơn bế quan, chuẩn bị đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Vương Thành khẩn trương nói. À! Phương Chân chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hàn Ly tìm tới hắn, nói rõ trứng rồng nhất định là xảy ra vấn đề, nhưng là Mạc Phàm vẫn là lấy được rồi ngũ hành yêu đan. Chẳng lẽ nói Mạc Phàm phát hiện giáp vảy cá lên nổ phù, khi tiến vào núi Ngũ Yêu sau đó mới kích hoạt nổ phù. Như vậy cũng không đúng, nếu như Mạc Phàm phát hiện nổ phù, Vương Thành chỉ sợ cũng không có cách nào còn sống tới nơi này. Ý niệm đạt tới này, hắn trong mắt tinh quang trước mắt, hồn lực như gió hướng bốn phương tám hướng nào tới, thoáng qua ở giữa liền bao phủ chung quanh mười mấy dặm địa phương. Chỉ chốc lát sau, Phương Chân lúc này mới thu hồi thần hồn. Ánh mắt không tự chủ được chuyển động lực. Hắn hồn lực trong phạm vi, cũng không có người đang theo dõi Vương Thành, cái này thì lại càng kỳ quái. Nếu như Mạc Phàm không có quấy rối đến Hàn Ly sẽ không tìm được hắn để báo thủ. Mạc Sư Thúc không có cùng ngươi nói cái khác. Mạc Sư Thúc nói cảm ơn ta giúp hắn tìm được ngũ hành yêu đan, sẽ giúp ta rời đi vạn yêu quận, những lời này có ý gì? Vương Thành cũng là đầu góc mơ hồ nói. Phương Chân chân mày hơi chăm chú. Trên mặt hiện lên một mảnh vẻ thận trọng. Cái này thì không dễ làm. Mạc Sư Thúc không phải là đang gạt chúng ta chứ? Vương Thành sắc mặt tím bầm không chừng, nhắm mắt hỏi. Một khi Mạc Phàm đem chuyện này báo cáo đến luật pháp đường, cho dù có mạnh gia bảo vệ hắn, hắn cũng là đường chết một cái. Có khả năng này, bất quá cũng có thể là, Mạc Sư Thúc căn bản không có xuyên giáp vậy cá tiến vào Hàn Ly động, hơn nữa không có đưa tới đầu kia Hàn Ly chú ý. Phương Chân suy nghĩ một chút nói, Mạc Phàm có thể thành là chọn thứ nhất, không thể nào là phiếm phiếm hạng người, muốn tránh thoát Hàn Ly chú ý tiến vào núi Ngũ Yêu cũng không phải không thể nào. Vậy Hàn Ly tại sao còn sẽ tới tìm ngươi? Vương Thành không hiểu nói, Hàn Ly trạng thái ngủ say tự nhiên sẽ không phát hiện trứng rồng lên bạo viêm phủ, nhưng là nếu như tiểu Hàn Ly ra đời, nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại, đó cũng không giống nhau. Phương Chân suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là, giáp vảy cá vẫn còn ở Mạc Sư Thúc nơi nào, hắn có thể còn không có phát hiện phía trên vấn đề. Vương Thành hỏi. Không sai. Phương Chân gật đầu một cái. Nếu như nói Mạc Phàm không có phát hiện âm mưu của bọn họ, dưới mắt chỉ có cái này một loại có thể. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thành lo lắng nói. Bỏ mặc như thế nào, Mạc Phàm đều là sống trở về. Coi như Mạc Phàm còn không biết, giáp vảy cá ở Mạc Phàm trong tay, vạn nhất để cho Mạc Phàm phát giác giáp vảy cá lên nổ phù, bọn họ cũng là đối hắn ấy nấy. Đúng rồi, Mạc Sư Thúc núi ngũ yêu vậy năm yêu vương hấp dẫn bên ngoài yêu vương nhập động, dẫn phát ngũ hành diệt sinh trận, cái này năm yêu vương thực lực tất nhiên tăng nhiều, Mạc Sư Thúc lại cầm bọn họ núi ngũ yêu ngũ hành yêu châu, cái này ngũ yêu vương chắc chắn sẽ không thả qua Mạc Sư Thúc. Đến lúc đó chúng ta đem Sư Thúc đang bế quan địa phương nói cho Ngũ Yêu Vương, không cần chúng ta động thủ, Ngũ Yêu Vương sẽ đi đối phó Mạc Sư Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thành bỗng nhiên nghĩ đến ngũ hành diệt sinh trận sự việc, nói theo. Ngũ hành diệt sinh trận, vậy năm yêu vương quả nhiên vẫn là đi đến bước này, bất quá trong thời gian ngắn không muốn trông cậy vào bọn họ. Phương Chân lạnh nhạt nói, ngũ hành diệt sinh trận cần không ngắn thời gian tiêu hóa, cùng bọn họ ra núi Ngũ Yêu. Mạc Phàm đã sớm bế quan kết thúc, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ muốn tự chúng ta đi, cái này vậy quá mạo hiểm đi. Mạc Sư Thúc lúc trở lại, còn mang Ma Ngưu và Trộm Trời. Cái này hai cái yêu vương tựa hồ đã bị Sư Thúc cho tuần phục. Vương Thành lo lắng nói. Bây giờ bọn họ cái gì cũng không làm là không được. Nếu như đến khi Mạc Phàm vào Nguyên Anh kỳ, bọn họ muốn phải đối phó Mạc Phàm càng không thể nào. Ngươi chắc chắn Mạc Sư Thúc đã đến Đan Thành Cửu Pháp. Phương Chân suy nghĩ chốc lát, nói, chính bọn họ ra tay vậy không phải là không thể, Trộm Thiên Hỏa Ma Ngưu mặc dù có chút bản lãnh, ở hắn nơi này căn bản không coi vào đâu, bất đồng hai yêu vương phát hiện, hắn liền có thể giết chết Mạc Phàm. Thậm chí, hắn có thể giết chết Mạc Phàm sau đó, đem hết thể cũng giá họa cho vậy hai đầu yêu vương. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tốt nhất không nên ra tay tốt. Ta cũng không biết. Nhưng là Sư Thúc trên người có cái đường lớn ngang dọc cảm giác, Kim Đan kỳ thì có loại cảm giác này có phải hay không Đan Thành Cửu Pháp? Vương Thành do dự một chút, nói. Đường lớn ngang dọc. Phương Chân chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Đan Thành Cửu Pháp theo đường lớn không bao lớn quan hệ, nhưng là chín là vô cùng đếm. Đến Cửu Pháp nói không chừng quả thật theo đạo có quan hệ, nếu quả thật là như vậy, Mạc Phàm thật Đan Thành Cửu Pháp. Chuyện này ta biết. Ngươi trở về đi thôi, nếu như không có chuyện gì đừng tới tìm ta. Phương Chân suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Mạc Phàm trở về cũng tốt, như vậy Vương Thành hiểm nghi liền hoàn toàn bị rửa sạch, không tra được Vương Thành, tự nhiên vậy không tra được hắn tới nơi này. Không thành vấn đề, nhưng là ngươi chuẩn bị làm gì? Vương Thành cau mày hỏi. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn vậy sẽ không tới tìm Phương Chân. Ta, tiếp tục ở nơi này tu luyện. Bất quá Mạc Sư Thúc vậy hai đầu yêu vương và yêu vương Hàn Ly sẽ đối với Mạc Sư Thúc ra tay, ở Mạc Sư Thúc bế quan thời điểm đột phá, đem Mạc Sư Thúc chém chết ở Thương Lô Sơn. Phương Chân khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Nếu hắn đã đối với Mạc Phàm ra tay, cũng chỉ có thể là tử địch, không thể nào trở về đầu. Nếu như thừa dịp Mạc Phàm còn không có có thể lớn lên, không đem Mạc Phàm giải quyết, quay đầu bị giết chính là bọn họ. Ngoài ra, Đan Thành Cửu Pháp tu sĩ, hắn vậy rất muốn thử một chút rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Vừa vặn có mấy cái theo Mạc Phàm có liên quan yêu vương, mượn mấy cái này yêu vương thích hợp hơn diệt trừ Mạc Phàm. Như vậy, vậy ta an tâm, ta chờ sư huynh tin tức tốt. Vương Thành trước mắt hơi sáng lên, nói. Phương Chân nói như vậy nhất định là muốn tự mình động thủ, hắn mặc dù theo Phương Chân là cùng đời, nhưng thực lực chênh lệch không biết nhiều ít. Không thiếu yêu vương thấy Phương Chân cũng chỉ có chạy trốn phần. Nếu như có Phương Chân động thủ, vậy thì không có gì để nói. Một cái Kim Đan kỳ Mạc Phàm cộng thêm hai cái yêu vương, có theo không không bao lớn khác biệt. Nhất là Mạc Phàm còn muốn bế quan, giết chết Mạc Phàm lại là dễ như trở bàn tay. Lần này, xem Mạc Phàm còn không chết. Mạc Phàm chết ở Thương Nô Sơn, vậy hãy cùng hắn càng không có nửa điểm quan hệ. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Phương Chân ôm quyền. Rời đi cái hang núi này. Chương 1631, tới. Thương Nô Sơn đỉnh tiểu viện, Mạc Phàm bố trí xong trận pháp, liền cầm ra mỗi người thảo dược cùng với từ Hàn Ly nơi đó cầm tới Hàn Thủy, bắt đầu luyện chế đan dược. Không Chân còn không có tới, chẳng qua là ngồi ở nơi này, ngược lại sẽ đưa tới Không Chân hoài nghi, ngược lại không như tạo điểm động tĩnh đi ra. Luyện đan đan thành sinh ra năng lượng ba động theo đột phá không sai biệt lắm. Nhất là hắn lúc này mới muốn luyện chế đan dược cửu huyền đan sẽ đưa tới lôi kiếp, đi qua trận pháp ngụy trang độ có thể tin lại cao không thiếu. Người khác cần 5 ngày, Mạc Phàm chỉ dùng 1 ngày, hư không chi lô bên trong liền bay ra khỏi mùi thuốc. Ma Ngưu vốn là cảnh giác nhìn trái bên phải xem, gặp Mạc Phàm luyện đan dược, nhất thời nhíu mày tới, một mảnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Mạc Phàm bố trí trận pháp là quỷ dị khó lường, nhưng là Mạc Phàm nhưng mà kim đan tu sĩ, đối phương là hóa thần bên ngoài đạo tu sĩ. Người này không biết lúc nào sẽ tới, Mạc Phàm nhưng ở chỗ này luyện chế đan dược. Bọn họ yêu tộc mặc dù không sở trường luyện đan, nhưng là hắn theo thần nông tông đệ tử tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng mà biết không thiếu. Mạc Phàm vừa hướng địch, một bên luyện đan, không làm được không có bị địch nhân giết chết, ngược lại bởi vì nổ lò ngủm. Mạc Phàm cút cũng được đi, hắn khẳng định vậy muốn đi theo chơi xong, hắn cũng không muốn chết như thế oan. Đại nhân, ngươi không biết chuẩn bị dùng lò luyện đan đem tu sĩ kia cho nổ chết chứ? Mang Nhu âm dương quái khí nói. Làm sao, ngươi muốn thử một chút ta luyện đan, trận pháp này uy lực. Mạc Phàm một bên không chế sức lửa, vừa cùng Mang Nhu nói. Đại nhân quá để mắt ta Lão Ngưu, Lão Ngưu không dám, Lão Ngưu chẳng qua là tò mò, đại nhân luyện đàn công phu cũng có thể giết cái thằng nhóc đó còn dám hay không tới. Mang Ngưu một hồi không nói, khẩu thị tâm phi nói. Nếu như không phải là sợ bị Mạc Phàm giết chết, nếu không hắn thật muốn thử một chút Mạc Phàm trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức, có thể hay không để cho một người kim đan tu sĩ luyện đàn cũng có thể giết chết một người hóa thần bên ngoài đạo cao thủ. Hắn hẳn sẽ tới, bất quá, vào lúc này hẳn sẽ không. Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Không thật có thể bị vọng cơ sư huynh nhắc tới, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Mạnh bất đồng sư huynh đem giết hắn chuyện này giao cho hắn, khẳng định cũng là đối không thật 10.000 cái yên tâm. Nếu như không phải là bố trí xong hết thảy, không để cho người hoài nghi đến hắn trên đầu, không thật không biết tới. À, Mang Nhu gật đầu một cái, trên mặt nhưng tràn đầy lửa gạt ép. Mạc Phàm nói theo không có nói không sai biệt lắm, hắn còn chưa biết người kia lúc nào tới. Vạn nhất người kia không đến đâu. Mang Nhu đi theo hỏi. Không đến, vậy ta đi tìm hắn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói theo. Không tới đan thành cựu pháp, hắn sẽ không đột phá nguyên anh kỳ. Nếu như không chân không đến, hắn chỉ có thể đi tìm không chân, bắt được cái đó phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Vậy tại sao không thẳng tắp tiếp đi tìm hắn? Mang Nhu không hiểu nói. Bởi vì ta cảm thấy hắn sẽ đến. Mạc Phàm chắc chắn. Hắn kim đan đỉnh cấp cũng có thể làm cho không thiếu hóa thần kỳ tu sĩ không thể làm gì, mặc dù có những nhân tố khác ở đây, một điểm này cũng không là người nào cũng có thể làm được. Nếu để cho hắn tiến vào nguyên anh kỳ, hắn trực diện không chân cũng không thành vấn đề, mạnh bất đồng sư huynh sẽ không để cho hắn thuận lợi tiến vào nguyên anh kỳ. Được rồi. Mang Nhu bĩu môi nói. Ngươi không tin. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi. Đại nhân, ngươi là muốn nghe lời thật nghe nói láo. Mang Nhu cũng không nói thẳng, một mặt cười lịnh. Nói láo và lời thật cũng không cần nói, nếu ngươi không tin, Hàn Ly đã dùng hắn hàn tùy theo ta cá, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao. Mạc Phàm cũng không tức giận, không cho là đúng nói. Hắn phải làm sự việc, sợ rằng phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng. Đánh cuộc. Nghe được cái chữ này, Mang Nhu trước mắt sáng lên. Đại nhân, đây chính là ngươi khơi mào, nếu như ngươi thua ngươi cũng không thể tức giận, không thể chơi xấu, hai người có một cái, Lão Ngưu ta liền xem thường ngươi, nói đi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Hắn ngày thường trừ thích người phụ nữ bên ngoài, thích nhất chính là đánh cuộc, hơn nữa cho tới bây giờ không có thua qua. Đánh cuộc không chân sẽ đến, đánh cuộc hắn tới cái gì cũng làm không được, đánh cuộc ta có thể chẳng lẽ viên kia phong thuộc tính thiên tài địa bảo. Nếu như ba cái ta cũng có thể làm được, ngươi Mạc Phàm vừa nói, hướng Mang Nhu nhìn. Trên mình ngươi vậy không có vật gì tốt, trừ Ma Vân Châu bên ngoài coi như thích hợp, liền đánh cuộc trên mình ngươi Ma Vân Châu đi. Nếu như ba cái trong có một cái ta không có làm được, coi như ngươi thắng, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Đại nhân, ngươi thật là có ánh mắt, Lão Ngưu ta Ma Vân Châu liền hợp đạo kỳ đại yêu vương đô đỏ con mắt, căn bản không chết Hàn Ly Hàn Tủy có thể coi như nhau. Ngươi thắng cái này, coi như phát tài. Mang Nhu mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Ngươi là không có điều kiện sao? Mạc Phàm liếc Mang Nhu một cái, hỏi. Mang Nhu cấp bậc cùng Hàn Ly so kém xa, cũng chỉ trời xanh Ma Vân Châu coi như là thích hợp, cho dù là như vậy, so với Hàn Tủy còn thiếu không thiếu, lại không biết xấu hổ nói so Hàn Tủy cao cấp. Có, nếu như ta Lão Nhu thắng, đại nhân không chỉ có phải trả ta tự do. Còn muốn cho thần nông tông còn ta tự do, như thế nào, ta Lão Ngưu rất thực tế, cái yêu cầu này một chút không quá phận đi, trước có một cái thần nông tông đệ tử muốn Lao Ngưu ta Ma Vân Châu đáp ứng ta cái này điều kiện, bị Lao Ngưu ta không chút do dự cự tuyệt, đại nhân không giống nhau, ta nguyện ý theo đại nhân đánh đánh cuộc này, đại nhân, ngươi thấy thế nào? Ma Ngưu chớp mắt một cái, tự luyến nói, vạn yêu quật yêu tộc, trừ phi là thông qua vũ trụ, tinh tế lưu lạc đến vùng lần cận tinh cầu, nếu không thì chỉ có thể thành là thần nông tông đệ tử linh thú mới có thể rời đi vạn yêu quật. Nhưng là cũng có yêu tộc có thể thông qua thần nông tử đệ tử cao tầng, lấy được người tự do, có thể thông qua thần nông tông truyền tống trận, ra vào vạn yêu quật. Loại này số lượng vô cùng thiếu, vậy không phải là không có. Mạc Phàm thân là chữ bất thế hệ đệ tử, có bản lãnh này có thể để cho hắn lấy được tự do. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hoàn toàn không nói. Hắn đem Mạc Phàm thả ra ngoài là không bao lớn vấn đề, bất quá là tìm tương quan sư huynh chuyện một câu nói. Nhưng là, cái này Ma Ngưu đến bên ngoài có thể sống bao lâu, hắn thật là tò mò. Không thành vấn đề. Vậy một lời đã định. Ma Ngưu bản lĩnh ôm ngực, một mặt vui mừng, một bộ thắng chắc dáng vẻ. Hai người đánh cuộc lúc đó, bên ngoài vốn đang là lớn mặt trời, đột nhiên bay tới một đám mây, bầu trời nhất thời tối xuống. Rào rào rào rào một hồi gió thổi tới, Thương Ngô Sơn vùng lần cận bắt đầu mưa. Ma Ngưu một chút cũng không kỳ quái. Vạn yêu quật đã là như vậy, không có bốn mùa, mới vừa rồi còn là lớn sợi ẩn, một khác sau đừng nói trời mưa, tuyết rơi đều rất bình thường. Thương Nô Sơn mặc dù đi qua trận pháp sửa đổi, chẳng qua là đem yêu khí đổi thành là linh khí, nhưng không có thay đổi vùng lân cận khí hậu. Lại trời mưa, mỗi ngày sợi ẩn không tốt sao. Mang Yêu bĩu môi, đi đóng cửa sổ cửa. Mang Yêu mới vừa đi tới trước cửa, một hồi khí lạnh tấn công tới. Ngoại môn mới vừa rồi còn là ở mưa giọt ngay tức thì biến thành mưa đá, một mảnh mảnh lông ngỗng lớn nhỏ đồng tuyết bay rơi xuống. Phiến khác thời gian, đỉnh núi một mảnh ngân trang làm quả. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, động tác trên tay ngừng một chút, hướng biệt viện bên ngoài nhìn. Lui ra đi, hắn tới. Chương 1632, không chân hiền uy. Mang Lưu tay mới vừa đưa đến trên khung cửa, nghe được Mạc Phàm mà nói, giống như chạm điện liền vậy rụt trở về. Cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Chỉ chốc lát sau, hắn theo yêu lang toàn bộ hướng lên núi sơn đạo nhìn. Chít chít chít đạp hoa tuyết thanh âm vang lên, Hàn Ly cả người cung trang, trong mắt lóe sắc bén hướng biệt viện đi tới. Yêu lang hoàn toàn bị Mạc Phàm khống chế, ngược lại là không có nhiều ít diễn cảm. Mang Yêu nhưng là sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ. Hàn Ly. Hắn muốn cho là tới sẽ là không chân, ai biết tới là Hàn Ly. Mạc Phàm xem cũng không có xem Hàn Ly, khỏe miệng khẽ nhếch, bản lĩnh bóp ra phát ấn, tiếp tục khống chế hư không chi lô luyện chế đang ăn dược. Hàn Ly nhìn chung quanh hạ, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không gấp trước đi vào, một tay dương ra, mấy đem đầy ngập khách phù lục băng nhận xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn theo vung tay lên, băng nhận hướng biệt viện chung quanh rơi đi. Làm xong những thứ này, hắn đưa tay thành đao, chợt về phía trước rạch một cái. Toàn bộ biệt viện trận pháp nhất thời sáng lên dậy, một kẽ hở xuất hiện ở trên trận pháp mặt. Hai người họ tay đi sâu vào trong khe, hơi hơi dùng lực một chút, biệt viện trận pháp giống như là một bản giấy giấy như nhau bị nàng miễn cưỡng xé ra. Hắn thân hình thoát một cái, vào trong biệt viện mặt. Theo hắn tiến vào biệt viện, dung nhan để nguyên quần áo biến đổi theo, không phải ở Hàn Ly dáng vẻ, mà là biến thành một người thanh niên nam tử, mặc trên người trước có thể che đậy hơi thở quần áo đen. Gương mặt cũng bị mặt nạ che kín, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như đao ánh mắt tới, cho dù là dùng thần thức vậy không có cách nào xuyên thấu mặt nạ. Nam tử nhìn một cái trong biệt viện mặt, thẳng hướng Mạc Phàm trô ở phòng khách đi tới. Mang Yêu thấy nam tử đi vào, nuốt nước miếng không tự chủ được lui về phía sau. Hắn theo không chân đã giao thủ, coi như là không chân ăn mặc y phục dạ hành, hắn vậy nhận rồi danh thật cặp mắt kia. Yêu lang chính là không người. Hướng không chân phát ra thanh âm ô ô. Không chân thấy Ma Ngưu lui về phía sau, khỏe miệng hơi cong, ánh mắt rơi vào yêu lang đạo thiên trên mình, vẻ lạnh lùng hiện lên. Nhất đại yêu vương, vốn là có thể thành rưỡi được đại đạo, nhưng bởi vì một hạt châu chết ở Mạc sư thúc trên tay, còn bị sư thúc luyện thành yêu thi, thật là đáng tiếc, ngươi như vậy nghiệt xúc, nếu chết, ta cảm thấy vẫn là lấy đi yêu đan tương đối khá. Hắn lời mới vừa mở miệng, yêu lang tựa hồ cảm giác được không chân uy hiếp. Năm cái đầu lâu trong miệng to như chậu máu thông suốt rừng ra, kim, mục, nước, lửa, đất năm đạo quang ba hướng không chân bắn nhanh đi. Thuộc tính thổ quang ba dưới, không chân thân thể bỗng nhiên trầm xuống, giống như vào trăm lần trọng lực thất như nhau. Thuộc tính một quang ba hạ, trong biệt viện cây cối bảo tàng, đem không chân cuốn lấy. Thủy thuộc tính quang ba hạ, không chân chung quanh biến thành một vùng nước lớn. Kim loại tính quang ba và thuộc tính lửa quang ba chính là dung hợp vào một chỗ, biến thành một chuôi bạo viêm kim kiếm, hướng bị vây không chân cực nhanh đâm tới. Không chân khỏe miệng hơi cong, ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như là biến ma thuật như nhau, một cái phi đao xuất hiện ở hắn bây giờ. Giống nhau trước như nhau, hắn tiện tay ném một cái. Động tác đơn giản, bình thường phi đao. Bất kể là bay tới bạo viêm kim kiếm, vẫn là chung quanh ba loại thuộc tính quang ba, toàn bộ bể tan cảnh. Thoáng qua, phi đao đã đến yêu lang trước người. Phốc suy. Bay đến từ yêu lang mặc trên người qua, định ở gian phòng trên một cây cột, yêu lang trên mặt nhất thể hiện lên một mảnh vẻ cổ quái. Một khắc sau, yêu lang thân thể khổng lồ giống như bị vong chạm đao cắt qua tựa như được, biến thành lớn nhỏ bằng nhau một khối, tán rơi trên mặt đất. Một bên, Mang Nhu hơi sững sờ, vào lúc này mới hiểu được hắn ban đầu gặp phải không chân có nhiều nguy hiểm. Hắn theo yêu lang thực lực kém không nhiều, thậm chí nói hắn so với bị Mạc Phàm sửa đổi sau yêu lang còn kém một chút xíu. Nhưng là, yêu lang ở trên không thật thủ hạ chẳng qua là một đao, liền bị cắt bể. Hắn lúc ấy còn mơ ước không chân phong thuộc tính thiên tài địa bảo, nếu như lúc ấy không chân nổi lên sát tâm, hắn đã sớm theo bây giờ yêu lang giống nhau. Đáng sợ như vậy người, hắn lại bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm trận pháp. Không chân xử lý yêu lang. Lúc này mới hướng còn đang luyện đan Mạc Phàm nhìn. Không chân, bái kiến Mạc sư thúc. Không chân hai tay ôm quyền, hướng Mạc Phàm không người nói. Mạc Phàm một tay đặt ở hư không chi lô lên, xoay đầu lại, nhìn không chân một cái. Đứng lên đi. Không chân chậm rãi đứng dậy, khoe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Nhìn dáng dấp sư chất vẫn là lên sư thúc làm. Mạc Phàm lúc này còn đang luyện đan, nơi nào là đang đột phá nguyên anh kỳ, rõ ràng là đang đợi hắn đến. Bất quá, mặc dù như vậy, hắn trong mắt nhưng không có nửa điểm vẻ lo âu. Ngươi rời đi bây giờ, xem ở sư phụ ngươi mạnh bất đồng mặt mũi, ngươi còn có thể rời đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nếu như không thật là một vô lễ hạng người, hắn tất nhiên sẽ không để chống thật đi, nhưng là không chân cũng không phải là, chỉ bất quá bọn họ trận doanh bất đồng thôi, hắn còn có thể cho không chân một con đường sống. Đa tạ sư thúc yêu thích, không chân tâm lĩnh, bất quá nếu đã tới. Không thật không có nghĩ tới tay không mà về, ngoài ra, ta phải đi, sư thúc thứ cửu pháp làm sao thành, không chân cũng không muốn bị sư thúc tìm tới cửa, thà như vậy phiền thoái, không bằng duy nhất giải quyết tốt. Không chân khỏe miệng khẽ nhếch nói. Vương Thành tu vi phía dưới không nhìn ra, hắn làm sao sẽ không nhìn ra, Mạc Phàm rõ ràng là đan thành bắt pháp, sau cùng gió pháp chưa thành. Mạc Phàm sở dĩ dẫn hắn tới đây, trừ muốn báo thù ra. Chỉ sợ cũng là nhìn chúng trên người hắn phong linh châu, tới bổ toàn thứ cửu pháp. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trách không được có thể bị vọng cơ sư huynh nhắc tới, bất kể là thiên phú, tâm tính, vẫn là trí khôn và quyết đoán, không chân cũng khá vô cùng. Rất tốt, ta cũng không thích phiền toái, ở nơi này giải quyết đi. Hắn theo mạnh bất đồng sư huynh đã đi lên đối lập, cuối cùng kẻ địch, ngày hôm nay không giải quyết, phía sau chỉ biết phiền toái hơn. Sư thúc, nếu như ngươi mời những người khác, hay là để cho hắn đi ra đi, ngươi tu vi chưa đủ ta một đao, đầu này Ma Ngưu mặc dù là hóa thần cảnh giới yêu vương, giết hắn nửa đao là đủ rồi, thời gian sao, có thể chốc lát là đủ rồi. Không chân ánh mắt híp lại, lạnh nhạt nói. Đan thành bát pháp mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cách hắn bên ngoài đạo vẫn là quá xa. Mạc Phàm và hắn chênh lệch. Cái này cùng trong trò chơi mặt một cái có rất nhiều kỹ năng nhỏ người và một cái nắm giữ không thiếu phải giết đại chiêu người như nhau. Ừ ngực. Mang Nhu không tự chủ được nuốt nổi lên nước miếng. Hắn sống mấy ngàn năm, cũng coi là gặp được không thiếu nhân vật lợi hại, nhưng là bây giờ hắn có cảm giác, những người đó cũng không có không thật là đáng sợ. Hắn đường đường một cái yêu vương, lại không chống nổi không chân nửa đao. Mặc dù hắn không phục lắm, cũng không dám phản bác. Yêu lang đã bể trên đất, hắn cũng không muốn giống yêu giống như sói. Mạc Phàm lắc đầu, dừng dưng một tiếng. Hắn không có trả lời ngay, một cái tay bóp ra một cái phát ấn, lại đánh vào hư không chi lô bên trong. Không chân, ngươi cảm thấy ta mời những người khác tới đây. Phát ấn tiến vào hư không chi lô, Mạc Phàm lúc này mới hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao, xin sư thúc dạy bảo. Không chân chân mày nhíu lại, nói. Nếu như ta mời có thể đối phó người ngươi, làm sao cần phải dẫn ngươi tới đây như vậy phiền toái, đi tìm ngươi không là được rồi. Mạc Phàm có chút thất vọng nói. Chương 1633, một đời vô song. Không Chân khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Cái này đến cũng vậy, để cho sư thúc chê cười, bất quá, Không Chân vẫn không hiểu, sư thúc rốt cuộc muốn dùng cái gì đi đối phó ta, xin sư thúc dạy bảo. Mạc Phàm dám dẫn hắn tới, vừa có thể như thế ổn định, không phải là một chút chuẩn bị cũng không có. Nhưng là, hắn lại không có phát hiện cái gì. Sư phụ ngươi chỉ cho ngươi cung cấp công pháp và tài nguyên tu luyện đi, không có dạy ngươi y lý đạo chứ. Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. Không Chân chẳng qua là gió linh căn, không thích hợp y lý đạo, chẳng lẽ sư thúc sẽ đối y lý đạo giết người? Nếu như vậy, có thể phải để cho sư thúc thất vọng. Không Chân mặc dù không tu y lý đạo, nhưng rót không thiếu nước thuốc, trên mình cũng có không yếu dược khí. Ngoài ra, sư phụ ta trả lại cho ta một kiểu đồ, dược khí thành trận có thể đối với ta không dùng. Không Chân cười nhạt, cầm ra hình một vòng tròn long văn treo rơi xuống nói. Y lìa đạo có thể cứu người, cũng có thể giết người, cứu và giết dùng đều là dược khí, y lìa đạo cao thủ trên mình mới có năng lực đặc thủ. Dược khí hay cùng sát thủ sát khí, ma đầu sát khí trên người, tà phái cao thủ trên người tà khí như nhau, chỉ cần đủ cường đại, lúc giết người không chỉ có uy lực vô cùng, hơn nữa không có biện pháp chút nào. Bất quá, nếu như dược khí so với đối phương cao hơn, dược khí thành trận và dược khí thành pháp liền không có ích lợi gì. Trong tay hắn treo rơi xuống là mạnh bất đồng dược khí ngưng tụ mà thành, đặc biệt chính là vì phòng ngừa gặp phải bên trong cửa y lìa đạo cao thủ. Coi như Mạc Phàm y lìa đạo liền được, dẫu sao quá trẻ tuổi, có thể theo sư phó hắn y lìa đạo như nhau. Mạc Phàm dùng cái này đi đối phó hắn, căn bản không có dùng. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn một cái Không Chân trong tay treo rơi xuống, khỏe miệng hơi cong, ánh mắt liền trở lại hư không chi lô phía trên. Sư phụ ngươi đường ngang ngõ tắt sẽ không thiếu, ý gì ở đạo sao, ha ha. Mạnh bất đồng sư huynh ý gì ở đạo rất nhiều sư huynh đệ bên trong trung đẳng cũng không tính, chớ đừng nói chi là theo hắn so. Sư thúc như vậy làm nhục sư phụ ta, Không Chân chỉ có thể giúp sư phụ ta thử một chút sư thúc ý gì ở đạo rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Không Chân nhíu mày lại, một vươn tay ra. Trung quanh hắn, một vòng phi đao xuất hiện, hu hu gió còn cuốn phi đao hiện lên. Đúng rồi. Vì để đạt được an toàn, ta sẽ liền sư thúc thần hồn và cái này con bỏ cùng nhau tiêu diệt, cho nên các người không vào được luân hồi, cũng sẽ không có kiếp sau. Cuối cùng chuyện này sẽ có Hàn Ly trong động đầu kia rồng mẹ tới gánh vác, chỉ như vậy, sư thúc, tạm biệt. Không Chân hời hợt bổ sung một câu, thật giống như giết chết Mạc Phàm đã 10 phần chắc chín vậy. Nếu như không phải là Mạc Phàm theo hắn sư phụ đối nghịch, hắn vậy không muốn như vậy. Nhưng hắn không đem Mạc Phàm đánh hồn phi phách tán, tới điều tra chuyện này người thông qua chiêu hồn liền có thể tra được chân tướng, vì hắn sư phụ, chỉ có thể như vậy giết Mạc Phàm. Vừa nói, tay hắn nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái. Vèo vèo. Bị nhanh gió bao lấy phi đao lập tức hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi, nháy mắt đã đến Mạc Phàm trước người một em mở địa phương. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ánh mắt như cũ ở hư không chi lô lên, xem cũng không có đi xem những cái kia phi đao. Hai người họ tay bấm một cái phát ấn, đánh vào hư không chi lô bên trong. Vâng! Hư không chi lô thượng hỏa diễm ngay tức thì bạo tăng, đem hơn nửa thân lò cũng che kín, cựu sắc lò khói từ hư không chi lô nóc toát ra. Mạc Phàm nhìn lò khói, lúc này mới xoay người nhìn về phía những cái kia phi đao. Vào lúc này, phi đao đã đến trước mặt. Bất quá theo Mạc Phàm ánh mắt rơi vào trên phi đao mặt, phi đao giống như là bay vào sâu không thấy đáy trong nước. Một cái theo một cái biến mất, chẳng qua là hiện lên một mảnh mảnh rung động, liền lại cũng không có những thứ khác phát ấn. Ừ. Không Chân khẽ như mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh khác thường. Hắn phi đao mới vừa rồi còn tùy tiện liền đem yêu lang cho cắt bể, những thứ này phi đao so với mới vừa rồi vậy một đao lại thêm 30% lực lượng, lại chỉ như vậy biến mất. Không chỉ có như vậy, nếu như những thứ này phi đao bị hủy diệt hắn vậy có thể cảm giác được. Nhưng chẳng qua là bị Mạc Phàm liếc nhìn, hắn lại hoàn toàn mất đi theo phi đao cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, không trả lời. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, trên đất bị Không Chân cắt thành một khối yêu lang nhanh chóng hội tụ, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ thành lúc đầu dáng vẻ, cả người trên dưới một chút vết thương cũng không có. Một bên, Ma Ngưu đầu tiên là sững sốt một chút, hắn vội vàng rủi mắt một cái, lại hướng yêu lang nhìn, đi theo lại là sững sốt một chút. Đây là cái gì quỷ? Coi như là yêu lang là yêu thi, bị phi đao thiết được như vậy bể, vậy không có cách nào khôi phục tốt như vậy chứ. Hơn nữa, Mạc Phàm chẳng qua là bắn ra chỉ công phu liền làm được. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Không Chân. Muốn biết tại sao không? Mạc Phàm hỏi. Không Chân ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn Mạc Phàm, không trả lời. Mạc Phàm từ ngồi tháp đứng lên, thuận tay từ trên bàn uống trà nhỏ bưng lên một ly nước tới, nhàn nhạt nếm một cái. Y Lìa đạo không có đơn giản như vậy, huống chi ta Y Lìa đạo, cho ngươi nhìn một chút đi, ngươi nói trên mình ngươi có dược khí đúng không, vậy giải tán đi. Nếu như Y Lìa đạo đơn giản như vậy, chẳng qua là có dược khí là có thể phá, vậy Thần Nông Tông vậy không thành được một trong 10 đại tông môn, mà hắn cũng sẽ không thành là có thể làm cho không thiếu đại thừa cao thủ đều kính sợ Y Lìa tiên. Hắn mặc dù có thể thành là bất tử Y Lìa tiên, không chỉ là lĩnh ngộ so những thứ khác Y Lìa tiên càng nhiều hơn nói, vậy không chỉ có trên mình bí pháp, cơ duyên và truyền thừa nhiều, cũng có chính hắn sáng chế kinh thiên địa tạo hóa bí pháp. Cái này hắn căn cứ mình Y Lìa đạo sáng chế bí pháp được gọi làm không chết chín thiên, trong đó phân là kim thiên, trận thiên, thuốc thiên cùng 9 loại bí thuật. Hắn cho tự sử dụng cửu huyền luyện thể kim, chính là chính hắn sáng tạo kim thiên, phía sau bị Thần Nông Tông thu ghi, là phía sau đệ tử tu luyện, bằng vào một bộ chân pháp, liền có thể dựa vào thân thể tiến vào đại thừa kỳ. Hắn ở chỗ này sử dụng trận, chính là trận thiên bên trong 9 trận một trong, tên là một đời vô song. Đến trận pháp này bên trong, trừ phi đạo so hắn cao hơn, nếu không hắn chính là vô song, bất kể là ai cũng biết bị lui ra hết thảy. Mặc dù hắn chẳng qua là kim đan kỳ, nhưng đối phó với Không Chân vậy là đủ rồi. Lúc nói chuyện, theo vung tay lên, một cổ màu xanh dược khí từ Không Chân trong cơ thể bay ra, không có vào yêu lang trong cơ thể, yêu lang vốn là thân thể cường hãn nhất thời lại mạnh không ít. Không Chân nhưng là sắc mặt một mảnh ngảm đạm, giống như là bị thương không nhẹ tựa như. Cái này, đây là Mạc Phàm động thủ thời điểm, hắn phong thuộc tính chi đạo rõ ràng cho thấy cản một chút, nhưng là cũng chỉ là cản hạ, trong cơ thể hắn dược khí vẫn bị Mạc Phàm cầm đi. Có thể coi thường trong cơ thể hắn đạo lực, cũng chỉ có nói, hơn nữa còn là so hắn mạnh hơn nói. Đây là đạo. Không Chân do dự luôn mãi, lúc này mới nói. Hóa thần kỳ lĩnh ngộ hư nói, hợp đạo kỳ lĩnh ngộ chân chính lên trời đường lớn, mặc dù nói có chút biến số, nói thí dụ như hắn hóa thần trung kỳ đã lĩnh ngộ bên ngoài nói, sợ rằng đến hóa thần đỉnh cấp liền có thể lãnh ngộ bên trong đạo, nhưng là hắn dẫu sao là hóa thần kỳ, đã đi tới trên đường. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, vẫn còn ở pháp phạm vi có rất dài đường phải đi, làm sao có thể đi lên nói, hơn nữa ở trên đường đi so hắn còn muốn xa. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt rơi vào Không Chân cái đó treo rơi xuống phía trên. Ta nói qua sư phụ ngươi tà môn ngoại đạo còn có thể, ý lìa đạo không được, đó chính là không được. Mạc Phàm thanh âm dương lên, nói. Bay một tiếng, Không Chân trong tay cái đó treo rơi xuống trực tiếp văng tung tóe mở, hóa thành so với trước mạnh hơn ngàn lần dược khí, văng tứ tán. Chương 1634, cáo tử. Vô Cực Phong, một nơi cung điện hoa lệ bên trong, Mạnh Bất Đồng đang cùng một cái tuổi xuân người đẹp cung trang đánh cờ. Hắn mới vừa cầm ra một con cờ, còn không có rơi xuống, tay bỗng nhiên run một cái, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái. Thế nào, Bất Đồng? Người đẹp mày liếu hơi nhíu, bất mãn nói. Khôn thần, Không Chân bây giờ ở địa phương nào? Mạnh Bất Đồng thu hồi con cờ, ngưng mi hỏi. Khôn thần linh thể là một cái phái nữ tiên linh, nhưng là nàng thỉnh thoảng biến thành phái nam dáng vẻ. Bây giờ ngồi ở trước mặt hắn, mới là khôn thần bản sơ nguyên thể. Ở Vạn Yêu Quật, thế nào? Khổn Thần hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, lau một cái nụ cười mê người phát hỏa ra. Hắn bây giờ hẳn tại đối phó ta vậy cái mới sư đệ chứ? Mạnh Bất Đồng hơi hít mắt, đem con cờ buông xuống, thản nhiên nói. Không Chân trên người treo rơi xuống là trên người hắn dược khí ngưng tụ, mặc dù cho Không Chân, nếu như có phản ứng gì hắn ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Không Chân trên người cái đó treo rơi xuống xảy ra vấn đề, Không Chân lại đang Vạn Yêu Quật. Chỉ có thể là tại đối phó Mạc Phàm. Có vấn đề gì không? Khổn Thần tiếp tục hạ con cờ, không cho là đúng nói. Ta cho Không Chân cái đó treo rơi xuống mới vừa rồi nổ. Nếu như ta đoán không có sai, không chân hẳn là vào ta người sư đệ kia y lìa đạo trận. Vạn yêu quật bên trong mặc dù có không thiếu thực lực siêu quần yêu vương, nhưng không có thể để cho không chân sử dụng dược khí, duy nhất một cái chỉ có thể là Mạc Phàm, hơn nữa còn là không chân lâm vào khốn cảnh. Mạc Phàm chỉ có kim đan tu vi, có thể đối phó không chân chỉ có y lìa đạo trận. Y lìa đạo trận, cái thằng nhóc đó y thuật đã có thể tiếp xúc đến y lìa đạo liền sao? Khổn thân thần sắc động một cái, vô cùng khiếp sợ nói. Y lìa đạo trận là sử dụng y lìa đạo khắc vẽ một loại trận pháp, là đạo trận một loại, nếu như bố trí ra uy lực so vậy đạo trận đều phải khủng bố. Thần Nông Tông không hề thiếu loại đạo trận, nhưng là chỉ có lĩnh ngộ y lìa đạo mới có thể khắc vẽ ra tới. Mạc Phàm y lìa thuật cao nàng là biết, nhưng là thuật và đạo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không thiếu y lìa đạo cao thủ lưu lại y lìa thuật, chỉ phải học liền có thể có rất cao y lìa thuật. Y lìa đạo thì là mỗi người ở y lìa trên đường lĩnh ngộ, là chuyên thuộc về mình đồ. Nếu như tu vi không có đến nhất định cảnh giới, căn bản không cách nào phát hiện đạo tồn tại. Nhất là y lìa đạo loại này so con đường tu luyện còn muốn mơ hồ nói, coi như đến hợp đạo kỳ cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ y lìa đạo. Không thiếu y lìa thuật cao siêu tu sĩ chung cả đời cũng không cách nào tiếp xúc tới chút nào, chỉ có thể rơi cái y lìa thuật cao minh. Mạc Phàm một cái kim đan kỳ, có thể khắc bức tranh đạo trận. Ngươi cảm thấy hắn không tiếp xúc đến y lìa đạo, có thể cứu được Vô Phong sư thúc người yêu. Mạnh Bất Đồng sắc mặt rừng rừng, không đáp hỏi ngược lại. Thất sinh thất thế nguyền rủa là tuyệt nguyền rủa một trong, nếu được gọi làm tuyệt nguyền rủa y lý thuật không cách nào rõ ràng. Nói là thông tuyệt đường, Mạc Phàm nếu như y lý đạo không thông, vậy không có cách nào chữa khỏi Vô Phong sư thúc người yêu. Vậy tiểu chân ha chẳng phải là nguy hiểm? Khổn thân mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Y lý đạo trận một khi bố trí thành công, uy lực vẫn là tương đối lớn, không chân chẳng qua là bên ngoài nói. Sợ rằng không có biện pháp ở y lìa đạo trận bên trong sống sót. Ngoài ra, Mạc Phàm có thể hủy diệt Mạnh Bất Đồng dược khí, y lìa đạo sợ rằng vẫn còn ở Mạnh Bất Đồng trên rất nhiều. Y lìa đạo đi càng xa, y lìa đạo trận uy lực lại càng khủng bố. Không chân đường đi quá thuận, để cho hắn ăn chút dạy bảo, đối với hắn sau này có chỗ tốt, tiếp tục đánh cờ đi, đến ngươi. Mạnh Bất Đồng lại rơi xuống một con trai, bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ngươi không dự định đi cứu tiểu chân? Chẳng lẽ ngươi dự định để cho ta sư phụ biết ta muốn giết ta sư đệ? Mạnh Bất Đồng ngưng mi nói. Coi như ngươi không dự định cứu tiểu chân, ngươi cũng nên dạy bảo hạ ngươi người sư đệ này đi. Hắn y lìa đạo như vậy cao, đối với ngươi sau này có uy hiếp gì ngươi không phải không biết, đừng quên chúng ta giữa hiệp nghị. Khổn thân ánh mắt híp lại, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén tách thả ra, chặt chặt muốn Mạnh Bất Đồng ép tới. Mạnh Bất Đồng khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hướng Vạn Yêu Quật phương hướng nhìn một cái. Không chân sẽ phải chịu điểm dạy bảo, nhưng sẽ không chết. Ta người sư đệ này muốn uy hiếp được ta, ít nhất phải cùng hắn từ tông môn thi đấu sống trở về sau đó. Không quá ta người sư đệ này y lìa đạo cũng là cao có chút ngoại hạng, vậy quả thật phải cẩn thận một chút. Mạc Phàm y lìa đạo quá kinh người, nếu như Mạc Phàm chẳng qua là tu vi lên kinh người, hắn căn bản không biết để ý. Thủ hạ hắn tu vi thông thiên không hề thiếu. Người như vậy ở Thần Nông Tông chỉ có thể là hắn sử dụng, sẽ không có lớn tiền đồ. Chuyện này ngươi không cần để ý, ta đi làm chứ. Khổn thân gặp Mạnh Bất Đồng nhà, nói theo. Vẫn là ta đi đi, lần trước không thấy ta người sư đệ này, lần này chính ta đi xem, lần này có thể tiếp tục đánh cờ liền đi. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Khổn thân khỏe miệng móc ra một nụ cười, tiếp tục theo Mạnh Bất Đồng đánh cờ. Thương Ngô Sơn Đỉnh. Không chân nhìn trong tay mình treo rơi xuống bể tan cảnh, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, trong hai mắt đều là không tưởng tượng nổi. Đây là sư phụ cho, trình độ nhất định đại biểu sư phó hắn y lìa đạo, chỉ như vậy cũng để cho Mạc Phàm phá. Mạc Phàm đưa tay chộp một cái, đầy trời dược khí tụ vào trong tay hắn, lần nữa ngưng tụ thành treo rơi xuống hình dáng. Không chỉ là hắn, Mang Nhu xem Mạc Phàm ánh mắt vậy hoàn toàn thay đổi. Trận pháp này lực lượng cũng quá biến thái. Không chân ở Mạc Phàm thủ hạ hãy cùng một cái người lớn chơi đứa nhỏ như nhau. Hồi lâu, không chân lúc này mới lên tiếng nói ra, lại cũng không có trước khi đi dạo sân vắng. Sư thúc y lìa đạo như thế cao, lại bố trí thành y lìa đạo trận, trách không được sư thúc có thể như thế ổn định. Cái này không phải y lìa đạo trận, bất quá đúng là dùng dược khí để duy trì. Mạc Phàm giải thích, y lìa đạo trận nhất định phải y lìa đạo cao thủ mới được. Một đời vô song là hắn chín trong trận duy nhất một chưa tính là y y đạo trận tồn tại, chỉ cần dược khí đủ, không phải y y đạo cao thủ cũng có thể bố trí. Nhưng là uy lực, một chút không thuộc về y y đạo trận. Cho nên, sư thúc chuẩn bị làm sao đối phó ta? Không Chân ánh mắt chuyển động hạ, hỏi. Xem ngươi là vạn bối phân thượng, ta cũng không cùng ngươi quá so đo, bất quá ngươi trước cho ta xuống cả bẫy, ta cũng sẽ không đống dưng tha ngươi. Ngươi cách cửa chỉ có 9 bước xa, nếu như ngươi có thể còn sống đi tới cửa, lưu lại Phong Linh Châu, ta sẽ thả ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn dẫn Không Chân tới mục đích, trọng yếu nhất chính là Phong Linh Châu, thứ nhì mới là báo lần trước thủ. Cái này Không Chân mặc dù là mạnh bất đồng sư huynh người, nhưng bản tính không hề xấu xa, 9 bước đủ dạy bảo Không Chân. Ở một đời vô song bên trong, bỏ mặc Không Chân về phương hướng nào đi tới. Cũng biết bị trận pháp lực tức đoạt trên mình hàng loạt sức sống, bị rất nhiều mặt trái chú pháp suy yếu. 9 bước sau đó, Không Chân trong thời gian ngắn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đa tạ sư thúc gần không giết, bất quá Phong Linh Châu sư chất ta còn hữu dụng, vẫn không thể cho sư thúc, sư chất đi trước một bước. Chỉ cần hắn có thể mang Phong Linh Châu rời đi nơi này, coi như là Mạc Phàm bày ra tương tự y y đạo trận pháp, cũng không coi là Mạc Phàm thắng. Rời đi trận pháp này, sau này sẽ là hắn để cho Mạc Phàm thất kinh thời điểm, trừ phi Mạc Phàm buông tha đan thành cửu pháp. Lời nói rơi xuống, hắn vào trước khi tới bố trí ở biệt viện bên ngoài phi đao toàn bộ sáng lên, từng cái phong long từ trong bay ra, thẳng hướng trong biệt viện mặt nào tới, trước mắt đã đến Không Chân dưới chân, giống như 9 con đường như nhau. Không Chân nhìn dưới chân cái này 9 cái phong long, khỏe miệng hơi cong. Sư thúc, ta cáo từ trước. Chương 1635. Mạnh bất đồng đến. Thằng nhóc, chạy đi đâu? Ma Ngưu gặp Không Chân muốn chạy trốn, chợt quát một tiếng, một cái Ma Ngưu hư ảnh xuất hiện ở Không Chân sau lưng. Ma Ngưu miệng to dương ra, lấy nuốt trời thế hướng Không Chân nuốt đi. Mạc Phàm y lìa đạo kinh người, thực lực nhưng rất giống nhau, nếu để cho Không Chân trốn thoát, hắn theo Mạc Phàm chờ bị trận ở cửa đi. Mặc dù hắn cũng không phải Không Chân đối thủ, nhưng ít nhất cũng phải liều một cái. À, vậy ngươi thử một chút xem sao. Không Chân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bất đồng Ma Ngưu miệng to nuốt vào, bóng người nhất huyện hóa thành 9 đem phi đao, dọc theo vậy 9 đến ánh sáng hướng phía ngoài lao đi. Một đầu hóa thần trung kỳ Ma Ngưu, cũng muốn ngăn lại hắn, nghĩ thật đơn giản. Cách đó không xa, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cũng không có đi ngăn trở ý nghĩa, chẳng qua là thản nhiên nói. Cái gì cũng không lưu lại rời đi cũng có thể. Nếu như ngươi có lệnh có thể tới biệt viện bên ngoài nói. Hắn những lời này mới ra miệng, vẫn ẩn nút trạng thái trận pháp không biết bị cái gì kích thích, đồng nhiên sáng lên, đem toàn bộ biệt viện cũng bao phủ ở bên trong. Ken két. Lưu quang bốn phía trận pháp hạ, vậy mấy cái phi đao và biệt viện bên ngoài phi đao hóa thành đường đưa văng tung tóe. Một khắc sau, liền toàn bộ bể tan cảnh. Không Chân ở cách trước biến mất địa phương chỉ có một bước địa phương, hiện ra thân hình. Một ngụm máu tươi từ Không Chân trong miệng gạt ra, cả người sắc mặt ngay tức thì như giấy vàng như nhau, khí tức cả người vậy lập tức thẳng hàng trăm xích, một đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Mạc Phàm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn mới vừa rồi lợi dụng hắn phong thuộc tính đạo muốn chạy khỏi nơi này, hắn trước từ một người mới vừa vào hợp đạo kỳ tu sĩ thủ hạ thành công chạy trốn qua, tại sao sẽ ở Mạc Phàm ý địa đạo trận bên trong không cách nào rời đi? Mới vừa rồi vậy một chút. Hắn chẳng qua là di động một bước, không chỉ có đạo bể, trên mình sinh mệnh lực lập tức tổn thất 9 thành, không có mấy người tháng thậm chí 1 năm đừng muốn tu luyện trở về. Nếu như hắn lại hướng trước một chút xíu, rất có thể chết ở chỗ này mặt. Lấy ngươi thực lực, đi 9 bước đã là cực hạn, muốn ra biệt viện, không có khả năng, nhất là thông qua cả người 9 điểm phương pháp rời đi, càng không thể nào. Mạc Phàm thản nhiên nói, Không Chân chẳng qua là bên ngoài nói. So hắn y lìa đạo phải kém không thiếu, hắn nguyện ý, có thể hoàn toàn phá hủy Không Chân nói, cái này chính là đạo áp chế. Ngoài ra, Không Chân nếu như bản thể đi từng bước một đi, có thể đi tới cửa địa phương. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cả người 9 điểm, phải bị một đời vô song 9 phần công kích, như vậy, hắn mỗi đi một bước chính là tương đương với đi 9 bước. Nguyên lai là như vậy. Không Chân chân mày mở ra, bừng tỉnh hiểu ra nói. Bởi vì Mạc Phàm chẳng qua là kim đan kỳ, để cho hắn không ngừng phạm sai lầm. Y Lìa đạo trận đã bổ toàn Mạc Phàm thực lực khác biệt, ở cái biệt viện này bên trong, duy nhất so đấu chính là nói. Mạc Phàm Y Lìa đạo so sư phụ đi còn xa, ở đạo một khối này so hắn lại là xa không biết nhiều ít. Hắn mặc dù bố trí hậu thủ, nhưng muốn từ Mạc Phàm Y Lìa đạo bên trong thoát đi căn bản không là không thể nào. Không chỉ có hắn thua, từ hắn tiến vào cái biệt viện này bắt đầu hắn liền thua. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Mạc Phàm gật đầu một cái, hỏi. Nhìn dáng dấp ở trận pháp này bên trong, coi như là ta phá hủy Phong Linh Châu, cũng không thể uy hiếp được sư thúc. Không Chân suy nghĩ một chút, lấy ra Phong Linh Châu. Hắn đem yêu lang cắt thành từng cục, yêu lang cũng có thể khôi phục, chớ đừng nói chi là Phong Linh Châu một cái vật chết. Cái này ngươi cũng có thể thử một chút. Mạc Phàm không đáp, ngược lại rực dây nói. Xem bộ dáng là như vậy, bất quá, cái này Phong Linh Châu ta còn chưa định cho sư thúc động thủ đi. Nếu như ngươi giết ta, Phong Linh Châu chính là ngươi, không giết ta, ta còn có thể dựa theo ta ý của sư phụ, ngăn cản sư thúc đan thành cửu pháp một chút xíu thời gian. Không Chân khỏe miệng dâng lên lau một cái không câu chấp nụ cười, thu hồi Phong Linh Châu. Hắn thân thể thuộc về đỉnh cấp thời điểm, đều không thể từ Mạc Phàm Y Lìa đạo trận bên trong rời đi, bây giờ lại là không có hy vọng. Bất quá, có thể không để cho Mạc Phàm đạt được Phong Linh Châu, hắn vẫn là phải ngăn cản một chút. Ngược lại không phải là hắn trung thành, mà là nếu như hắn đem Phong Linh Châu cho Mạc Phàm, chưa chắc có thể bị Mạc Phàm thả qua không nói, vậy vi phạm sư phó hắn ý nguyện, cái vấn đề này muốn so với thua ở Mạc Phàm trên tay nghiêm trọng hơn. Vậy ngươi đi sư phụ ngươi chuyển kiếp trong ao mặt xếp hàng đi đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, một tay đưa về phía Không Chân. Mạnh Bất Đồng sư huynh ở thần ma đại chiến lúc đó, đã từng lấy sức một mình đánh vỡ một thành thiên sứ. Hơn nữa lấy được một hoàn chỉnh thiên sứ chuyển kiếp ao. Cái này thiên sứ chuyển kiếp ao đi qua Mạnh Bất Đồng sư huynh sửa đổi sau đó, đã bị sử dụng. Làm hắn môn hạ đệ tử, chỉ cần gửi có máu tươi và tam hồn lục phách, chết sau đó đều có thể thông qua cái này xoay người. Mạnh Bất Đồng mấy cái đệ tử nòng cốt, không qua một đoạn thời gian cũng biết cập nhật hạ tồn tại ở chuyển kiếp ao bên trong máu tươi và thần hồn, như vậy tới nay coi như chuyển kiếp sau đó. Chuyển kiếp thể cũng biết có trước vùng lân cận thời gian thực lực và trí nhớ. Như vậy, cũng không cần tiền điện thoại quá nhiều thời gian trọng tu. Không Chân thân là Mạnh Bất Đồng sư huynh một trong đệ tử hạch tâm, thiên phú nếu như này phi phàm, bị hắn giết sau khi chết nhất định sẽ bị Mạnh Bất Đồng sư huynh chuyển kiếp sống lại. Mạc sư thúc ngay cả cái này cũng biết, vậy sư thúc cũng không nên khách khí, động thủ đi. Không Chân chân mày khẽ nhếch, bất ngờ nói. Chuyển kiếp ao là sư phó hắn một trong những bí mật, người biết rất ít, trừ hắn mấy người sư huynh đệ bên ngoài, cho dù là một ít mạnh gia con em cũng không biết. Mạc Phàm một người mới vừa nhập thần nông tông người, mặc dù là sư phó hắn sư đệ, cũng có phần biết hơi nhiều. Phải biết, liền liền được gọi là theo hắn sư phụ sinh tử chi giao Chu Bất vì Chu sư thúc cũng không biết cái này thiên sứ chuyển kiếp ao tồn tại. Liên quan tới sư phụ ngươi ta biết, xa so ngươi muốn còn nhiều hơn. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Vào lúc này Không Chân nhìn hơn 20 tuổi, thật ra thì số tuổi thật sự cũng bất quá là 50 tuổi. Hắn kiếp trước nhưng là theo Mạnh Bất Đồng sư huynh đánh trên 100 năm qua lại, Mạnh Bất Đồng sư huynh rất nhiều chuyện tình hắn đều biết. Nếu như vậy, hy vọng sư thúc dùng trận pháp này lực lượng mạnh nhất giết ta, sư chất muốn xem mình ở ngài thủ hạ có thể chống đỡ bao lâu, vậy hy vọng có thể để cho sư phụ ta nhiều hiểu một chút sư thúc. Không biết sư thúc có thể hay không tác thành. Không Chân không người nói. Như ngươi mong muốn, nói cho sư phụ ngươi trận pháp này tên là một đời vô song. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, năm ngón tay đi theo nắm chặt. Vốn là đã sáng lên trận pháp bỗng nhiên ánh sáng lớn thả, hào hùng y ỉa đạo lực giống như đào đào nước sông tụ tập trung một chỗ, hướng vực sâu hội tụ đi tựa như. Chẳng qua là nháy mắt, Không Chân trên mình liền xuất hiện mảng lớn vết nước. Mắt gặp, Không Chân thì phải nghiền. Mới vừa rồi còn sôi trào đường lớn lực và năng lượng ba động đống nhiên mất đi tác dụng, Không Chân thân thể dừng lại bể tan cảnh. Trung quanh, như chết trầm tĩnh, không nghe được nửa nói nhỏ. Mang Nhu hơi sững sờ, miệng giật giật muốn nói, cũng phát hiện không phát ra được thanh âm nào. Hết thể cũng giống như là bị đè lên yên lặng nút ấn tựa như, rõ ràng rất nhiều đều rung động, tuyết ở rơi, yêu lang ở hu hu gào thét, gió đang gào thét, tim đang nhảy nhót. Nhưng không có nửa điểm thanh âm truyền tới. Không chỉ là Ma Ngưu mặt lộ vẻ kinh dị, Mạc Phàm cũng là nhíu mày lại, hướng biệt viện bên ngoài một phương hướng nhìn. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, một cái thanh âm đi theo vang lên. Một đời vô song, tên rất hay. Chương 1636, đối nghịch. Mang Nhu một mực không phát ra được thanh âm nào, theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn lại, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Biệt viện ngoại môn, một cái quần áo trắng nam tử khoác nón lá rộng vành, trên đầu mang cái mũ không biết lúc nào xuất hiện ở biệt viện cửa, đang hướng trong biệt viện mặt đi tới. Biệt viện trận pháp hoàn toàn mở ra, coi như là mắt thường cũng có thể thấy. Nhưng là người nam này tử thật giống như căn bản không để ở trong lòng tựa như được, thẳng hướng trong biệt viện mặt đi tới. Nam tử đi tới chỗ nào, nơi đó liền giống như bị đặc thù ma lực khống chế như nhau, toàn bộ tĩnh lại, cho đến nam tử rời đi mới khôi phục như thường. Hắn là Mang Ưu nhìn người nam này tử nuốt ngụm nước miếng, nói: "Nơi này là Mạc Phàm Y Dì đạo trận, không chân đi một bước thì ít nửa cái mạng." Người này từ bên ngoài đi tới, một chút việc cũng không có, còn có thể để cho chúng quanh hết thệ cũng ngừng, khẳng định không phải người bình thường. Mạnh sư huynh, rốt cuộc gặp mặt. Mạc Phàm thấy người nam này tử, khoe miệng hơi cong, nói: "Lần trước nhìn thấy cái đó là tiên khí khổng thần, trước mắt người nam này tử mặc dù cái này là Mạnh Bất Đồng sư huynh một cái phân thân, nhưng đã coi như là Mạnh sư huynh bổn tôn." "Sư huynh?" Mang Nhu nghe được Mạc Phàm đối với người nam này chết gọi, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. "Mạc Phàm sư huynh, còn họ Mạnh." Hắn theo Vạn Yêu Quật Giảm Thần Nông Tông đệ tử tiếp xúc không thiếu, chữ bất thế hệ họ Mạnh chỉ có một, đó chính là trông coi Thần Nông Tông Nam Phương Mạnh Bất Đồng, Thần Nông Tông nổi danh đại thừa cao thủ, tiên khí khổn thần người có. Vốn là hắn còn đối với Mạc Phàm rất có lòng tin, nhưng là người này tới, bọn họ một chút hy vọng cũng không có. Cái này Y Y đạo trận, rõ ràng đối với Mạnh Bất Đồng không có bất kỳ dùng. Nghĩ tới đây, áp lực vô hình nhất thời tấn công tới, hắn thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Đây chính là đại thừa cao thủ, hơn nữa còn là có tiên khí đại thừa cao thủ. Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm, đi tới không chân bên cạnh, một tay hướng trận pháp lực ở giữa không chân bắt đi. Có thể làm cho không chân bể tan cảnh trận pháp lực, ở Mạnh Bất Đồng trên tay căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mạnh Bất Đồng bắt lại không chân, miễn cưỡng đem hắn từ trung ương trận pháp kéo ra ngoài. Mạnh Bất Đồng trên tay bấm một cái pháp ấn, một đạo thanh quang không có vào không chân trong cơ thể. Thanh quang vào cơ thể, không chân trên mình kẽ hở ngay tức thì biến mất, trên mặt vậy khôi phục không thiếu màu máu. "Sư phụ, đồ nhi làm việc bất lợi, xin sư phụ trách phạt." Không chân thấy Mạnh Bất Đồng, vội vàng hướng Mạnh Bất Đồng bái nói: "Phong Linh Châu cho ta." Mạnh Bất Đồng một cái tay đưa về phía không chân. Không chân nhíu mày lại, hay là đem Phong Linh Châu lấy ra, hai tay thả vào Mạnh Bất Đồng trong tay. "Mạc sư đệ, viên này Phong Linh Châu cho ngươi, có thể hay không cho sư huynh ta cái mặt mũi, để cho không chân rời đi?" Mạnh Bất Đồng đem Phong Linh Châu tiện tay ném về phía Mạc Phàm, hỏi: "Sư huynh nếu mở miệng, ngươi tùy tiện là được." Mạc Phàm nhận lấy Phong Linh Châu, không cho là đúng nói. Coi như hắn giết không chân, Mạnh Bất Đồng sư huynh cũng chỉ là phí chút khí lực sự việc. "Đa tạ Mạc sư đệ khoan hồng độ lượng, không chân, nơi này không có ngươi chuyện gì, trở về dưỡng thương đi, khổn thần cho ngươi nhiệm vụ đến đây chấm dứt." Mạnh Bất Đồng nói tiếng cảm ơn, quay lại theo không chân nói: sư phụ." Không chân ánh mắt chuyển động hạ, phân biệt hướng Mạnh Bất Đồng và Mạc Phàm bái hạ, thân hình thoát một cái rời đi biệt viện. "Nơi này cũng không có các người hai cái chuyện gì, rời đi đi, tốt nhất bao ở các ngươi miệng, nếu không, các người có thể lại nữa cần miệng." Mạnh Bất Đồng xem cũng không xem Mang Ưu, nói. Giọng mặc dù rất bình thản, nhưng mang để cho người hít thở khó khăn bá đạo. Mang Ưu vẻ mặt nhỏ lăng, hướng Mạc Phàm nhìn. "Các người đi dưới núi đi." Mạc Phàm hướng Mang Ưu và Yêu Lang khoát tay một cái, nói: "Mạnh Bất Đồng sư huynh nếu thật là tới giết hắn, Mang Ưu và Yêu Lang ở chỗ này cũng chính là nhiều hai cổ thi thể sự việc, không thể nhiều đi nữa tác dụng." Mang Ưu nhìn Mạnh Bất Đồng một cái, theo Yêu Lang cùng nhau rời đi biệt viện. Một hồi công phu, trong biệt viện mặt chỉ còn lại Mạc Phàm sư huynh đệ hai cái. "Mạnh sư huynh mời ngồi." Mạc Phàm một vươn tay ra, một cái bồ đoàn rời được Mạnh Bất Đồng sau lưng, một cái bàn uống trà nhỏ xuất hiện ở Mạnh Bất Đồng trước người, đồng thời xuất hiện còn có một ly nóng hổi linh trà. Mạnh Bất Đồng vậy không khách khí, gỡ xuống nón lá rộng vành ngồi xuống, bưng lên linh trà nhàn nhạt nếm một cái, chân mày nhất thời dương lên. "Mạc sư đệ Y Y đạo cao kinh người, trà cũng làm tốt như vậy, thật là làm cho sư huynh hâm mộ." "Mạnh sư huynh quá khen, trà chẳng qua là trà thông thường, y lìa đạo nếu như đủ cao, mạnh sư huynh cũng không có như vậy tùy tiện có thể đi tới. Mạc Phàm cười nhạt một cái nói. Một đời vô song đối phó không chân đâm đâm có thừa, nhưng là đối phương mạnh bất đồng còn kém xa. Mạc sư đệ chẳng qua là kim đan kỳ, nếu như cái này cấp bậc liền muốn vây khốn ta, cần phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, chúng ta thần nông tông tạm thời cũng không có như vậy y lìa đạo trợ. Vậy không như vậy trận pháp, bất quá lấy sư đệ thiên phú, không khó lắm. Mạnh bất đồng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, nói. Hắn không lúc tới, vốn cho là Mạc Phàm dùng là y lìa đạo trận, đến nơi này mới biết cũng không phải là, nhưng là đây không phải là y lìa đạo châm trận pháp uy lực nhưng cũng không so giống vậy y lìa đạo trận kém. Trận pháp này để cho hắn không khỏi được lại phải cao xem Mạc Phàm mấy phần. Mạnh sư huynh tự mình đến vạn yêu quật. Sẽ không chỉ muốn nói những thứ này đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Không chân căn bản không cần mạnh bất đồng sư huynh tự mình tới cứu, cứu hàng không cứu đối với mạnh bất đồng mà nói khác biệt không lớn. Nhưng là hắn nếu đã tới, vậy thì rất không giống nhau. Mạnh bất đồng không phải tới giết hắn, một điểm này hắn có thể 100% khẳng định, dĩ nhiên mạnh bất đồng vậy không phải chỉ là tới tán dương hắn mấy câu. Ta tới nơi này là có hai vấn đề muốn từ Mạc sư đệ nơi này đạt được câu trả lời. Mạnh bất đồng cũng không vòng vo, đúng sự thật nói. Mạnh sư huynh mời nói. Cái đầu tiên, lần này tông môn thi đấu, không thiếu tông môn cũng theo dõi thần nông tông, cho nên tham gia thi đấu có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, lần thi đấu này cơ hồ ngao Nhật Sơn tông nhất định liền sẽ bắt được hạng nhất. Sư đệ thiên tư hơn người, Mạc sư đệ không cần thiết đi theo bọn họ liều mạng. Nếu như Mạc sư đệ nguyện ý, ta có thể để cho Mạc sư đệ không cần tham gia thi đấu, do vô phong sư thúc đệ tử vọng cơ đi tham gia, cho nên ta muốn biết Mạc sư đệ là quyết tâm muốn tham gia tông môn thi đấu đúng không? Mạnh bất đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Cái này vô phong sư thúc vậy theo ta nói qua, đa tạ mạnh sư huynh ý tốt, ta sẽ không bỏ rơi tông môn thi đấu, mạnh sư huynh nói cái thứ hai vấn đề đi. Mạc Phàm trong mắt vẻ kinh dị thoáng qua. Cơ hồ không do dự nói. Mạnh bất đồng khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn nâng chung trà lên chung, lại nếm một cái, ánh mắt đi theo run lên. Cái thứ hai vấn đề là, ta mạnh ra theo Mạc sư đệ thật ra thì không bao lớn dây dưa dễ má. Sở dĩ như vậy, tất cả đều là một ít rất nhỏ hiểu lầm. Chúng ta sư huynh đệ nguyên bản hoàn toàn không cần như vậy, cho nên ta lần này tự mình tới, muốn hướng Mạc sư đệ xác nhận một chút. Mạc sư đệ nhất định phải cùng chúng ta mạnh ra làm khó dễ, nhúng tay chúng ta mạnh ra chuyện của mình. Chương 1637, thỉnh cầu. Mạnh bất đồng sắc mặt như thường, đem chun trà buông xuống. Mạc sư đệ, ta nơi này có một cái câu chuyện, ngươi có không có hứng thú nghe một chút? Mạnh sư huynh mời nói. 40 năm trước, ta gặp phải ở một tuần lễ lên cứu cái kế tiếp thiên mệnh thuật sĩ, cái này thiên mệnh thuật sĩ giúp ta tính một quẻ, nói cho ta. 50 năm sau đó, người đối thủ sẽ xuất hiện ở thần nông tông, hơn nữa nói cho ta tên đối thủ này kết quả. Mạnh bất đồng từ từ nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Kiếp trước, hắn chính là 40 năm sau đó mới đến tu chân giới. Bất quá hắn trước thật là tò mò tại sao ban đầu bị mạnh sư huynh nhằm vào, xem bộ dáng là cái này thiên mệnh thuật sĩ nhắc nhở. Nhưng là, 40 ngày trước. Ta lại gặp cái này thiên mệnh thuật sĩ, ta hỏi hắn 40 năm trước sự việc, hắn nói cho ta 40 ngày sau đó, ta thì biết ở thần nông tông thấy tên đối thủ này, lại không có nói cho ta tên đối thủ này kết quả, ta cũng không biết tại sao, không quá ta có thể nói cho Mạc sư đệ 40 năm trước người kia kết quả, hắn không sống qua 500 tuổi, theo hắn có liên quan hết thể cũng biết bị lao đi. Mạnh bất đồng ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, nói theo, cái bộ dáng này, rất kỳ quái câu chuyện, thiên mệnh vậy cũng sẽ không thay đổi. Mạc Phàm gật đầu một cái, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh vẻ bừng tỉnh, trước hắn quả thật không biết mạnh bất đồng ý đồ, bây giờ hắn đại khái hiểu. Mạnh bất đồng hai vấn đề tiên lễ hậu bình, không phải để giải quyết hắn theo mạnh ra mâu thuẫn, là tới chắc chắn trong lòng hiểu lầm, hắn có phải hay không thiên mệnh thuật sĩ nói người kia. Không sai, thiên mệnh từ mỗi một người ra đời chính là đã định trước, tất cả có thể đều đã bị tính toán ra tới. Trừ phi là không nhìn thấu, nhưng sẽ không nửa đường thay đổi, nhất là lớn như vậy khóa độ thay đổi. Mạnh bất đồng bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có nửa điểm chập chờn. Mạnh sư huynh bây giờ xác định người này sao? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi. Ta trước không xác định có phải hay không, nhưng là bây giờ có thể khẳng định. Mạnh Bất Đồng cũng không đề ra tên của đối phương, một tay ở trên bàn uống trà nhỏ vạch qua, ngoài ra một bộ phỉ thúy rượu cái xuất hiện ở trên bàn uống trà nhỏ. Mạc Phàm tên chữ truyền tới hắn trong thai thời điểm, hắn liền hoài nghi là Mạc Phàm, chỉ bất qua chưa có xác định. Mạc Phàm một cái kim đàn tu vi người, hay là từ tới từ hạ giới, cũng không có thành là hắn đối thủ tư chất. Nhưng là, Mạc Phàm hết lần này tới lần khác cho ý hắn bên ngoài, để cho hắn không thể không hoài nghi Mạc Phàm. Nhất là bây giờ, hôm nay chính là thứ 40 ngày, hắn trừ khổn thần gia duy một người nhìn thấy, chính là Mạc Phàm. Vốn là hắn không định tới, Mạc Phàm y đạo trận vẫn là đem hắn ép tới đây, chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc sư đệ trà uống xong, nếm thử ta rượu. Mạnh Bất Đồng cầm ly rượu lên, rót một ly, ngón tay khẽ búng, ly rượu đựng màu đỏ rượu hướng Mạc Phàm thổi tới. Mạc Phàm vậy không lo lắng bên trong có bẫy, tiếp lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Mạnh sư huynh chuẩn bị làm thế nào? Chuyện này ta hỏi qua sư phụ cho ta 6 chữ, Mạc sư đệ muốn biết sao? Dựa thai lắng nghe. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Hắn cái đó vô cùng thần bí sư phụ chưa bao giờ cắm qua tay hắn theo Mạnh Bất Đồng sư huynh sự việc, nhưng không phải là không biết. Không chỉ có Mạnh Bất Đồng sư huynh đi hỏi qua sư phụ, chính hắn cũng đi hỏi qua biện pháp giải quyết. Ước người không bằng dương mấy. Mạc Phàm khỏe mắt nhỏ trọn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cái này 6 chữ quả thật rất phù hợp Mạnh Bất Đồng sư huynh. Phàm là có thể uy hiếp được Mạnh Bất Đồng sư huynh địa vị hoặc là ảnh hưởng Mạnh gia địa vị người, Mạnh Bất Đồng sư huynh cũng biết đánh đề. Có một số việc có thể quả thật không phải Mạnh Bất Đồng sư huynh làm, nhưng loại chuyện này ở Thần Nông Tông và Thần Nông Tông Nam Bộ vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, những lời này đối với Mạnh Bất Đồng sư huynh không có quá nhiều tác dụng. Mạnh Bất Đồng có thể không đi ức, nhưng là dương vậy rất khó. Thần Nông Tông Nam Phương người quản lý, đã là cao vô cùng chức vị. Ở đi lên chính là Thần Nông Tông Tông Chủ. Tu vi lên, Mạnh Bất Đồng sư huynh đã là cầm tiên khí đại thừa cao thủ. Rất khó có biện pháp dương, Mạnh Bất Đồng sư huynh chỉ có thể ức. Ta tới tu chân giới trước, ta có một sư phó cũng từng đưa cho ta qua 4 chữ. Mạc Phàm cười cười nói. À, trùng hợp như vậy, kia 4 chữ. Mạnh Bất Đồng chân mày nhíu lại, nhiều hứng thú hỏi. Chỉ hỏi bản tâm. Mạc Phàm chữ trục nói. Cái này 4 chữ là hắn đang nghi ngờ xử trí như thế nào hắn theo Mạnh Bất Đồng sư huynh chuyện thời điểm, hắn sư phụ cho hắn 4 chữ. Cái này 4 chữ hắn nhớ, theo Mạnh Bất Đồng sư huynh như nhau cũng là không có làm theo, hắn chẳng qua là lựa chọn cách xa Mạnh Bất Đồng sư huynh, không đi theo hắn tranh. Chỉ hỏi bản tâm, rất tốt. Mạnh Bất Đồng khẽ mỉm cười, một tay đưa vào trong hư không, lại lúc cầm đi ra trong tay nhiều hơn một vật tới. Vật này là một cái cỡ quả đấm màu xanh da trời hạt châu, toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, bên trong hình như là sống chất lỏng như nhau, không ngừng đang lưu động. Hạt châu trung ương là một cái tương tự quyển trục đồ. Toàn bộ hạt châu không có một chút kẽ hở, không biết quyển trục là làm sao bị bỏ vào. Hạt châu bên ngoài vờn quanh một cái màu đỏ tiểu long. Mạnh Bất Đồng năm ngón tay đưa ra, hạt châu này hướng Mạc Phàm bay đi. Người trả ta uống. Ta rượu ngươi cũng uống, ta còn có một số việc muốn tới xử lý liền không ở chỗ này lâu. Vật này là trước sư phụ cho ta, để cho ta nghiên cứu một chút. Ta bận bịu tại Nam Phương sự việc, vẫn không có không tới xử lý. Theo sư phụ nói trong này là một cái y y đạo tương quan đồ. Mặc sư đệ y y đạo so sư huynh cao minh hơn, có thể hay không giúp sư huynh nghiên cứu một chút vật này, nếu như có thể đạt được đồ vật bên trong, sư đệ không chỉ có thể có được bên trong y y đạo. Coi như là giúp sư phụ hoàn thành một chuyện, không biết sư đệ có không có hứng thú thử một lần. Đúng rồi, vật này bản thể là một viên anh phách châu, sư đệ nếu là có thể tháo ra, có thể làm cho sư đệ mau sớm tấn thăng đến nguyên anh đỉnh cấp. Mạnh Bất Đồng nói xong, lại bổ sung một câu. Mạc Phàm nhìn hạt châu này một cái, chân mày hơi nhíu một cái, vẫn là thu hồi hạt châu này. Sư huynh nếu mở miệng, sư đệ tự nhiên sẽ hết sức đi làm. Rất tốt. Vậy làm phiền sư đệ, lớn so với trước đó hy vọng sư đệ có thể giải quyết, không chân sự việc thật sự là xin lỗi, hy vọng sư đệ không muốn theo tiểu bối và khổn thần ấy nấy. Ngoài ra, tông môn thi đấu đối với sư đệ tới nói thật rất nguy hiểm, sư đệ nếu quyết tâm tham gia nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được, nếu như sư đệ nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Cung tiễn sư huynh. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, đứng dậy ôm quyền nói. Mạnh Bất Đồng hướng biệt viện một xó xỉnh nhìn một cái, vậy không có nói gì, một cước nâng lên, Bất Đồng rơi xuống liền biến mất không gặp. Trong biệt viện mặt, vậy cổ để cho người hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách đi theo biến mất. Mạc Phàm đem màu xanh da trời hạt châu bỏ lên bàn, bưng lên trên bàn uống trà chun trà nhàn nhạt đến một cái, lúc này mới hướng Mạnh Bất Đồng trước nhìn về phía địa phương nhìn. Nếu đã tới, liền vào đi, hắn đã đi rồi. Chương 1638, bí cảnh mời thanh âm rơi xuống, một tia sáng trắng ở trong biệt viện vờn quanh một quyển, bay vào bên trong. Ánh sáng trắng thu lại, Hàn Ly hư ảnh xuất hiện. Ngươi là ghé vào ma ngưu trên mình tiến vào chứ? Mạc Phàm quét Hàn Ly hư ảnh một cái, nói. Cái này là Hàn Ly một đạo thần hồn, chính nàng khẳng định không có cách nào đi vào, Thương Nô Sơn trận pháp vẫn là rất lợi hại. Chỉ có thể là theo hắn cùng nhau tiến vào. Yêu lang đi qua hắn sửa đổi, Hàn Ly không thể nào phụ ở phía trên, chỉ có thể là Mang Yêu. Nếu như hắn đoán không có sai, Mang Yêu hẳn là bị đánh nhập nhược thủy thời điểm bị Hàn Ly gợi thần. Mới vừa rồi cái đó thật sự là Mạnh Bất Đồng. Hàn Ly mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không trả lời, ngược lại xác nhận nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, tiếp tục uống trà. Hắn lại không có ra tay giết ngươi. Hàn Ly không hiểu nói. Mạnh Bất Đồng người cũng hai lần muốn giết Mạc Phàm, Mạnh Bất Đồng tự mình làm, lại không có giết chết Mạc Phàm, chẳng qua là đơn giản theo Mạc Phàm uống chút trà tán gẫu một chút, những lời này nói cho nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng, càng không cần phải nói là thấy. Hắn không phải một người thích giết lung tung người vô tội, nếu không, ngươi cảm thấy ngươi cái này còn phân tâm không có cách nào nói chuyện, liền ngươi toàn bộ Hàn Ly động vào lúc này cũng sẽ là phế tích. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn mà nói, Mạnh Bất Đồng là không thể ra tay giết. Mạnh Bất Đồng giết hắn, hoàn toàn mất đi đi về trước nữa một bước cơ hội. Còn như Hàn Ly, Mạnh Bất Đồng là thật không thương giết người, nếu quả thật động thủ, đại thừa cao thủ thực lực, dù là nơi này chẳng qua là Hàn Ly một món thần hồn, cũng có thể để cho Hàn Ly động toàn bộ tiêu diệt. Vậy hắn tới làm gì, chẳng qua là tới cứu không chân. Hàn Ly chân mày ngưng càng chặt, hỏi. Mạnh Bất Đồng muốn giết Mạc Phàm, cũng không tự mình ra tay, vẫn còn cho Mạc Phàm đưa đồ, Phong Linh Châu và cái này theo ý ý đạo vật có liên quan, như vậy nàng thì càng xem không hiểu. Hán, tới đưa hạt châu này. Mạc Phàm buông chun trà xuống, nhìn lướt qua cái đó màu xanh hạt châu. Hạt châu này có thể làm gì, có thể giết người sao? Hàn Ly một tay đưa về phía viên kia màu xanh hạt châu lập tức bay đến trong tay của nàng. Hạt châu này không thể giết người, bên trong là một bộ y y đạo tiền bối tâm huyết cả đời. Hạt châu là một viên anh phách châu, bên ngoài là thiên long phong ấn. Ở không ít người trong mắt cái này cũng coi như là một kiện bảo vật vô giá truyền thừa. Mạc Phàm thản nhiên nói, một bộ không có để ở trong mắt dáng vẻ. Hạt châu này hắn không phải lần thứ nhất gặp, kiếp trước hạt châu này chính là hắn tởi ra, lấy được rồi bên trong y y đạo và những vật khác. Làm sao có thể? Hắn biết là bảo vật vô giá, lại vẫn đưa cái này cho ngươi. Hàn Ly lắc đầu một cái, rõ ràng không tin Mạc Phàm nói. Là bảo vật vô giá, bất quá muốn mở ra, nhưng là phải trả giá thật lớn. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Cái gì giá phải trả? Một mực ngừng ở Nguyên Anh Kỳ. Cái này y y đạo cao thủ cho rằng, tu vi quá mức sẽ ảnh hưởng đối với y y đạo càng nộ, cho nên ở hạt châu này lên để lại cấm chế. Phàm là mở ra hạt châu này thừa kế người cao thủ này y y đạo người, cũng sẽ bị trên hạt châu thiên long phong ấn hạn chế ở tu vi, một mực ở Nguyên Anh kỳ không cách nào tức gần. Bởi vì nguyên nhân này, tất cả sư huynh cũng không dám đi đụng cái này. Cứ việc bọn họ tu vi có đã đến đại thừa, cũng sợ ảnh hưởng ngày sau tu vi tăng trưởng. Hạt châu này có ở đây không thiếu sư huynh đệ trên tay vòng vo một vòng, cuối cùng mãi cho tới trên tay hắn. Hắn bởi vì thân thể và thiên anh thánh thuật duyên cớ, tu vi vây ở kim đan kỳ, một mực không thể vào bước nửa điểm. Hạt châu này lên hạn chế đối với hắn mà nói cơ hồ giống như không có tác dụng, cuối cùng bị hắn tháo ra, lấy ra bên trong y lìa đạo. Hạt châu này lần trước cũng là Mạnh Bất Đồng sư huynh cho hắn, lần này cũng vậy, chỉ bất quá nói trước 40 năm. Cái này y lìa đạo cao thủ có phải điên rồi hay không? Hàn Ly vẻ mặt nhỏ lăng, hỏi. Người bình thường thu học trò hoặc là truyền thừa y thế bát, tu vi càng cao càng tốt. Bọn họ yêu tộc cũng giống như vậy, chỉ chọn mạnh nhất, một ít yếu đời sau coi như có thể sống sót sẽ bị vô tình vứt bỏ, từ ngũ hành yêu tộc trên mình là có thể nhìn ra một điểm này. Cái này Y Y đạo cao thủ ngược lại tốt, thừa kế hắn Y Y bắt tu vi giới hạn nguyên anh kỳ. Không có tu vi, Y Y đạo cao hơn nữa cũng bất quá là một bác sĩ. Tu vi thấp một ít, quả thật có giúp cho tăng lên Y Y đạo. Mạc Phàm lắc đầu nói, cái này Y Y đạo cao thủ nghĩ cũng không sai, nguyên anh kỳ sau đó, liền đi lên lĩnh ngộ tự thân đại đạo con đường. Một khi lĩnh ngộ đạo của mình, còn muốn lĩnh ngộ một con đường khác thì phải khó khăn rất nhiều. Hãy cùng một người cùng là đi hai con đường như nhau, khó lại càng khó hơn, không bằng chặn tu hành một đạo, chỉ hành nghề chữa bệnh đạo tới nhanh. Hán kiếp trước mới có thể có cao như vậy Y Y đạo tu vi, trừ thiên phú và kỳ ngộ bên ngoài, cũng có phương diện tu vi nguyên nhân. Vậy Mạnh Bất Đồng đưa cái này cho ngươi, chẳng phải là muốn để cho ngươi thực lực dừng lại ở nguyên anh kỳ. Hàn Ly mày liếu chặt vặn, hỏi. Ngươi còn không coi là đần. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Mạc Phàm, không muốn lấy là ngươi thắng ta một lần, liền có thể nói chuyện với ta như vậy, chính ngươi cũng không có thắng đi nơi nào, một cái nguyên anh kỳ loài người tiểu tu sĩ. Hàn Ly tiện tay đem hạt châu ném cho Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm không chỉ có lấy được rồi phong linh châu, thiếu chút nữa dùng trận pháp giết không chân, nàng đúng là bại bởi Mạc Phàm. Nhưng là, Mạnh Bất Đồng cho Mạc Phàm như vậy một vật. Rõ ràng chính là muốn hạn chế Mạc Phàm tu vi, để cho Mạc Phàm tu vi một mực bao vây nguyên anh kỳ. Mạc Phàm biết rõ đây là cạm bẫy, lại vẫn đáp ứng. Như vậy, Mạc Phàm không có cả người Y Y đạo, nhưng chỉ là cái phế vật, nếu như không phải là loại trận pháp này, nàng tiện tay là có thể giết chết Mạc Phàm. Một cái loài người ngu xuẩn, còn nói nàng không ngu ngốc. Hạt châu này ngươi chuẩn bị tháo ra sao? Hàn Ly đi theo hỏi. Nếu đã đáp ứng, tự nhiên muốn cởi bỏ. Mạc Phàm không cho là đúng hỏi. Ngươi muốn một mực làm một cái cao thủ nguyên anh. Hàn Ly sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Coi như hắn không nói, ta cũng sẽ đem hạt châu này mở ra. Mạc Phàm thu hồi cái đó hạt châu, không cho là đúng nói. Hắn tự nhiên biết Mạnh Bất Đồng ý nghĩa, không phải là muốn cho hắn khiến cho cái chướng ngại. Nhưng là, hạt châu này bên trong trừ Y Y đạo tương quan đồ, còn có một cái theo thần nông tông số mệnh tương quan đồ. Kiếp trước bởi vì vật này, thần nông tông tránh được một kiếp khó khăn. Cái này kiếp nạn hắn không nói nói không có dùng, chỉ có mở ra giao cho hắn sư phụ mới có thể. Nếu như không phải là cái này, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng Mạnh Bất Đồng, tự mình hạn chế tu vi. Ta xem các người Y Y đạo cao người cũng là tên điên. Hàn Ly có chút phát điên nói. Một cái Y Y đạo cao thủ muốn hạn chế mình truyền nhân Y Y bát tu vi, Mạc Phàm lại biết rõ tu vi bị hạn chế. Còn đi trong bấy dập mặt chui. Người tới đây bên trong, còn nghe lén ta và sư huynh ta nói chuyện, chính là vì chuyện này. Mạc Phàm khẽ như mày, lạnh nhạt hỏi. Tự nhiên không phải, ngươi một nhân loại sống chết, theo bổn cung không có nửa điểm quan hệ, bổn cung chẳng qua là xem ngươi phải chăng có thể sống sót. Hàn Ly như ngọc trên mặt hiện lên một mảnh đào hồng, vội vàng nói. Còn nữa, ngươi không phải muốn đại biểu thần nông tông tham gia tông môn thi đấu. Bổn cung biết một cái bí cảnh, nếu như chúng ta có thể vào, đều có thể lấy được cơ duyên không nhỏ, ngươi có hứng thú, bổn cung có thể mang ngươi đi thử một chút, ngươi suy tính một chút. Hàn Ly đi theo lại nói. Chương 1639, Hàn Ly huyền thiên cảnh. Bí cảnh, dạng gì bí cảnh? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Hạt châu này hắn sẽ tháo ra, còn như tu vi bị hạn chế ở nguyên anh kỳ sự việc. Cùng hắn cần đột phá đến hóa thân kỳ thời điểm lại nghĩ biện pháp là được. Còn như Hàn Ly nói bí cảnh, nếu như là thật, cùng hắn đan thành cựu pháp đột phá đến nguyên anh kỳ sau đó, có thể đi xông vào một lần. Ở lớn so bắt đầu trước, hắn tu vi có thể đến nguyên anh đỉnh cấp, nhưng là hắn dùng để đối phó Long Ngạo Thiên tích lũy còn xa xa không đủ. Long Ngạo Thiên không chỉ có tu vi đến nửa bước hóa thần cảnh giới, công phu và thể chất vậy một số gần như viên mãn. Hóa thần dưới cơ hồ là vô địch. Cho dù là gặp phải hóa thần tu sĩ, Long Ngạo Thiên cũng chưa chắc thất bại cho đối phương. Hắn phải trả nếu lại chuẩn bị một chút, hắn không thể rời đi Vạn Yêu Quật, chỉ có thể ở Vạn Yêu Quật bí cảnh bên trong tìm. Nếu Hàn Ly biết bí cảnh, nếu như thích hợp, vậy cực kỳ tốt nhất. Ngươi không là biết rất nhiều, chúng ta Hàn Ly nhất tộc tổ địa, Hàn Ly huyền thiên cảnh, ngươi nghe nói qua sao? Hàn Ly tức giận. Nàng đã tạo ra liền tiểu Hàn Ly. không chỉ có cấp cho Tiểu Hàn Ly chuẩn bị không thiếu hàn băng thuộc tính thiên tài địa bảo để cho Tiểu Hàn Ly trưởng thành dùng, chính nàng cũng cần cơ duyên tăng lên tới hợp đạo cảnh giới. Ngũ Yêu Vương dùng ngũ hành diệt sinh trận ít nhất có một cái sẽ tiến vào hợp đạo kỳ, nàng tử đối đầu vậy vào hợp đạo kỳ, nàng lại không tiến vào hợp đạo kỳ rất có thể không gánh nổi Hàn Ly động. Nhưng là, bằng vào mượn chính nàng lực lượng căn bản không có biện pháp tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, Mạc Phàm nếu không có chết, hai nàng hẳn không có vấn đề gì. Nơi này có đi thông Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Hàn Ly huyền thiên cảnh là Hàn Ly nhất mạch lao tổ là hậu bối cương ép chế tạo một mảnh không gian bí cảnh, bên trong có vô số thích hợp Hàn Ly nhất mạch tu luyện thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều không biết cơ duyên. Vậy chỉ có Hàn Ly mới có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, nhưng cũng có ngoại lệ. Hắn tiến vào tu chân giới 100 năm thời điểm, có một tên nhân loại tu sĩ lầm xông vào, không chỉ có lấy được cả người bán tiên khí cấp bậc huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm, còn chiếm được một viên Hàn Ly vạn năm hàn thủy, để cho hắn tu vi tăng nhiều. Người kia từ Hàn Ly huyền thiên cảnh sau khi đi ra, trực tiếp nhắc lên một hồi tìm Hàn Ly huyền thiên cảnh cùng chiều. Bởi vì cái này, Hàn Ly huyền thiên cảnh đóng cửa rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù Hàn Ly huyền thiên cảnh không có đóng nhắm, cửa vào cũng không phải mỗi cái địa phương đều có. Nếu như Vạn Yêu Quật có đi thông Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào, quả thật đáng đi một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ngươi cảm thấy những cái kia nhược thủy là từ đâu ra, bổn cung bông dưng tạo nên sao? Hàn Ly liếc Mạc Phàm một cái, nói, nhược thủy cũng không là địa phương nào đều có, chính là nàng từ Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong đưa ra. Ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Mạc Phàm cũng không tức giận, gật đầu một cái. Ngươi vậy không nên đem Hàn Ly bí cảnh nghĩ đơn giản như vậy, trước đem ngươi thực lực nâng cao một chút đi, bổn cung mặc dù biết cửa vào, nhưng không có tốt như vậy đi vào. Cửa vào địa phương không chỉ có thượng cổ trận pháp, còn có một đầu thôn thiên thú trông nom. Hơn nữa nơi đó vô cùng không ổn định, không cẩn thận sẽ lâm vào không gian chạy loạn bên trong. Lấy ngươi bây giờ thực lực đi vào, chết cũng không biết chết thế nào. Hàn Ly lạnh giọng nhắc nhở. Nàng vốn là không có đánh coi là mang Mạc Phàm. Mạc Phàm thực lực quá yếu, hơn nữa còn là một loài người, đi vào sẽ phiền toái một chút. Nhưng là Mạc Phàm có thể tiến vào núi Ngũ Yêu bắt được ngũ hành yêu đan đi ra, vừa có thể bày trận pháp để cho bên ngoài đạo cao thủ thiếu chút nữa chết ở trận pháp bên trong. Mạc Phàm đối với trận pháp hẳn vô cùng biết rõ, Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa động thôn thiên thú mặc dù thực lực phi phàm, vẫn là có biện pháp đối phó, cửa vào thượng cổ trận pháp mới là phiền toái nhất tồn tại. Có Mạc Phàm ở có lẽ có thể giúp nàng tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. 10 ngày sau đó, ta sẽ đi Hàn Ly động tìm ngươi. Mạc Phàm căn bản không có đem Hàn Ly nói để ở trong lòng tựa như được, lạnh nhạt nói. Phong Linh Châu đã tới tay, không cần Hàn Ly nhắc nhở hắn, hắn cũng biết hoàn thành trước đan thành cửu pháp, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, đến Nguyên Anh Kỳ. Hàn Ly huyền thiên cảnh cũng là một cái bí cảnh, nhưng là cũng không tại nguy hiểm trên bảng xếp hạng, hắn mặc dù không có đi qua. Đối với hắn cái này tiến vào không thiếu chỗ hiểm yếu người mà nói căn bản không coi vào đâu. Đúng rồi, trên mình ngươi Phong Linh Châu ngươi tốt nhất không muốn mang ra khỏi ngọn núi này, nếu không một khi ra chỗ này, thì biết rất phiền toái. Hàn Ly lạnh như băng nói. Mạc Phàm lấy được viên kia Phong Linh Châu theo ngũ hành yêu đan như nhau, Mạc Phàm coi như là nguyên anh đỉnh cấp cũng chỉ có thể hấp thu rất ít một số, cho nên hắn vẫn là thiên tài địa bảo. Nơi này là Thần Nông Tông địa bàn. Cho dù là bốn vô cùng đất những cái kia vương giả cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Nhưng là ra chỗ này, một khi để cho người biết Mạc Phàm có phong thuộc tính thiên tài địa bảo, Mạc Phàm chờ chết tốt lắm. Mạc Phàm có thể thiếu chút nữa giết không trần, nhưng là phong thuộc tính yêu tộc cũng sẽ không cho Mạc Phàm một ngày thời gian khắc bức tranh trận pháp. Chỉ cần không trần không đem tin tức truyền đi, hẳn sẽ không bị người phát hiện. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như hắn liền một viên Phong Linh Châu hơi thở cũng không giấu được, vậy hắn cái này bất tử y đi tiên cũng không muốn làm. Hàn Ly ánh mắt híp lại, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Dù sao hắn một kích nhắc nhở Mạc Phàm làm thế nào cũng không quản chuyện nàng, nàng theo Mạc Phàm cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không quen. Còn nữa, Ngũ Yêu Vương sự việc ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết một cái, bọn họ kết thúc luyện hóa ngũ hành diệt sinh trận lực lượng. Cái đầu tiên tìm chính là ngươi, trừ cái này ra, bổn cung bản thể ngày hôm qua nhận được tin tức, nói một người xông vào núi Ngũ Yêu, theo yêu lang đạo thiên và ma ngưu trong ứng ngoài hợp, chẳng những đoạt đi ngũ hành yêu đan, còn giết không ít yêu tộc, người này là ai ngươi rõ ràng nhất, mặc dù bổn cung sẽ mang ngươi cùng đi Hàn Ly huyền thiên cảnh. Nhưng là ngươi không muốn trông cậy vào bổn cung sẽ giúp ngươi đối phó những thứ này yêu vương, nếu như tới không thiếu yêu vương đi đối phó ta, bổn cung sẽ không chút do dự đem ngươi giao cho bọn họ. Hàn Ly đi theo lại nói, Mạc Phàm không chỉ có chọc đồng môn của mình, yêu tộc vậy chọc một đám, Mạc Phàm vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống trà luyện đan, nàng đối với Mạc Phàm ổn định vậy là vô cùng chịu phục. Chính là không biết, Mạc Phàm bị những thứ này yêu vương vây thời điểm có thể hay không còn giống như bây giờ. Mạc Phàm nhíu mày lại, đi theo bĩu môi. Cái này ngũ yêu vương lại đem ngũ hành diệt sinh trận nồi đẩy tới hắn trên mình, bất quá suy nghĩ một chút liền thư thái. Ma Ngưu và yêu lang đạo thiên thêm cùng nhau cũng không có bản lĩnh này, nhưng là cộng thêm hắn cái này những thứ khác yêu vương cũng chưa từng thấy qua loài người, độ có thể tin liền lớn không ít. Ngoài ra, yêu tộc đặc biệt ghét loài người tu sĩ, loài người càng yêu tộc hợp tác lại là một cái cấm kỵ. Nếu như ngũ yêu vương đối bên ngoài nói như vậy, bỏ mặc Ma Ngưu giải thích thế nào đều đã vô dụng. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng biết làm như vậy. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạc Phàm thản nhiên nói, ta phải nhắc nhở ngươi nhiều như vậy, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hàn Ly cau lại hạ chân mày, bóng người trực tiếp tản ra. Mạc Phàm bất đắc dĩ phủi hạ miệng, vung chun trà xuống, thu hồi mạnh bất đồng cho hắn hạt châu, lấy ra phong linh châu. Tốn hao không ít khí lực, mặc dù dẫn được mạnh bất đồng sư huynh xuất hiện, nhưng là phong linh châu rốt cục thì tới tay, hắn có thể đan thành cửu pháp. Chương 1640, đan thành cửu pháp. Hắn bấm pháp ấn, trận pháp lần nữa mở ra, đem toàn bộ biệt viện cũng phong bế. Hắn không có giống trước hấp thu ngũ hành yêu đan như nhau, từng điểm hấp thu. Như vậy mặc dù cũng có thể đan thành cửu pháp, nhưng là tốc độ quá chậm. Hắn đã thành bát pháp, muốn cửu pháp hay cùng trăm xích can đầu tiến hơn một bước như nhau khó lại càng khó hơn. Hắn nếu như dùng trước khi phương pháp, một chút xíu hấp thu phong thuộc tính linh khí, để cho phong thuộc tính pháp văn tự đi xuất hiện. Phong thuộc tính ma văn sẽ phải chịu những thứ khác bắt pháp đồng thời đánh vào, vận khí không tốt, hao phí mấy cái tháng thậm chí mấy chục năm cũng đừng nghĩ thành tiểu cửu pháp, đây cũng là cửu pháp khó khăn nhất một chút. Nhưng là, hắn không có nhiều như vậy thời gian đi hao phí. Hắn cầm lên phong linh châu, đem phong linh châu thả vào trước người không trung, bản lĩnh đưa về phía phong linh châu, vận chuyển lên trước ở núi ngũ yêu bên trong chuẩn bị phong thuộc tính công pháp dược thiên phong thần tuyệt. Môn công pháp này là một cái chuyên tu phong thuộc tính công pháp môn phái phong thần tông chân phái công pháp, thời gian một chút không thể so với thần nông tông ngắn, thậm chí lâu hơn, nghe nói thời gian có thể truy tố đến thượng cổ. Hắn đã từng gặp qua một cái phong thần tông tiền bối thi triển dực thiên phong thần tuyệt, cường đại dực thiên thần do trực tiếp đem 9 ma tộc tinh cầu tạo thành chiến hạm toàn bộ cuốn vào trong đó, khuấy thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy. Tinh cầu cấp đường bên trong chiến hạm mặt ma tộc cao thủ một cái cũng không có thể may mắn tránh khỏi, uy lực cực kỳ lớn. Hắn mới vừa một vận chuyển lên dực thiên phong thần tuyệt, phong linh châu bên trong linh khí nhất thời bị dẫn dắt, hướng trong tay phải của hắn chạy tới. Phong thuộc tính linh phát cáo trong cơ thể hắn, đi qua dực thiên phong thần tuyệt vòng vo mấy cái chu trời, là được Mạc Phàm linh khí của mình. Mạc Phàm lại không có đem những thứ này phong thuộc tính linh khí tụ vào trong đan điền. Mà là đem những linh khí này một chuyển, thông qua tay trái hướng phong linh châu bên trong độ đi. Hạt châu này tựa hồ có mình linh tính tựa như được, Mạc Phàm linh khí tụ vào trong đó, ngay sau đó liền bị linh châu cắn nuốt hết. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, từng đợt sóng phong thuộc tính linh khí đi qua hắn đổi thành sau đó, từ tay phải vào, từ tay trái ra, trở lại phong linh châu bên trong, chu nhi phục thủy, tuần hoàn không ngừng. Vừa mới bắt đầu còn không có gì thay đổi, thời gian một lúc lâu. Phong Linh Châu phía trên liền xuất hiện một cái cổ xưa phù văn. Mạc Phàm thấy cái này phù văn, khoe miệng hơi cong, vậy không nóng nảy, tiếp tục trước khi thời gian. Không tới một ngày thời gian, Phong Linh Châu lên liền hiện đầy thượng cổ kinh văn như nhau ký hiệu. Mạc Phàm trong cơ thể kim đan, vẫn là bắt pháp, một chút phong thuộc tính linh khí cũng không có. Cho đến dực thiên phong thần tuyệt cái cuối cùng phù văn xuất hiện ở Phong Linh Châu lên, Mạc Phàm lúc này mới dừng lại. Hắn ý niệm động một cái, có 9 đạo hoành văn và 8 đạo thụ văn kim đan từ trong cơ thể hắn bay ra, giống vậy trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Hắn một vươn tay ra, bắt bị hắn dùng dược thiên phong thần tuyệt luyện hóa qua phong linh châu, trên tay dùng một chút lực. Âm một tiếng, Phong Linh Châu trực tiếp bị hắn bắt bạo, từ một viên Linh Châu biến thành một cái khắc đao. Hắn cầm cái này đem khắc đao, hướng trên kim đan mặt khắc đi. Kim đan chính là đại đạo chi nguyên, hơi xuất hiện một ít hư hại, cũng sẽ đối với sau này tu hành tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, không người nào dám ở trên kim đan động đao. Nếu như không phải là thời gian không đủ, hắn cũng không biết như vậy bí quá hóa liều. Dĩ nhiên, nếu như hắn kim đan chẳng qua là kim đan thông thường, dù là hắn chính là cựu chuyển kim đan, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ở trên kim đan khắc tiếng pháp theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Kim đan nhìn như rất bền chắc, chính là tu sĩ lực lượng toàn thân nguồn, nhưng là tu sĩ mình muốn hủy diệt mình kim đan nhưng là một cái ý niệm sự việc, hắn cũng giống vậy. Hắn nơi dựa vào là, hắn kim đan là vận may kim đan. Trong tay hắn phong linh châu biến thành khắc đao mới vừa ở trên kim đan hoa hạ một đạo, kim đan nhất thời run rẩy, ngoài ra tám cái tiếng pháp nhất thời sáng lên, giống như là ở bảo vệ mình lãnh chúa tựa như được, hướng Mạc Phàm khắc xuống vị kia phong thuộc tính phù văn nào tới. Mấy đạo quang phất qua, Mạc Phàm vẽ xuống vậy đạo ma văn lập tức phai nhạt rất nhiều, cũng không gặp kim đan xuất hiện kẽ hở hoặc là tan vỡ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi tùng miệng tức giận, thật vẫn để cho hắn cho xong đúng rồi, vận may kim đan so hắn nghĩ còn muốn càng kỳ diệu một ít. Hắn ánh mắt đông lại một cái, vậy không dám kinh thường, thủ hạ hạ bút như có thần. Hoàn chỉnh tiếng pháp thiết câu ngân hoa vậy thông qua phong linh châu khắc vẽ ở vận may trên kim đan. Hoàn chỉnh phong thuộc tính pháp ấn khắc ở phía trên, màu xám cho ánh sáng nhất thời sáng lên dậy, ngược lại hướng những thứ khác tám đạo ma văn nhào tới. Đối diện dâu sao là tám đạo pháp văn, phong thuộc tính tiếng pháp chỉ là một người mới tới. Bất quá bao lâu, phong thuộc tính tiếng pháp mặc dù không có biến mất, nhưng ảm đạm xuống, chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng. Mạc Phàm không chút do dự lại khắc vẽ một tầng. Phong thuộc tính tiếng pháp nhất thời giống như sống lại manh thu như nhau, công thành chiếm đất như nhau theo những thứ khác tám cái tiếng pháp đấu chung một chỗ. Mặc dù còn không phải là vậy tám đạo pháp văn đối thủ, nhưng là mỗi lần đều có Mạc Phàm bổ sung mấy bút, càng đánh càng dũng, ở bát pháp cuồng phát hạ kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Bất quá bao lâu, một pháp liền cái đầu tiên buông tha, đi theo là thủy pháp, tiếp theo chính là một pháp, kim pháp, lửa pháp và lôi pháp. Âm dương hai pháp kiên trì đến cuối cùng, nhưng là theo gió pháp càng ngày càng mạnh, đã ở trên kim đan chiếm cứ một mảnh không địa phương nhỏ. Âm dương hai pháp nhưng đang không ngừng tiêu hao trong không có được bổ sung càng ngày càng yếu, cũng chỉ tốt xóa bỏ, thừa nhận gió pháp vị trí. Mạc Phàm cuối cùng lại đang phong thuộc tính tiếng pháp trên có khắc liền một lần, lúc này mới dừng lại. Phong Linh Châu khôi phục như cũ dáng vẻ, hắn há mồm đem Phong Linh Châu và kim đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, 9 loại thuộc tính bất đồng công pháp ở cửu chuyển hôn nguyên công cái này cường đại cối xay dưới đi theo vận chuyển. 10 loại công pháp đồng thời vận lên, Mạc Phàm thân thể giống như vừa nhấc vô cùng to lớn máy móc khởi động vậy. Trung quanh linh khí nhất thời hóa thành 9 cái rồng khổng lồ hướng trong cơ thể hắn hội tụ đi, ở cửu chuyển hôn nguyên công đổi thành sau đó, lại đi qua 9 loại công pháp đổi thành tụ vào trong kim đan mặt, trên kim đan 9 tiếng pháp toàn bộ sáng lên. Một cổ phúc tới tâm linh, đạo ở trước mắt cảm giác, nhất thời hiện lên ở Mạc Phàm trong óc. Mạc Phàm chẳng qua là khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt liền không có những thứ khác quá nhiều diễn cảm. Chính là trình độ cao nhất thuật, một khi đến nơi này cái đếm sẽ gặp sinh ra chất biến hóa. Nói thí dụ như hắn trừ có thể nhìn sử dụng 9 loại thuộc tính công pháp bên ngoài, còn sẽ có được 9 gia đặc thù lực lượng và thần thông. Nếu như những người khác đan thành cửu pháp, nhất định sẽ hưng phấn không được. Dẫu sao coi như là triệu trong tu sĩ, cũng chưa chắc mới có thể có một cái đan thành cửu pháp tồn tại. Mà đây chút đan thành cửu pháp người, cơ hồ không có cái cũng quyết định tiền đồ vô lượng. Nhưng là kiếp trước hắn cũng là đan thành cửu pháp, đã lãnh hội qua loại cảm giác này, lần nữa đan thành cửu pháp, hắn đã không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua là nước chảy thành sông thôi. Hắn tĩnh tọa hơn một giờ, cho đến cửu pháp ở trên kim đan toàn bộ ổn định lại. Không có nửa điểm mâu thuẫn lúc này mới dừng lại cửu chuyển hôn nguyên công. Hắn ý niệm động một cái, cổ xưa phù văn huyền ảo từ trên người hắn xuất hiện, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cổ xưa 7 màu trận pháp xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Trận pháp này không phải cái khác, chính là Mạc Phàm trước sử dụng qua thiên anh thánh thuật. Kim đan đã cửu pháp, trong cơ thể hắn năng lượng đã đến một cái trình độ cao nhất, không có tiếp tục ở kim đan kỳ dừng lại đạo lý, cũng là thời điểm tiến vào nguyên anh kỳ. Hắn khẽ quát một tiếng, kim đan cấp tốc chuyển động, trận pháp đi theo bỗng nhiên ánh sáng lớn thả. Chương 1641, khổn thần lại xuất hiện. Tất cả đệ tử tạm thời thối lui ra Thương Nô Sơn. Thiên Anh Thánh Thuật bắt đầu, Mạc Phàm thanh âm dương lên, hướng toàn bộ Thương Nô Sơn truyền đi. Hắn đột phá cần đại lượng linh khí, mặc dù trong cơ thể hắn có ngũ hành yêu đan, phong linh châu cùng thiên tài địa bảo có thể biến mất, nhưng là khó tránh khỏi sẽ rút hết Thương Nô Sơn linh khí. Nơi này có không thiếu đệ tử đang bế quan, nếu như hắn đem linh khí nhín thời giờ, sẽ ảnh hưởng đến những đệ tử khác tu luyện. Thanh âm hắn rơi xuống không lâu, mới vừa yên lặng chốc lát Thương Nô Sơn lên, linh khí tựa như bị kêu gọi, ngưng tụ thành từng cổ một còn quấn Thương Nô Sơn hướng đỉnh núi hội tụ đi, ở đỉnh núi bầu trời ngưng tụ thành một cái phêu vậy linh khí nước xoáy. Cái này vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, không một hồi nữa liền giống như Thương Nô Sơn dựng ngược ở trên đỉnh núi như nhau. Dưới núi, không thiếu đang bê quan đệ tử chấm dứt tu luyện, từ trong phòng tu luyện mặt đi ra, tụ tập ở dưới chân núi trên đất chống tò mò hướng đỉnh núi nhìn. Là ai ở đỉnh núi lột phá, như thế phách lối? Có người chứ không thế hệ đệ tử bất mãn nói. Bọn họ không ít người vậy đang bế quan, có chút thậm chí đang tu luyện nguy cấp, như vậy bị Mạc Phàm cưỡng ép cắt đứt, là ai cũng biết không vui. Phải biết, bế quan lúc muốn đạt tới thân cùng động tâm, tâm và thần và, thiên địa hợp nhất cảnh giới rất khó, không phải mỗi lần đều là đạt tới. Không chút có thể, là chứ không thế hệ Mạc Sư Thúc đang đột phá. Trước nên đón Mạc Phàm tiến vào Thương Nô Sơn đệ tử nhàn nhạt cười một tiếng, nhắc nhở. Sư Thúc, vậy cũng tốt. Không chút hơi biến sắc mặt, cái này mới khôi phục như thường. Chữ bất thế hệ đệ tử rất ít xuất hiện ở Vạn Yêu Quận, hắn vốn cho là người sư huynh kia hoặc là sư đệ, nếu là chữ bất thế hệ hắn vậy không có gì phải oán trách. Cái này Mạc Sư Thúc đột phá cảnh giới gì? Một người đệ tử khác kỳ quái hỏi. Nguyên Anh trở xuống đột phá lúc nhiều sẽ xuất hiện nhiều linh khí ngưng tụ, đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm cũng sẽ có khủng bố linh khí hội tụ, nhưng đồng thời vậy sẽ xuất hiện hàng loạt tạo ảnh vậy hư ảnh, hợp đạo kỳ thì sẽ có đường lớn hiện ra. Mạc Phàm cái này linh khí hội tụ số lượng có chút khủng bố, Nguyên Anh đột phá đến hóa thần cũng chưa chắc có nhiều như vậy, nhưng là cũng không có hóa thần kỳ hư ảnh, càng không có đường lớn chiếu. Mạc Sư Thúc hai ngày tới trước, lúc ấy hắn vẫn là kim đan cấp đường. Đeo khăn trán thanh niên khỏe miệng bắt trước một nụ cười thân thiện, nói. Kim đan cấp cái khác sư thúc, không phải đâu. Không ít người chân mày nhữ lại. Chữ bất thế hệ đệ tử phần nhiều là thần nông tông thế hệ trước tồn tại, chí ít cũng là hóa thần cấp bậc, làm sao có thể có kim đan cấp đệ tử khác. Cái này Mạc Sư Thúc thật không đơn giản. Những người bên cạnh nhìn đỉnh núi to lớn cái phế ớ, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Kim đan kỳ có thể đưa tới lớn như vậy linh khí chập chờn, khẳng định không đơn giản. Ngoài ra, kim đan kỳ có thể thành là chữ bất thế hệ đệ tử lại là cực kỳ không đơn giản. Không thiếu hợp đạo kỳ cao thủ vào thần nông tông, có thể cũng chỉ là chữ không thế hệ, kim đan kỳ thành chữ bất thế hệ đệ tử, tuyệt đối có phi phàm vận may người. Là đặc biệt không đơn giản, Mạc Sư Thúc không chỉ là chữ không thế hệ, vẫn là trưởng môn sư tổ đệ tử, Mạc Sư Thúc nếu đã lên tiếng. Chúng ta dựa theo Mạc Sư Thúc nói phối hợp một chút Mạc Sư Thúc đi. Mang bảo vệ ngạch thanh niên đi theo lại bổ sung một câu. Những người khác nghe được câu này thần sắc tái biến, lại cũng không dám có nửa điểm nghi ngờ, toàn bộ gật đầu một cái. Có thể. Tại tu chân giới, công lao càng lớn, tu vi càng cao, thiên tư vượt xuất chúng vượt có thể đưa tới người tôn trọng, thần nông tông cũng là như vậy. Mạc Phàm Kim Đan Kỳ có thể đi vào trưởng môn môn hạ. Đủ để chứng minh Mạc Phàm cực độ chỗ bất phàm. Chính là không biết Mạc Sư Thúc thành liền dạng gì Nguyên Anh. Đeo khăn trán đệ tử trong mắt thoáng hiện vẻ hiếu kỳ, đi liền ngăn cản những đệ tử khác rời đi. Cách nơi này không xa trên một ngọn núi, Mạnh Bất Đồng đứng chắp tay. Hắn sau lưng, Không Chân quỳ một chân trên đất. Không Chân khinh thường vong hình, đưa đến nhiệm vụ thất bại, mời sư phụ trách phạt. Nếu như không phải là hắn quá tự tin mình thực lực và trí khôn, ngông nhập Mạc Phàm biệt viện, cũng sẽ không dẫn được hắn sư phụ tới đây. Ngươi bây giờ không có thua ở ngươi sư thúc trên tay, phía sau cũng biết, sớm một chút thất bại so trễ giờ muốn khá hơn một chút. Mạnh Bất Đồng nhìn về phía Mạc Phàm chỗ ở Thương Nô Sơn, lạnh nhạt nói. Sư phó ý nghĩa là, Không Chân cho mày, không hiểu hỏi. Chẳng lẽ nói hắn không tiến vào Mạc Phàm biệt viện, còn biết thua ở Mạc Phàm. Sau này ngươi liền sẽ hiểu, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Vạn Yêu Quật ngươi không muốn nán lại, đi Mạ Tinh đi, nơi nào nghe nói có một cái bí cảnh muốn mở, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Mạnh Bất Đồng cũng không giải thích, nói. Nhưng mà, Mạc Sư Thúc bên này. Không Chân nhìn một cái Thương Ngô Sơn lên linh khí cái phê ức, ánh mắt chừng chuyển động, không cam lòng nói. Mạc Phàm hơn phân nửa là đã đan thành cựu pháp, ở đánh vào Nguyên Anh kỳ, chỉ cần không có cái đó một đời vô song trận pháp, hắn vẫn có thể giết chết Mạc Phàm. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, phía sau liền khó mà nói. Mạc Phàm đan thành cựu chuyển cựu pháp, lại lĩnh ngộ y địa đạo, tiến vào hóa thần kỳ muốn so với người khác mau rất nhiều. Hắn cầm đi Vô Duyên Châu, chỉ cần hắn mở ra Vô Duyên Châu, thực lực sẽ cắm ở Nguyên Anh kỳ, hắn thực lực sẽ không lại đi tiến thêm một bước, ngươi chỉ cần tăng lên ngươi thực lực là được rồi. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói, cái đó hạt châu cũng không phải là bọn họ không giải được, chẳng qua là hắn không muốn đi rõ ràng. Mạc Phàm y lìa đạo hẳn so hắn mạnh hơn một ít, rõ ràng không mở được bất kỳ vấn đề. Vô Duyên Châu, Mạc Sư Thúc đáp ứng. Không Chân hơi sững sờ, nói. Ừ. Mạnh Bất Đồng khẽ gật đầu. Như vậy, Mạc Sư Thúc ở lớn so sánh với sợ là phải hao tổn ở Long Ngạo Thiên thủ hạ. Không Chân khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, nói. Vô Duyên Châu hắn tự nhiên đất, bên trong có dấu cao nhất y lìa đạo, lại để cho không ít người trốn bước. Bởi vì mở ra Vô Duyên Châu ý tứ là trước Vô Duyên lên trời đường lớn, thực lực sẽ dừng lại Nguyên Anh kỳ. Hắn theo Long Ngạo Thiên kết bạn xông qua mấy cái bí cảnh, đối với Long Ngạo Thiên coi như là nhất định có biết rõ. Long Ngạo Thiên cho hắn cảm giác theo Mạc Phàm cho hắn cảm giác không hề thiếu chỗ tương tự, luôn có không giảm rất nhiều ngoài dự đoán của mọi người địa phương. So sánh Mạc Phàm, Long Ngạo Thiên lại là tàn nhẫn quả cảm, lãnh khốc vô tình. Hắn lần trước thấy Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên thực lực chân thật đã Nguyên Anh viên mãn. Dựa theo thi đấu quy định, chỉ có hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ trẻ tuổi mới có thể tham gia. Đến khi thi đấu bắt đầu, Long Ngạo Thiên hơn phân nửa là đến nửa bước hóa thần giả thần cảnh giới. Mạc Phàm nếu là bị Vô Duyên Châu bao vây Nguyên Anh kỳ, khẳng định không phải Long Ngạo Thiên đối thủ. Cái này thì không phải là chúng ta có thể khống chế chuyện, ta đã cảnh cáo hắn, cái này là chính hắn lựa chọn. Tóm lại, chuyện này bỏ mặc như thế nào, cũng không cần ngươi lại đi nhúng tay, ngươi mau sớm đi mạ tinh đi. Mạnh Bất Đồng thanh âm hơi trầm xuống, nói. Là sư phụ, đồ nhi khôi phục chút thực lực, xử lý hạ sau này sự việc, lập tức đi ngay mạ tinh. Không Chân cung kính nói. Chuyện này thất bại, Vương Thành nhưng còn sống đâu, người này có cần phải xử lý một chút. Ừ. Mạnh Bất Đồng đáp một tiếng, xoay người biến mất không gặp. Không Chân xác nhận Mạnh Bất Đồng quả thật đã rời đi, dài thở phào nhẹ nhõm chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn một cái, trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất, liền phải trở về mình thường xuyên tu luyện động phủ. Trước theo Mạnh Bất Đồng cùng nhau đánh cờ người đẹp cung trang khổn thần thoáng một cái, xuất hiện ở trước người của hắn. Chương 1642, khổn thần động thủ. Bái kiến khổn thần đại nhân. Không Chân thấy khổn thần, sắc mặt thông suốt biến đổi, vội vàng quỳ bái thi lễ. Đứng lên đi. Khổn thần mày liếu hơi nhíu, lạnh như băng nói. Không Chân một hơi một tí, như cũ quỳ một chân trên đất, mồ hôi lớn như hạt đậu xuất hiện ở hắn trên đầu lên. Hắn thấy Mạnh Bất Đồng thời điểm, đều không từng như vậy thất thố qua. Khổn thần cũng không để ý Không Chân phải trăng đứng lên, rời tươi đẹp bước ngọc, đi tới đỉnh núi nơi ranh giới. Tiểu Chân, ngươi biết ngươi tại sao phải bại bởi cái đó mới tới tiểu tử sao? Là Không Chân quá sơ suất, nếu không Không Chân nhất định có thể hoàn thành khổn thần đại nhân cho ta nhiệm vụ. Cũng không phải là ngươi quá lơ là bởi vì là ngươi nội tình không bằng hắn. Khổn thần hừ lạnh một tiếng, nói. Không Chân hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một mảnh mê vẻ nghi hoặc. Không thật không rõ, xin khổn thần đại nhân minh giám. Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy trên mình ngươi có chỗ nào hơn người? Khổn thần trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Tiểu Chân lĩnh ngộ phong thuộc tính bên ngoài nói. Không Chân suy nghĩ một chút nói. Hắn vốn còn muốn nói mình tinh khiết gió linh căn, nhưng là suy nghĩ một chút liền ngừng lại. Đơn độc linh căn mặc dù ít gặp, nhưng là ở khổn thần đại nhân loại này tiên khí trong mắt căn bản không coi vào đâu. Còn nữa không? Không có. Không Chân lắc đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó so với ngươi, hắn có cái gì? Khổn thần đi theo lại hỏi. Hắn? Không Chân chân mày hơi chăm chú, chẳng qua là suy nghĩ một chút, chân mày nhất thời khều một cái. Mạc Sư Thúc không chỉ có lĩnh ngộ y y đạo, thật giống như cái gì cũng có. Nếu như khổn thần không có hỏi như vậy hắn, hắn vẫn chỉ là cảm giác được mình khinh thường mất Kinh Châu, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải như vậy. Hắn ở Mạc Phàm trước người, hoàn toàn giống như là một cái tiểu bạch như nhau. Mà Mạc Phàm ở hắn trong mắt, nhưng là không chỗ nào không biết không gì không thể. Lần này, hắn nhất thời rõ ràng liền hắn sư phụ trước khi ý nghĩa. Coi như hắn không tiến vào Mạc Phàm biệt viện, Mạc Phàm mình đi ra tìm hắn, sợ rằng kết quả cũng giống như vậy, hắn vẫn sẽ thua ở Mạc Phàm trong tay, hắn khinh thường không lớn ý cũng không có gì khác biệt. Hắn ở Mạc Phàm trước mặt, căn bản là một cái văn bối, một chút cũng không đủ xem. Đứng lên đi, ngươi có thể nhanh như vậy nhìn thấu cái này, coi như không tệ. Khổn thân khẽ gật đầu, hài lòng nói. Không chân cái này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy rẻ đặt vẻ. Tiểu chân, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta cũng hy vọng ngươi có thể theo cái thằng nhóc đó như nhau, ngươi có nguyện ý hay không theo cái thằng nhóc đó như nhau. Khổn thần đôi môi khẽ mở, hỏi. Đại nhân có cái gì cứ việc rối rít, không chân chết vạn lần cũng biết giúp đại nhân làm được. Không chân ôm quyền nói. Tiên khí khổn thần địa vị cực cao, có lúc coi như hắn sư phụ cũng phải nhượng bộ mấy phần. Tiên khí nếu hướng hắn ném ra cành ô liu, nhất định là có chuyện để cho hắn đi làm. Cho dù là vi phạm thầy ngươi ý nguyện cũng có thể sao. Khổn thần khỏe miệng hơi cong, xoay người nhìn không chân, cười híp mắt hỏi. Cái này không chân ánh mắt chừng chuyển động, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Như vậy đi, ta cũng không phải làm khó ngươi, muốn thế nào chính ngươi chọn. Ta trước theo sư phụ ngươi trảm yêu trừ ma thời điểm, đã từng cảm giác được mấy cái có thể có tiên khí địa phương, cũng ghi chép ở cái ngọc bài này bên trong, ngươi có thể đi xem, nếu như vận khí tốt, có thể lấy được không thể so với cái thằng nhóc đó kém cơ duyên. Khổn thần cầm ra một cái ngọc bài, ném cho không chân. Không chân nhìn cái đó ngọc bài, quả đấm chặt nắm chặt, trên mặt đều là quấn quýt vẻ. Tiên khí, đó cũng không ước chừng là có thể để cho một người tu sĩ sức chiến đấu chợt tăng dụng cụ, vậy đại biểu tiên duyên. Mỗi một tiên khí chỗ, cũng ý nghĩa một cái tiên duyên. Hắn sư phụ cũng là bởi vì làm tiên khí khổn thần, rất nhiều sư huynh đệ trong siêu quần xuất chúng ra. Hắn nếu là có thể có một kiện tiên khí, quả thật có thể theo Mạc Phàm như nhau. Nhưng là, chỉ cần ngươi bắt lại vật này, thì phải giúp ta làm hai cái nhiệm vụ, cũng chưa chắc là vi phạm thầy ngươi bệnh viện, ngươi trước nghe một chút xem, mới quyết định. Dạ, đại nhân. Không chân gật đầu một cái. Ngươi theo Long Ngạo Thiên quan hệ không tệ chứ? Coi như là có chút đồng thời xuất hiện, ta có Long Ngạo Thiên truyền tin phủ. Không chân đúng sự thật nói. Nói cho hắn, thi đấu lên bất kể là gặp phải cái gì tông phái đệ tử toàn bộ giết chết, đây là nhiệm vụ thứ nhất. Khổn thần trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, nói. Mạnh Bất Đồng sẽ không đích thân động thủ giết Mạc Phàm, nàng cũng không thể, như vậy chỉ có thể để cho những người khác đi động thủ. Mạnh Bất Đồng hạn chế Mạc Phàm tu vi cấp bậc, kia chuyện giết người tình sẽ để cho nàng tới. Mạc Phàm ở lớn so sánh với gặp phải Long Ngạo Thiên có khả năng rất lớn, Long Ngạo Thiên đối với tất cả đối thủ hạ sát thủ, không chỉ không có người sẽ hoài nghi đến đầu bọn họ lên, còn có thể giết chết Mạc Phàm. Cái này coi như không có tiên khí tin tức, không chân cũng có thể đáp ứng đại nhân. Không chân cung kính nói. Chuyện này không hề coi là vi phạm sư phó hắn ý nguyện, coi như hắn sư phụ biết, cũng không biết trách phạt cùng hắn. Bởi vì hắn sư phụ chẳng qua là không để cho hắn đi quản vạn yêu quật sự việc, không có nói những chuyện khác không để cho hắn đi làm. Rất tốt, cái thứ hai, ngươi Phong Linh Châu là bị sư phụ ngươi cho cái thằng nhóc đó chứ. Khổn thân mày liếu hơi mở ra. Tiếp tục nói. Đúng vậy. Không chân gật đầu một cái. Ta nhớ vạn yêu quật bên trong, ngươi còn có một cái luật pháp đường đệ tử đồng bạn hợp tác, hắn còn sống không? Khổn thân hỏi. Còn sống. Cái này cho ngươi, để cho hắn mang vật này đi nơi cực tây chỗ sâu nhất, nói cho xuất hiện ở người kia người trước mặt viên kia Phong Linh Châu tung tích, đối phương sẽ biết tình huống gì. Khổn thân cầm ra một viên màu sữa hạt châu, ném cho không chân. Tông môn thi đấu còn có mấy cái tháng, Mạc Phàm còn muốn ở vạn yêu quật ngây ngô lâu như vậy, tại sao có thể để cho Mạc Phàm sống như vậy dễ chịu, nếu như có thể để cho Mạc Phàm chết ở vạn yêu quật bên trong, cũng không cần đêm dài lắm ngậu. Nơi cực tây, đại nhân là chuẩn bị để cho đầu kia bạch hổ đối phó Mạc sư thúc sao, sư phụ đã để cho ta không nên đi quản vạn yêu quật sự việc. Không chân mày khẽ nhếch, khổ sở hỏi. Hán Phong Linh Châu là căn nguyên phong thuộc tính thiên tài địa bảo. chính là khổn thần cho hắn, nếu như tin tức này bị Bạch Hồ biết, nhất định sẽ phái tới yêu tộc tranh đoạt. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, đây là chuyện ta, ngươi biết quá nhiều, ngược lại đối với ngươi không tốt, ngươi chỉ phải nói cho ta, ngươi muốn không muốn giúp ta đi làm hai chuyện này là tốt. Khổn thần lạnh lùng nói, nhưng là người đệ tử kia có thể đi tới nơi cực tây chỗ sâu sao? Không Chân nghi ngờ nói, chính hắn cũng không dám tùy tiện đi nơi cực tây, nhất là chỗ sâu, Vương Thành về điểm kia tu vi lại là không thể nào. Cái này vậy không cần ngươi bận tâm, ngươi không phải muốn đi xử lý hạ cái đó luật pháp đường tiểu tử sao? Bây giờ ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được, nếu như cái đó luật pháp đường tiểu tử không đến được nơi cực tây, vậy coi là ngươi hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ, như thế nào? Nàng đã từng tới Vạn Yêu Quật, đầu kia Bạch Hổ bị nàng cứu qua một lần, chỉ cần cầm thư của nàng vật, nơi cực tây hẳn không có yêu tộc dám đối với Vương Thành động thủ, trừ phi Vương Thành hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Ta lại cho ngươi điểm nhắc nhở, cơ duyên đều là mình tranh tới, Mạc Phàm khẳng định cũng vậy, ngươi có phải hay không ta cũng không biết. Khổn thần đi theo lại nói. Không Chân do dự chốc lát, ánh mắt đi theo đông lại một cái, thu hồi cái đó ngọc bài và hạt châu. Quả thật Khổn thần nói không sai, hết thảy đều là tranh tới, không tranh thì sẽ cùng phần lớn người như nhau quy về phổ thông. Đa tạ đại nhân ban cho cơ duyên, Không Chân nhất định sẽ hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Ừ, đi đi. Khổn thần khoát tay một cái. Không Chân hướng Khổn thần một bái, xoay người biến mất. Khổn thần hướng Mạc Phàm chỗ ở Thương Ngô Sơn nhìn, một mảnh ngân trong mang tím ánh sáng nhất thời chiếu vào mi mắt của nàng, mày liêu nhất thời đông lại một cái. Thằng nhóc, muốn tiến vào nguyên anh kỳ, thành tựu tiên anh, cũng không có đơn giản như vậy. Nàng làm vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu đen thui quang hướng Mạc Phàm chỗ ở Thương Ngô Sơn đỉnh bay đi. Chương 1643, nguy cơ hạ xuống. Thương Ngô Sơn trên đỉnh. Kết chữ vừa ra miệng, Mạc Phàm trong cơ thể vận may kim đan nhanh chóng chuyển động lực. Mỗi chuyển động một vòng, thì có nhiều linh khí bị nhét vào trong đó, vận may kim đan cũng đã lớn một vòng. Đồng thời, Mạc Phàm đỉnh đầu cổ xưa trên trận pháp, ánh sáng bảy màu rơi xuống, giải nhập Mạc Phàm trong cơ thể. Cái này ánh sáng bảy màu đến Mạc Phàm chung quanh, trực tiếp theo linh khí bị Mạc Phàm hút vào bên trong cơ thể. Mạc Phàm trong cơ thể không ngừng trở nên lớn, vận may kim đan nhất thời bắt đầu biến hóa, từ vốn là quả cầu biến thành hình bầu dục trạng. Bầu dục kéo dài không lâu, vận may kim đan liền lần nữa phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành một người thỉnh thoảng hình dáng, ngũ quan để nguyên quần áo một chút xíu đi theo xuất hiện. Không có quá nhiều lâu, kim đan liền hoàn toàn biến thành Mạc Phàm dáng vẻ, cả người màu trắng cung trang, tóc dài màu đen, mâu như tinh thần, mặt như đại sư tinh điêu tế chắc vậy, cả người trên dưới tiết lộ cái này tung bay lâng lâng thanh giật và xuất trần, chỉ bất quá Mạc Phàm trên mình còn có khắc trước trên kim đan mặt tiếng Pháp. Đây là một chữ từ Mạc Phàm trong miệng cạt ra. Ngưng. Kim đan đến nguyên anh kỳ là từ chết đến sanh một cái quá trình, hắn kim đan mặc dù biến thành hình người, chẳng qua là một giả anh, là kim đan đến nguyên anh kỳ một cái quá trình. Khoảng cách chân chính nguyên anh còn có nhất định chênh lệch, phía dưới mới là từ chết đến sanh mấu chốt. Theo chữ ngưng mở miệng, Mạc Phàm đỉnh đầu trên trận pháp ánh sáng trước mắt, từng cái trận pháp hư ảnh rơi xuống, trực tiếp không có vào Mạc Phàm giả anh bên trong. Trận pháp này không có vào giả anh bên trong, giả anh bên ngoài dù sao Đường Vân lúc này mới từng đạo dung nhập vào nguyên anh bên trong. Mỗi có một cái trận pháp hư ảnh dung nhập vào Mạc Phàm giả anh bên trong, Đường Vân liền dung nhập vào giả anh nhiều hơn một chút. Không chỉ có như vậy, mỗi có Đường Vân dung nhập vào giả anh, nguyên bản ở đan điền vị trí giả anh bắt đầu hướng lên đi lên. Từ đan điền đến chiến trung khí biển, đi theo tiếp đó lại hướng đi lên, đến Mạc Phàm thức hải. Giả anh đến khí hải, trong khí hải tồn trữ linh khí toàn bộ bị giả anh thu nạp. Trước giống như tượng gỗ giả anh nhất thời có hô hấp, còn nhiều hơn một phần sức sống. Giả anh đến thức hải, Mạc Phàm trong óc thần thức đi theo bị giả anh hấp thu. Trong óc thần thức bị giả anh hấp thu, mới vừa rồi còn chỉ là có giả anh bỗng nhiên duỗi người, mở mắt, mắt lạnh ánh mắt từ trong con ngươi tách thả ra ra, một cổ hoàn toàn bất đồng khí tức đáng sợ từ Mạc Phàm trên mình tiết lộ ra. Nếu như Mạc Phàm trước khi hơi thở để cho người cảm thấy bị một ngọn núi lớn ngăn chặn tựa như được, vậy Mạc Phàm lực lượng bây giờ giống như là trước người đứng một tôn tuyệt thế thần linh như nhau. Không chỗ nào không có mặt hơi thở để cho người có loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Đến bước này, Mạc Phàm như cũ không có dừng lại. Nguyên Anh coi như là thành, trên người hắn tất cả lực lượng tụ tập ở linh đài trong óc Nguyên Anh bên trong. Nhưng là Nguyên Anh từ đầu đến cuối không thể gặp được cấp bậc, vẫn chỉ là cấp thấp nhất Nguyên Anh, chỉ có một loại màu đỏ, cái này cũng chưa tính kết thúc. Hắn ý niệm động một cái, đỉnh đầu cái đó trận pháp toàn bộ hướng rơi xuống, tiến vào hắn ấn đường, biến mất ở hắn Nguyên Anh bên trong. Lần này, nguyên bản màu sắc 10% không đổi Nguyên Anh bắt đầu biến hóa. Từ lúc đầu màu đỏ biến thành 2 màu, tiếp theo là 3 màu. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm Nguyên Anh một đường đến 7 màu, 7 màu Nguyên Anh. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không chỉ không có vui mừng, ngược lại nhíu mày. 7 màu Nguyên Anh đối với những người khác mà nói coi như là rất tốt, tiền đồ vô lượng. Bởi vì 7 màu Nguyên Anh là thăng tiên cơ sở. Nhưng là đối với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. 7 màu Nguyên Anh chẳng qua là phổ thông Nguyên Anh ở giữa cực phẩm, so với màu tím tiên anh, màu vàng phật anh, thái thượng ngọc anh những thứ này phải kém hơn không biết một cấp bậc. Nếu như hắn đoán không có sai, Long Ngạo Thiên chính là màu tím tiên anh, Quân Mạc Tà chính là tử kim đế anh, so với Long Ngạo Thiên còn đáng sợ hơn tồn tại. Hắn chẳng qua là 7 màu Nguyên Anh, Long Ngạo Thiên còn có thể đấu một trận, đối phó Quân Mạc Tà nhưng là không thể nào. Bởi vì càng đến hậu kỳ, trụ cột tác dụng liền lộ vẻ được càng ngày càng nặng mớn. Cơ sở càng tốt, vượt dễ dàng đi lên, vậy đi xa hơn. Đơn giản mà nói, Long Ngạo Thiên bây giờ tu vi theo hắn chênh lệch không lớn, hắn bằng vào mình một ít bí pháp còn có thể giết chết Long Ngạo Thiên. Nhưng là càng trong tương lai, hắn sẽ bị Long Ngạo Thiên bỏ qua một bên càng xa, cho tới hắn bị Long Ngạo Thiên rơi xuống theo không kịp khoảng cách. Quân Mạc Tà đã thành võ đế. Mặc dù tu hành tốc độ sẽ có nơi chậm chạp, nhưng là dựa hết vào 7 màu Nguyên Anh coi như tu luyện 80.000 năm, cũng không khả năng đuổi kịp Quân Mạc Tà chân sau theo, chớ đừng nói chi là đứng ở Quân Mạc Tà đối diện, muốn giết chết Quân Mạc Tà. Không nên như vậy à? Mạc Phàm gặp Nguyên Anh dừng ở 7 màu, không cam lòng nói. Hắn trúc cơ thời điểm thành tựu chính là màu tím đạo cơ, kim đan so đạo cơ còn có thể cao hơn, dựa theo chí ít hẳn là màu tím tiên anh mới đúng. Húng chi, hắn còn dùng thiên anh thánh thuật, càng không nên chẳng qua là 7 màu Nguyên Anh. Hắn nghi ngờ lúc đó, Nguyên Anh đầu màu tím thông suốt lớn thả, hướng xuống lan tràn đi. Đến mức, những thứ khác mấy sắc ánh sáng toàn bộ biến thành tượng trưng cho tôn quý và vĩ đại màu tím. Phiến khắc thời gian, hắn Nguyên Anh liền toàn bộ biến thành màu tím. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, màu tím tiên anh mặc dù so với Quân Mạc Tà tử kim đế anh vẫn là kém một chút. Nhưng là đã coi như là có thể, chênh lệch vẫn là có thể bổ túc. Hắn đang chuẩn bị bên ngoài thả Nguyên Anh, hấp thu bên ngoài ngưng tụ hàng loạt linh khí. Nơi này ngưng tụ quá nhiều linh khí, nếu như không kịp thời hấp thu, sẽ đưa tới lôi kiếp, hắn còn không có dự định bây giờ liền vượt lôi kiếp. Hắn ý niệm động một cái, Nguyên Anh còn không có thể rời thân thể. Ngực địa phương, vận may bất diệt tấn thông suốt sáng lên. Giống nhau một cái ký hiệu. Nhất thời xuất hiện ở Nguyên Anh trên ngực. Rốt cuộc đã tới. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, mẫn nhiên cười một tiếng. Trừ trụ cột của hắn bên ngoài, hắn còn có vận may lực, cổ lực lượng này vẫn không có thể đang ngưng kết Nguyên Anh trong xuất hiện, bây giờ rốt cuộc lộ diện. Không biết sẽ là như thế nào Nguyên Anh. Mạc Phàm đầy mắt mong đợi nói. Vận may ấn đến Nguyên Anh lên, nhất thời sáng lên, một tầng màu bạc ánh sáng lấy vận may bất diệt ấn làm trung tâm, hướng chung quanh phủ tới. Màu bạc và màu tím xen lẫn nhau hô ứng, bất quá bao lâu liền phân ra được thắng bại. Hắn Nguyên Anh chủ thể là màu bạc, nhưng là màu bạc trong mang màu tím nhàn nhạt chói lọi. Mạc Phàm nhìn như vậy Nguyên Anh, trong mắt hiện lên một mảnh vui mừng. Kiếp trước, hắn bất tử y tiên hao phí 500 năm thời gian, cũng không có thể thành tựu Nguyên Anh kỳ. Đời này, rốt cuộc để cho hắn vượt qua cái này một ngưỡng cửa. Hơn nữa, hắn thành tựu còn không phải là giống vậy Nguyên Anh. Đây là thiên anh thánh thuật trong ghi lại vận may tiên anh, cho dù là ở tạo hóa môn bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu đến vận may tiên anh. Cấp bậc theo Quân Mạc Tà tử kim đế anh ai cao ai thấp hắn không biết, nhưng là chí ít so Long Ngạo Thiên màu tím tiên anh mạnh hơn không thiếu. Hắn cố chịu ở trong lòng vui sướng, đem Nguyên Anh thả ra bên ngoài cơ thể, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu ba thước địa phương. Ngân trong mang ánh sáng màu tím từ Nguyên Anh trong không chút nào cất giữ tách thả ra. Coi như là khoảng cách Thương Ngô Sơn mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng. Cái này trói lọi mới vừa một tách thả ra, biệt viện bầu trời, tích lũy như núi linh khí cảm giác được Mạc Phàm Nguyên Anh, giống như tìm được một cái tuyên tiết khẩu, giống như điên hướng Mạc Phàm Nguyên Anh bên trong hội tụ đi. Cùng lúc đó, một đạo ô ánh sáng màu đen bắn nhanh tới, thẳng hướng Mạc Phàm đỉnh đầu Nguyên Anh bay đi. Chương 1644, Vô Phong Phát Huy. Không tốt. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt thông suốt đại biến. Hắn đến Nguyên Anh kỳ, khắp mọi mặt cũng so với trước kia mạnh không ít, đạo này ánh sáng đen mới xuất hiện lúc hắn cũng cảm giác được. Thuộc về. Hắn khẽ quát một tiếng, vừa định muốn lấy lại Nguyên Anh. Lúc này thu hồi Nguyên Anh, sẽ đưa đến Nguyên Anh có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, nhưng vậy so Nguyên Anh bị phá tới tốt. Một khi Nguyên Anh bị phá, hắn không chỉ có không nên nghĩ tham gia tông môn thi đấu, còn cần rất dài một đoạn thời gian tu đổ Nguyên Anh, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Hắn ý niệm mới vừa động, Nguyên Anh lên ngân ánh sáng tím mang thu liễm, nhưng là Nguyên Anh còn không có thể thu hồi trong cơ thể, ô ánh sáng màu đen đã đến hắn Nguyên Anh trước. Khôn thần, ngươi dám. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Hắn kiếp trước thời điểm gặp qua mấy lần khổn thần, đối với khổn thần hơi thở coi như là quen thuộc. Cái này công kích không phải mạnh bất đồng sư huynh, là khổn thần. Khổn thần chỗ ở trên ngọn núi kia, khổn thần khỏe miệng hơi cong, cong ra lau một cái nụ cười khinh miệt. Nàng có cái gì không dám, nàng nhưng mà tiên khí, Mạc Phàm bất quá là một cái hạ giới thế gian tới tiểu tử, chỉ là thân phận cũng kém đâu chỉ 108.000 giảm. Người yếu nên có người yếu giác ngộ, gặp phải những cái kia hậu bối tiểu tử có lẽ tạm được, đụng phải ta, ngươi còn thiếu rất nhiều, ngươi Nguyên Anh chính là ta phá, nếu như ngươi có thể còn sống thấy không vô cùng cái đó lao già kia, để cho không vô cùng cái đó lao già kia đến tìm ta đi. Nàng yêu kiểu cười một tiếng, lưu lại những lời này, xoay người biến mất. Ô ánh sáng màu đen trực tiếp đâm vào Mạc Phàm Nguyên Anh. Từng đạo mạng nhện giống vậy kẽ hở xuất hiện ở Mạc Phàm Nguyên Anh phía trên. Mạc Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, hàng loạt linh khí tụ vào Nguyên Anh bên trong, Nguyên Anh lên ánh sáng màu bạc so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là hắn vận may Nguyên Anh ở ô ánh sáng màu đen hạ, giống như là giấy dán vậy, không chỉ không có thể ngăn cản ô ánh sáng màu đen, ngược lại lại để cho ô ánh sáng màu đen tiến vào Nguyên Anh mấy phần. Mắt gặp vậy đạo ô ánh sáng màu đen thì phải không có vào Mạc Phàm Nguyên Anh bên trong, biệt viện trung ương, nguyên bản bị Mạc Phàm làm tâm trận ngọc kiếm vô phong đống nhiên thanh quang lớn thả, từ trong trận pháp thoát thân ra, thoáng qua ở giữa liền không có vào Mạc Phàm Nguyên Anh bên trong. Một tầng thanh quang trực tiếp đem Mạc Phàm Nguyên Anh toàn bộ bao ở, Nguyên Anh lên kẽ hở ở thanh quang dưới khôi phục nhanh chóng như thường, giống như là chiếm đoạt địa bàn như nhau. Miễn cưỡng ô ánh sáng màu đen cái này người xâm lăng một chút xíu nặn ra Nguyên Anh. Không bao lâu, ô ánh sáng màu đen liền bị toàn bộ nặn ra Nguyên Anh, Nguyên Anh lên vết nước biến mất. Bất quá, ô ánh sáng màu đen cũng không có buông tha, giống như một cây độc châm như nhau, không ngừng đâm vào Mạc Phàm Nguyên Anh phía trên. Mạc Phàm trong lòng vui mừng đồng thời, sắc mặt vậy đi theo âm trầm xuống. Vui được chính là cái này ngọc kiếm vô phong sợ là tiên khí cấp bậc bảo cái. Ô ánh sáng màu đen không có thể lần nữa nhập hắn Nguyên Anh bên trong. Lo lắng là, ngọc kiếm vô phong vẫn không thể bị hắn khống chế, trong uy lực muốn so với khổn thần vậy đạo ô quang kém hơn một chút. Ngọc kiếm vô phong có lẽ có thể bảo vệ hắn Nguyên Anh, sợ rằng không có cách nào hủy diệt đạo ô quang này. Như vậy, hắn coi như Nguyên Anh giữ được, một mực có đạo ô quang này cuốn hắn Nguyên Anh, cũng là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Nếu như đạo ô quang này không đi đối phó hắn Nguyên Anh, hủy diệt hắn thân thể cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn đang cuốn quýt lúc đó, màu xanh phù văn xuất hiện ở hắn Nguyên Anh trên tay phải. Phù văn này không phải cái khác, chính là ngọc kiếm vô phong lên cổ quái phù văn cổ xưa. Bất quá chốc lát, hắn cái tay kia liền bị những phù văn này bao trùm. Một khắc sau, hắn tay phải thật giống như không bị khống chế vậy, thẳng hướng vậy đạo ô quang bắt đi. Màu xanh phù văn hạ. Hắn Nguyên Anh cái tay kia lại giống như bắt con gà con như nhau một tay bắt khổn thần vậy đạo ô quang, tùy ý vậy đạo ô quang làm sao vùng vẫy cũng không có thể chạy ra khỏi bàn tay hắn. Đồng thời, trên tay những cái kia màu xanh phủ văn hướng ánh sáng đen lan tràn đi. Bất quá bao lâu, vậy đạo ô quang bề ngoài liền hiện đầy màu xanh phủ văn, bị Mạc Phàm Nguyên Anh vững vàng bắt ở trong tay. Nguyên Anh lên màu xanh ánh sáng trước mắt, ánh sáng đen biến thành một cái thủ hoàn quấn ở Nguyên Anh trên cổ tay. Màu xanh ánh sáng lúc này mới thu lại. Nguyên Anh trên cổ tay, ánh sáng đen lóe lên mấy lần đi theo tắt xuống, không có giống hơn nữa trước như vậy công kích Mạc Phàm Nguyên Anh. Mạc Phàm ý niệm động một cái, điều động Nguyên Anh lực lượng, Nguyên Anh không có bất kỳ khác thường, vậy đạo ô quang chẳng qua là thoáng hiện mấy cái, từ đầu đến cuối không có thể thoát khỏi màu xanh phù văn trói buộc, cuối cùng hoàn toàn yên lặng xuống. Đi qua mấy lần khảo sát, Mạc Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khổn thân vậy đạo ô quang mặc dù không có bị trừ đi, nhưng là bị Ngọc Giản Vô Phong lên phù văn phong bế, trong thời gian ngắn cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Như vậy hắn liền có thể yên tâm rất nhiều, chỉ cần không lập tức ảnh hưởng đến hắn Nguyên Anh, hắn liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Coi như không nghĩ tới biện pháp, hắn vẫn có thể tìm Vô Phong Sư Thúc tới hỗ trợ. Vô Phong Sư Thúc cũng là cầm tiên khí đại thừa cao thủ, hắn không giải quyết được hồn thần công kích, đối với Vô Phong Sư Thúc mà nói căn bản không tính là vấn đề. Xác định vậy đạo ô quang đối với hắn tạm thời không có uy hiếp, hắn trầm xuống tâm thần, Nguyên Anh lên ngân ánh sáng màu tím lớn thả, nuốt chửng thiên hạ vậy hấp thu trong không khí linh khí hùng hậu. Mỗi có một cổ linh khí tụ vào Nguyên Anh bên trong, Nguyên Anh liền mạnh mẽ không ít. Mạc Phàm Nguyên Anh hấp thu linh khí lúc đó, Mạc Phàm thân thể ánh mắt rơi ở một bên hư không chi lô lên. Đi qua lâu như vậy luyện chế, hư không chi lô lên lò khói đã toàn bộ biến mất, một cổ nồng nặc mùi thuốc từ hư không chi lô trong bay ra. Trong lò luyện đan mặt là cửu huyền đan, dựa theo yêu cầu muốn ở chữ ngưng quyết có một cái sấm tự quyết, dẫn hạ 9 tầng trời lôi kiếp sau đó, thành mới tính là chân chính cửu huyền đan. Hắn do dự một chút, bản lĩnh trực tiếp bấm một chữ ngưng quyết, đánh vào hư không chi lô bên trong. Chữ ngưng quyết vừa tiến vào trong lò luyện đan mặt, lò luyện đan đỉnh xây tự đi đánh tới, trong lò luyện đan nước thuốc nhanh chóng ngưng tụ thành từng hạt tròn viên thuốc từ trong lò luyện đan mặt bay ra, tổng cộng 9 viên. Cửu huyền đan là nguyên anh kỳ phá cấp nhất đan dược hay, nếu như tu vi đủ chống cự lôi kiếp, tiêu hóa một viên đan dược chính là một cấp, bất kể là mấy sắc nguyên anh cũng không ngoại lệ. Nguyên anh một cấp đi lên trên, hắn không có nhiều như vậy thời gian, trực tiếp thừa dịp đột phá, lên tới nguyên anh đỉnh cấp đi, chưa đủ địa phương phía sau sẽ chậm chậm mài. Mặc dù làm như vậy sẽ nguy hiểm một ít, nhưng cũng là nhanh nhất. Nếu như cùng hắn nguyên anh đã ổn định lại, hắn lại uống cửu huyền đan. Hiệu quả không chỉ có kém, tiêu hao cửu huyền đan cũng cần không ít thời gian. Mạc Phàm một tay cầm qua những thứ này cửu huyền đan, một hớp toàn bộ nuốt xuống. Đan dược vào miệng, nhất thời hóa thành 9 cái thất luyện giống vậy linh khí, rơi vào đan điển, ngay sau đó liền hướng lên đi lên. Xông lên khí hải, đụng linh đài, không có vào trên đỉnh đầu không nguyên anh bên trong. Cái này 9 đạo thất luyện không có vào Mạc Phàm nguyên anh nhất thời nhanh chóng ngưng tụ rất nhiều. Đồng thời, một cái vòng sáng từ Nguyên Anh phía sau hiện lên, giống như thần Phật sau lưng quang bánh xe như nhau. Kim đan cấp bậc có thể căn cứ hoành văn phán đoán, có thể căn cứ thụ văn để phán đoán đan thành mấy pháp, mà Nguyên Anh thì thông qua màu sắc phán đoán, cái này vòng sáng chính là đại biểu Nguyên Anh cấp bậc, một cái chính là một cấp. Một ngày sau đó, 2 cái. 2 ngày sau đó, 3 cái. 9 ngày sau, tổng cộng 9 vòng sáng ở Mạc Phàm Nguyên Anh sau lưng lóe lên. Giống như một kiện thiên tài địa bảo ở Thương Ngô Sơn lên lóe lên ánh sáng chói mắt trượt. Đột phá vừa đỉnh cấp. Chương 1645, khiêu khích. Thương Ngô Sơn bên ngoài, Mạc Phàm ngồi xuống chính là 9 tầng trời, những thần kia nông tông đệ tử cũng ở đây chờ bên ngoài liền 9 tầng trời. Vị này sư thúc linh khí vậy hấp thu xong, làm sao còn không đi ra? Có người bất mãn nói. Mặc dù Mạc Phàm là trưởng bối, nhưng là một người chiếm đoạt 9 thiên Thương Ngô Sơn. Nhiều ít sẽ đưa tới bất mãn. Vậy dưới tình huống, linh khí nước xoáy đã thành, nhiều nhất mấy giờ liền có thể hoàn thành đột phá, coi như là muốn độ lôi kiếp, cũng cần không nhiều lâu như vậy. Không phải là Nguyên Anh chất lượng không tốt, ngại quá đi ra rồi hả? Một cái bản lĩnh đeo ở sau lưng, trong miệng ngậm lá cỏ nam tử cười nói. Thân là một cái trường bối, nếu như Nguyên Anh chất lượng còn không bằng bọn họ, đi ra coi như lúng túng. Hơn nữa, Mạc Phàm vì đột phá đến một cái chất lượng không tốt Nguyên Anh, làm trễ nải hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ, hắn thì càng là Mạc Phàm lúng túng. Không hổ, im miệng, không thể đối sư thúc bất kính. Cái đó bảo vệ ngạch đệ tử khẽ như mày, máng. Không vân, ta chính là thuận miệng đoán một cái, cũng không có đối với sư thúc bất kính. Đúng rồi, không vân, ta là bảy màu Nguyên Anh, ngươi là cái gì chất lượng Nguyên Anh? Không hổ khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngẫm hỏi. Đường tu hành, tư chất là một mặt, nhưng không phải tư chất tốt là có thể đi tới cùng. Không thiếu tư chất tốt, nhưng đang tu hành trên đường xảy ra vấn đề có một đồng lớn. Mạc Phàm trước hấp thu linh khí thời điểm, Nguyên Anh lên ánh sáng biến mất một đoạn thời gian, mặc dù phía sau lại lần nữa xuất hiện, có vấn đề có khả năng rất lớn. Ta là cái gì chất lượng nguyên anh cùng ngươi không có quan hệ gì, nhớ, mới vừa rồi nói như vậy không muốn lại từ trong miệng ngươi nói ra, nếu không, ngươi sau này không muốn lại tiến vào Thương Nô Sơn. Không Vân chân mày hơi chăm chú, nói, thật không có ý nghĩa, không nói thì không nói tốt. Không Hổ bĩu môi, đi vào bên trong đám người, trong mắt nhưng tràn đầy bất mãn. Sư thúc thì thế nào, nếu như nguyên anh chất lượng không đủ cao, ở hắn trong mắt cũng là rác dưới một cái, căn bản đừng nghĩ bị hắn tôn sùng. Không Hổ mới vừa gia nhập trong đám người, không biết ai kêu một tiếng. Sư thúc đi ra. Không ít người nghe tiếng nhìn lại, gặp Thương Nô Sơn lên vân khai vụ tán, Mạc Phàm cả người quần áo trắng dọc theo sơn đạo đi xuống. Bất quá chốc lát, liền đã đến dưới núi. Chúng ta đi thôi, đi nên một chút sư thúc. Không Vân thấy Mạc Phàm xuất quan, theo mấy cái muốn đệ tử giỏi nói. Có danh dỗi mây dẫn đầu, không ít người đi theo lên, cùng nhau hướng Mạc Phàm. Chúc mừng sư thúc đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Tất cả mọi người đồng loạt hướng Mạc Phàm bái nói. Đứng lên đi, lần này quấy rầy các ngươi tu hành, chân thực xin lỗi, ta nơi này. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, liền phải xuất ra một ít thứ cho những đệ tử này bồi thường. Hắn ở Thương Nô Sơn nán lại 9 trời, vậy làm trễ mãi những đệ tử này 9 tầng trời. Có chút đệ tử có thể ở nguy cấp bị hắn cắt đứt, hắn tự nhiên sẽ không đông dưng để cho những đệ tử này bị tổn thương. Hắn đồ còn không có lấy ra, Không Hổ treo lá cỏ đi ra. Sư thúc, ta đột phá Nguyên Anh Kỳ thời điểm, chỉ dùng 2 giờ hoàn thành, ngươi ở đỉnh núi nán lại lâu như vậy, Nguyên Anh, cái gì chất lượng, có thể để cho chúng ta xem sao, ta dám đánh cuộc 5 khối hạ phẩm linh thạch, sư thúc Nguyên Anh nhất định là đặc biệt hiếm thấy Nguyên Anh. Trong giọng nói nhìn như ở nâng Mạc Phàm, thật ra thì nhưng tràn đầy trâm trọng. Không Hổ vừa mở miệng, Không Vân và bên cạnh một cái khác mang lau ngạch Không Chí sắc mặt biến đổi, vội vàng mắng. Không Hổ, ngươi thật là to gan, lại như vậy theo sư thúc nói chuyện, nhanh lên một chút hướng sư thúc nói xin lỗi. Không Hổ cũng không tức giận, lưu manh hướng Mạc Phàm liền ôm quyền. Sư thúc, ta chẳng qua là tò mò ngươi tu vi độ tiến triển, không có ý tứ gì khác, mời sư thúc thứ lỗi. Rõ ràng là đang nói xin lỗi, như cũ không có nửa điểm áy náy, hoàn toàn là ở chuyện qua loa lấy lệ. Không Hổ, ngươi. Không Vân chân mày đông lại một cái, liền muốn mở miệng nữa, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Mạc Phàm nhìn lướt qua Không Hổ, khoe miệng hơi dương lên. Ngươi là Vô Khí Phong đệ tử chứ? Sư thúc thật là tinh mắt, ta đúng là Vô Khí Phong đệ tử. Không Hổ không cho là đúng nói. Vô Khí Phong là Thần Nông Tông luyện khí nhất mạch. Thần Nông Tông không thiếu đệ tử pháp bảo, linh khí phần nhiều là xuất từ Vô Khí Phong. Vô Khí Phong đệ tử lấy là hàng năm luyện khí, cũng không khó nhận, Mạc Phàm đoán được cũng không có gì đáng lo. Sư phụ ngươi bất linh sư tỷ gần đây được không? Mạc Phàm cũng không tức giận, khỏe miệng hơi cong, hỏi. Lần này, Không Hổ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi biết ta sư phụ. Ngươi còn có thể trốn ở chỗ này tu luyện, không có bị sư phụ ngươi bắt trở về. Nhìn dáng dấp sư phụ ngươi gần đây tâm tình còn rất tốt, không cần ngươi hỗ trợ luyện khí. Mạc Phàm không có giải thích, tiếp tục nói. Luyện khí sư phần nhiều là nam tử, Vô Khí Phong cũng giống vậy, cơ bản đều là nam đệ tử, Thần Nông Tông nữ đệ tử nhiều tập trung ở Vô Hỏa Phong và Không Ngự Đỉnh. Nhưng là, bất linh sư tỷ nhưng là cái dị loại, ban đầu tiến vào Thần Nông Tông thời điểm, nàng bị mấy cái phong chủ coi trọng. Phải biết, Thần Nông Tông là y tiên môn phái. Trình độ cao nhất chính là y địa đạo, thứ nhì là đan đạo, luyện khí cũng không phải là Thần Nông Tông chuyên giải. Phần lớn giống như bất linh sư tỷ như vậy đệ tử, đa số sẽ tiến vào Không Vô Cùng Gió, Vô Hỏa Phong, Không Đan Phong hoặc là Vô Thiên Đỉnh, nàng nhưng quyết tâm lựa chọn Vô Khí Phong, ai khuyên đều vô dụng. Bất quá, bất linh sư tỷ quả thật cũng là một luyện khí kỳ tài, ở Vô Khí Phong không tới 10 năm cũng chưa có sư huynh đệ luyện khí trình độ có thể vượt qua hắn. Dĩ nhiên, bất linh sư tỷ đối với đệ tử yêu cầu một đặc biệt nghiêm ngặt, hơn nữa thường xuyên đề ra một ít cổ quái yêu cầu. Cho tới không thiếu đệ tử cố ý phạm sai lầm, bị phạt đến các loại địa phương, tới ẩn nút bất linh sư tỷ. Cái này Không Hổ hắn ngược lại không biết, chẳng qua là hắn nhận ra bất linh sư tỷ dành riêng dấu vết. Trừ cái này ra, Không Hổ ở nơi này vạn yêu quật hơn phân nửa cũng là tới tránh hắn cái đó bất linh sư tỷ. Cái này... Không Hổ bị Mạc Phàm như vậy phơi bày, giống như bị thọc hoa cúc lao hổ như nhau, lại cũng phách lối không đứng lên. Hắn đúng là tránh hắn sư phụ, mới cố ý phạm sai lầm chạy đến Vạn Yêu Quật. Nhưng là, chuyện này chỉ có hắn một người biết. Mạc Phàm cũng không có nói toạc, từ bên trong chiếc nhẫn cầm ra mấy chục cái hộp, thả ở trên mặt đất. Những vật này là hợp đạo kỳ cũng xem được mắt, đối với những thứ này cao nhất hóa thần cấp đệ tử khác tự nhiên dùng được cho. Những thứ này là ta từ núi Ngũ Yêu cái đó chặt chẽ động lấy được một số bảo vật, ngươi và Không Vân, không chỉ giúp ta phát cho mọi người đi, coi như là ta đối với chế mãi mọi người tu hành một chút xíu bồi thường. Sư thúc, cái này không cần liền đi, ngươi là sư thúc, chúng ta nhường ra Thương Ngô Sơn là phải. Không Hổ khe như mày, lung túng vô cùng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái này Không Hổ theo Bất Linh sư tỷ một cái đức hạnh, không tới qua Hoàng Hà lòng không chết. Một khi bị đâm trúng xương sườn mềm so với ai khác cũng trung thực. Vào lúc này biết kính già rồi, mới vừa rồi đi đâu rồi? Ngươi không phải muốn biết ta nguyên nhân cái gì chất lượng sao? Mạc Phàm cười nói. Sư thúc, ta mới vừa rồi chẳng qua là làm cho đùa. Không Hổ vội vàng bàn tay đẩy chối. Mạc Phàm biết hắn sư phụ, hơn phân nửa quan hệ không cạn. Nếu như Mạc Phàm quay đầu thưa hắn, hắn mấy chục năm không cần nhớ rời đi vô khí phong luyện khí thất. Không quan hệ. Chẳng qua là nhìn một chút nguyên anh thuần sắc mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Mạc Phàm vừa nói ý niệm động một cái, nguyên anh rời thân thể ra. Nguyên anh lên không chỉ có toát ra quỷ dị bạc màu tím chói lọi, còn có chín quang bánh xe còn xuất hiện ở nguyên anh sau lưng. Tại chỗ, không chỉ là Không Hổ, tất cả mọi người toàn bộ sững sốt một chút. Chương 1646, Bất Linh sư tỷ. Màu bạc nguyên anh. Đây là cái gì nguyên anh? Khiếp sợ đồng thời, không ít người bật thốt lên. Nguyên anh giống như là bảy màu, bất quá cho dù là thần nông tông cũng không phải mỗi người đệ tử đều là bảy màu nguyên anh, chỉ có một ít thiên phú đệ tử giỏi mới là bảy màu nguyên anh. Nói thí dụ như mới vừa rồi Không Hổ, những người khác có thể sáu sắc nguyên anh cũng không tệ. Giống như Không Vân và Không Chí hai huynh đệ, chính là sáu sắc nguyên anh. Còn như đơn độc màu sắc, chỉ có một ít đại năng, đại thánh. Đại đế mới có không giống nhau Nguyên Anh. Nhưng là bọn họ biết đại năng, Nguyên Anh vậy cũng là màu tím, màu vàng, màu đen, ngọc màu trắng đợi một chút, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua màu bạc Nguyên Anh. Mặc dù bọn họ cũng không nhận ra, bất quá đơn độc màu sắc, tuyệt đối không kém được chỗ nào. Hơn nữa, Mạc Phàm Nguyên Anh phía sau chín quang bánh xe. Mạc Phàm lúc này mới đột phá đến Nguyên Anh mấy ngày, lại Nguyên Anh cấp 9, cơ hồ tương đương với đột phá vừa đỉnh cấp. Sư thúc, ngươi đây là cái gì Nguyên Anh? Không Vân cũng không nhịn được hỏi. Bất đồng Mạc Phàm trả lời, Không Hổ trơ mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm Nguyên Anh, lẩm bẩm nói. Sư thúc, ngươi cái này sợ là so màu tím tiên anh cao hơn cấp chứ? Mạc Phàm Nguyên Anh tuy là màu bạc, hơn nữa toát ra tử quang nhàn nhạt, màu tím là tiên anh, màu bạc có thể đè ánh sáng tím, khẳng định so với màu tím tiên anh cao hơn cấp. So màu tím tiên anh cao hơn cấp, cái này. Những người khác vẻ mặt lần nữa chấn động một cái. Trước còn có người theo Không Hổ như nhau bị Mạc Phàm quấy rầy tu luyện, mà đặc biệt khó chịu, bây giờ từng cái đều không dám nói gì. Màu tím tiên anh tu sĩ cũng biết bị làm thiên tài đào tạo, bởi vì là người như vậy mới có thể làm cho tông môn sừng sững không ngã, dẫu sao đệ tử bình thường nhiều đi nữa, vậy không chống nổi một thiên tài càn quét và nghiền ép. Chỉ có tông môn cư tại rất cao vị trí, bọn họ những người này xuất ngoại lịch luyện mới có so những đệ tử khác cao hơn địa vị. Cho nên, bọn họ là Mạc Phàm nhường ra Thương Ngô Sơn cũng là phải. So màu tím tiên anh hẳn muốn cao một chút đi. Mạc Phàm cười nhạt, nhìn Không Hổ hỏi. Ngươi thì sao, cái gì chất lượng nguyên anh, Không Hổ? Ta. Không Hổ sắc mặt nhất thời một mảnh thanh hồng không chừng. Hắn vốn là muốn dùng mình bảy màu nguyên anh, làm nhục một chút Mạc Phàm. Nhưng là bây giờ đừng nói hắn làm nhục Mạc Phàm một câu nói đến hắn sư phụ nơi đó, hắn liền xong đời. Ngoài ra, coi như hắn muốn làm nhục vậy không có khả năng. Mạc Phàm Nguyên Anh so màu tím tiên anh cao hơn cấp, hơn nữa vừa xuất hiện chính là mãn cấp, hắn cầm ra mình bảy màu Nguyên Anh theo Mạc Phàm so, theo tự đánh mặt của mình không có khác biệt. Ngoài ra, Mạc Phàm Nguyên Anh còn không chỉ là đơn giản như vậy, Mạc Phàm Nguyên Anh trên cổ tay, còn có một cái tương tự vòng tay đồ. Hắn mặc dù không biết, nhưng khẳng định không phải giống vậy đồ. Phải biết Nguyên Anh là bổn mạng nguyên thể, coi như là bổn mệnh pháp bảo vệ không có cách nào xuất hiện ở Nguyên Anh phía trên, chỉ có thể đặt ở Nguyên Anh chung quanh nhân cần săn sóc hoặc là biến ảo một cái giả. Mạc Phàm Nguyên Anh lên cái này tuyệt đối không phải giả, hơn phân nửa là một cái vật thần kỳ. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chọn chuyện này. Sư thúc, ta liền là muốn cho mọi người kiến thức một chút sư thúc lợi hại, để cho mọi người không muốn cảm thấy sư thúc là ở lấy bối phận đè người. Sư thúc nhưng thật ra là có thiên tài chân chính, giống như sư thúc như vậy thiên tài, chúng ta nên nhường ra Thương Ngô Sơn, không nên có một kia. Một chút nào than phiền, còn nữa, sư thúc lấy ra những cái kia bồi thường, ta đề nghị mọi người một cái đều không muốn bắt, nguyên si trả lại cho sư thúc. Không hổ chớp mắt một cái, Hiên Ngang lẫm liệt nói. Thật giống như hắn là mọi người tấm gương, mọi người hẳn hướng hắn học tập vậy. Mạc Phàm lắc đầu một cái, im lặng cười một tiếng. Nếu như vậy, những thứ này ngươi cũng không muốn bắt, cũng phân cho những người khác, còn có đột phá đến hóa thần trung kỳ liền nhanh đi về, đi theo sư phụ ngươi học luyện khí, vẫn rất có tiền đồ, chỉ cần ngươi có thể học được sư phụ ngươi 10-20, cái này đại thiên đời. Giới, cơ hồ vậy đều đi. Mạc Phàm cũng không có làm khó không hổ, nói. Bất Linh sư tỷ nhìn như tương đối loại khác, thật ra thì nhưng là không thua cùng hắn theo vọng cơ sư huynh thiên tài. Hắn tại tu chân giới thứ 400 cái năm đầu thức hải, Bất Linh sư tỷ chế tạo ra tới tiên khí. Đây cũng là tu chân giới, duy nhất một có thể chế tạo tiên khí luyện khí sư. Tiên khí là tu chân giới bảo cụ đỉnh cao, không hổ đi theo Bất Linh sư tỷ, coi như không thể đánh làm ra tiên khí, chế tạo ra làm tiên khí, vậy đủ hắn hoành hành một đời. Mạc sư thúc, sư phụ ta có như vậy lợi hại. Không hổ chân mày Duy Dương bán tín bán nghi nói. Ở hắn xem ra, hắn sư phụ trên căn bản đều là để cho hắn làm một ít không đầu óc sự việc. Nói thí dụ như tay mài thiết kim, chân hỏa luyện nguyên thạch, những thứ này hoàn toàn có thể dùng công cụ hoặc là những vật khác thay thế người nhưng phải hao phí hồi lâu thời gian sự việc. Nếu như không phải là chân thực không chịu nổi hắn sư phụ như vậy hành hạ, hắn làm sao biết chạy đến. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một mặt thần thần bí bí vẻ. Bất Linh sư tỷ thiên phú tuy cao, nhưng không quá sẽ dạy đồ đệ, cũng không lớn sẽ giải thích dụng ý của mình, cho nên nàng nghĩ ra một ít không giống nhau sự việc tới huấn luyện đồ đệ của mình. Những phương pháp này không giống tầm thường, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Kiếp trước thời điểm, hắn sở dĩ theo Bất Linh sư tỷ biết, chính là bởi vì Bất Linh sư tỷ học cho toàn bộ chạy sạch, nàng không tìm được một cái tới hỗ trợ. Hơn nữa lúc ấy Bất Linh sư tỷ vừa vặn bởi vì thiếu người giúp luyện khí thất bại, ngước mắt không quen cộng thêm một ít. Người rêu cợt, đưa đến Bất Linh sư tỷ tâm tính sụp đổ, một người chạy đến Vô Cực Phong ôm đầu khóc lóc, vừa vặn bị hắn gặp. Hắn khuyên nhiều lần cũng không có dùng, cuối cùng chiêu ra tiên khí luân hồi chi lò, Bất Linh sư tỷ lập tức nước mắt liền dừng lại, vòng luân hồi chi lò lên sờ hạ đụng, bị luân hồi chi lò ném ra ngoài rất nhiều lần, nàng lại cũng không tức giận. Bỏ qua tới tiếp tục lấy lòng luân hồi chi lò. Cũng chính là bởi vì cái cơ duyên này, hắn phát hiện Bất Linh sư tỷ chỗ đặc biệt. Cuối cùng, hắn theo Bất Linh sư tỷ cùng đi chuyến Vô Khí Phong, giúp Bất Linh sư tỷ sửa đổi một chút dạy dỗ đệ tử phương thức, hơn nữa để cho tiên khí luân hồi chi lò giúp Bất Linh sư tỷ luyện thành vậy kiện bán tiên khí, lúc này mới coi như là giải quyết Bất Linh sư tỷ tâm bệnh. Cần cái này chính ngươi đi xem, các người đem đồ vật phân một chút. Ta đi trước. Nếu như không hổ không nhìn ra Bất Linh sư tỷ dụng ý, hắn nói không có gì cả dùng, không hổ nên chạy đến vẫn sẽ chạy đến. Bất quá, cùng rút ra thời gian tới, Bất Linh sư tỷ nơi đó cũng là muốn đi một chuyến. Hắn ở Thần Nông Tông bằng hữu không nhiều, nhưng là Bất Linh sư tỷ cái này không bình thường cũng coi là một cái. Nói xong, hắn thu hồi Nguyên Anh, ra Thương Nô Sơn, hướng Hàn Ly động đi về phía. Nguyên Anh đã thành. Cũng là thời điểm đi tìm một chút cơ duyên đối phó Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm vừa rời đi, Không Vân và Không Chí mở ra Mạc Phàm vật lưu lại, phân phối đứng lên. Không hổ nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn Mạc Phàm rời đi phương hướng, phiết nổi lên miệng. Muốn không muốn trở về đây. Mạc Phàm không nói hắn còn không có cảm giác, ngừng Mạc Phàm mà nói, hắn nhất thời cảm thấy thật giống như sư phó hắn cách làm cũng không phải là một chút dùng không có. Chí ít hắn thành rất nhiều đệ tử cũng không có thành bảy màu Nguyên Anh, dựa theo sư phó hắn giải thích, nếu như hắn không phải thường xuyên chạy trốn, mài thiết vén châm số lượng ít đi, màu tím tiên anh vậy là có thể. Hắn khi đó không tin, bây giờ có chút tin. Hắn suy nghĩ một chút, khinh bỉ liếc mắt một cái đang chia đồ Không Vân và Không Chí, thuận tay cầm một cái hộp, xoay người hướng truyền tống trận chạy đi. Chương 1647, Băng Phượng Vô Xương. Hơn một giờ sau đó, Mạc Phàm xuất hiện ở Hàn Ly trong động địa cung. Bởi vì hắn muốn bế quan, yêu lang và ma ngưu trước thời hạn đã đến nơi này. Hắn vừa mới tới, so với 10 ngày trước lại lớn một đoạn tiểu Hàn Ly lại quân tới. Mạc Phàm kiểm tra hạ tiểu Hàn Ly thân thể, ở ma ngưu hâm mộ vô cùng trong ánh mắt cầm ra một đoàn vận may bất diệt lực để cho tiểu Hàn Ly tới hấp thu. Thu vi tăng trưởng rất nhanh, cẩn thận lôi kiếp. Hàn Ly nhìn Mạc Phàm một cái trong óc Nguyên Anh, lạnh lùng nói. Đến Nguyên Anh kỳ, mỗi thăng một cấp, đều phải vượt một lần lôi kiếp. Cho nên Nguyên Anh một cấp, cũng bị gọi là Nguyên Anh một kiếp. Mạc Phàm tăng lên tu vi phương thức ở nàng truyền thừa trí nhớ ghi lại cũng có, thừa dịp Nguyên Anh chưa xong toàn thành hình, đặc thù phẩm chất Nguyên Anh có thể thông qua đan dược cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp. Như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là mới vừa vào Nguyên Anh kỳ thực lực liền có thể so với Nguyên Anh đỉnh cấp. Chỗ xấu chính là, Mạc Phàm nếu như không khống chế được lực lượng, bên ngoài thả qua lượng thực lực, thì biết đưa tới thiên kiếp. Thiên kiếp này nếu như chỉ có một lần còn dễ nói, bảy màu Nguyên Anh chính là bảy lần thiên kiếp, Mạc Phàm Nguyên Anh cấp bậc vẫn còn ở màu tím tiên anh trên, chính là 9 lần lôi kiếp. Lôi kiếp là thiên đạo trừng phạt lực, cũng là đối với tu sĩ một loại sàng lọc, uy lực căn bản không phải thông thường sấm sét có thể so sánh. Không ít người vừa đến Nguyên Anh kỳ thì trở nên được theo con rùa đen rút đầu không sai biệt lắm, nếu như không phải là có 10 phần chắc chắn, không tới cuối cùng tuyệt đối không vượt lôi kiếp. Bởi vì một khi độ kiếp thất bại, kết quả tốt nhất chính là mất hết tu vi, trên căn bản đều là hình thần câu diệt, trên đời này hoàn toàn biến mất. Một lần lôi kiếp cứ như vậy đáng sợ, Mạc Phàm nhưng muốn vượt 9 lần lôi kiếp. Nhiều như vậy lôi kiếp chung một chỗ, rất có thể dung hợp thành đáng sợ hơn thiên kiếp. Dưới thiên kiếp, không có gì có thể tránh thoát. Vào lúc này, nàng cũng không biết Mạc Phàm là quá thông minh vẫn là ngu không thể nói. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm đem tiểu Hàn Ly thả vào hắn trên bả vai, không cho là đúng nói. Trên người hắn đâu chỉ muốn vượt 9 đạo lôi kiếp, hắn hấp thu 9 viên cửu huyền đan. Cái này 9 viên cửu huyền đan mặc dù đem hắn thực lực đẩy tới Nguyên Anh đỉnh cấp, nhưng là cũng không hoàn toàn hấp thu. Hắn nếu như hoàn toàn phóng thích thực lực, đó chính là 18 đạo lôi kiếp. Nếu để cho Hàn Ly biết cái này, không biết sẽ có biểu tình gì. Hàn Ly gặp Mạc Phàm không có để ở trong lòng, nàng cũng không có theo Mạc Phàm nói gì. Dù sao nên nói nàng nói hết rồi, muốn sinh phải chết đều là Mạc Phàm chính là. Các người theo để ta đi. Hàn Ly làm vung tay lên, trong giữa cung điện trên mặt đất, tấm đá mở ra, một địa đạo xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng dọc theo nấc thang dẫn đầu xuống. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đi theo vào trong đường hầm mặt, yêu lang và ma ngưu biến thành hình người theo ở phía sau. Hai khác loại sau đó, bọn họ liền đến đi thông núi Ngũ Yêu và Hàn Ly động trung gian thung lũng phần đáy cửa hàng chỗ. Cửa động địa phương bị thủy kính phong bế, thông qua thủy kính có thể thấy thung lũng phần đáy toàn cảnh. Thung lũng phía trên, Nhược Thủy nhìn như bình tĩnh vô cùng. Nhưng là ở chỗ này, không thiếu đường kính không nhỏ tại 3m bên trong hang mặt, Nhược Thủy thẳng hướng lên phun tới, giống như trụ tử vậy. Thỉnh thoảng có thể thấy một ít có thể sống sót ở nhược thủy trong hình thù kỳ lạ yêu thú bị cột nước lao ra. Hàn Ly hai tay kết liêu một cái dấu, đánh vào nhược thủy trong. Những đất này trong động, lớn nhất một chỗ động nhất thời ngưng nô lên nhược thủy, một miếng tương tự cửa truyền tống màn sáng xuất hiện ở trên cửa hang mặt. Hàn Ly ngón tay khẽ búng, một điểm điểm bạch quang bay ra, phân đừng rơi vào bọn họ mấy cái trên mình. Ánh sáng trắng rơi vào bọn họ trên mình, nhất thời hóa thành hình một vòng tròn bọn. Đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào sẽ ở đó cái bên trong hang mặt, đi vào thời điểm cẩn thận một chút, nếu như cảm giác được thôn thiên thú hơi thở, lập tức lui ra ngoài, chúng ta nơi này không có một cái là thôn thiên thú đối thủ. Hàn Ly nhắc nhở, đầu kia thôn thiên thú thường xuyên thuộc về trạng thái ngủ say, nhưng là thỉnh thoảng vậy sẽ xuất hiện ở hắn mảnh đất này động một điểm khác vùng lân cận, nếu như vậy, chỉ có thể coi là bọn họ vận khí không tốt. Trộm trời, ngươi cái đầu tiên đi. Mạc Phàm hướng yêu lang nói. Trộm thiên gật đầu một cái, đi ra sơn động, thẳng hướng cái đó hang đi tới, đảo mắt liền biến mất ở bên trong hang mặt. Nhìn dáng dấp không có nguy hiểm gì, ngươi còn không đi vào ở chỗ này làm gì, mang yêu. Hàn Ly lạnh lùng quét đứng ở nàng theo Mạc Phàm giữa mang yêu, hỏi. Mang yêu bĩu môi, đi theo vào hang. Linh Nhi, trước giao cho ngươi, ta trước vào, ngươi cái cuối cùng vào. Hàn Ly trong mắt thoáng hiện lau một cái vẻ phức tạp, nói. Nói xong, nàng liền hướng bên trong hang mặt đi tới. Mạc Phàm cũng không có phản đối, theo sát phía sau, bước vào bên trong hang mặt. Hắn mới vừa vào hang, trước mắt thoáng một cái, chung quanh hết thể biến đổi theo, một cái to lớn thác nước xuất hiện ở hắn trước mắt. Hơn nữa, cái này thác nước chảy cũng không phải là nước thông thường, mà là theo trong thung lũng vậy nhược thủy. Vào lúc này, bọn họ đang thác nước ngay phía dưới, nhược thủy mưa như chút nước xuống, coi như là có Hàn Ly bày ra bọt ngăn tre, thân thể như cũ nặng nề không rời ra bước chân. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, trên mình ánh sáng trước mắt, thân thể phù đến nhược thủy ngoài mặt, đạp nhược thủy hướng bên bờ Hàn Ly ba cái đi tới. Vào lúc này, bên bờ lên trừ Hàn Ly ba cái ra, còn có một nam một nữ ngoài ra hai cái yêu vương đứng ở Hàn Ly. Cái này hai yêu vương không giống Ma Ngưu và yêu như sói vậy đều là nửa người nửa yêu hình tượng, mà là theo Hàn Ly như nhau đều là hoàn chỉnh hình người. Nam mày kiếm tinh hạng mục, thân người mặc vảy rồng chiến giáp, cầm trong tay một chuôi bàn long súng, cao lớn anh vũ dáng vẻ giống như chiến thần vậy. Nữ sôi động trên mình là màu đen thiếp thân bằng da quần cụt, chân thon dài lên ăn mặc vong chạm vớ, trên chân ăn mặc một đôi đến đầu gối dày ống, hai cây chủy thủ cắm ở buộc ở trên đùi trong vỏ kiếm mặt. Một đầu màu băng lam mái tóc dài hạ, trên mặt tuyệt mỹ sờ nùng trang, nếu như bàn về sắc đẹp hoàn toàn có thể theo Hàn Ly sánh bằng. Chỉ bất quá cái này, nữ yêu vương cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ yêu dị và tà khí, theo Hàn Ly cao lãnh đi hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng. Mạc Phàm mang tiểu Hàn Ly mới ra nhược thủy, một nam một nữ này hai cái yêu vương nhướng mày một cái, liền hướng Mạc Phàm nhìn lại. Loài người. Hàn Tuyết, ngươi không phải ghét nhất loài người, nhất là trong nhân loại người đàn ông, làm sao mang nhân loại tới nơi này, cũng không mang theo chúng ta, còn để cho chúng ta vất vả ở bên này tìm. Cái đó nữ yêu vương suy suy cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên bả vai tiểu Hàn Ly, mày liêu nhất thời khều một cái. Hàn Tuyết, cái này chính là con gái ngươi tiểu Linh đi, ngươi đem nàng giao cho một người trông chừng, sẽ không sợ hắn đem tiểu Linh mang đi, thu là linh sủng. Hàn Tuyết, ngươi sẽ không là thích loài người này liền chứ. Cái đó nữ yêu vương khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Vô Xương, ngươi cho ta im miệng. Chúng ta chẳng qua là hợp tác tới cùng nhau tiến vào bí cảnh thôi, không có ngươi nói những cái kia. Hàn Ly ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Nếu không phải người ngươi thích, vậy tiểu Linh hay là giao cho ta giúp ngươi trông chừng tốt, miễn được loài người này nổi lên tâm tư xấu, dùng tiểu Linh khống chế ngươi, vậy cũng không tốt. Tên là Vô Xương nữ yêu vương vừa nói, một tay thần hướng Mạc Phàm, một cái dấu tay vô căn cứ xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Cái tay này trực tiếp xuyên qua Mạc Phàm trên người bọn, hướng Mạc Phàm trên bả vai tiểu Hàn Ly bắt đi. Chương 1648, ngươi cảm thấy ăn chắc chúng ta. Vô Xương, ngươi tự tìm cái chết. Bất đồng cái tay này bắt tiểu Hàn Ly, Hàn Ly trên mình một cái dấu vết sáng lên, Hàn Ly trực tiếp xuất hiện ở Mạc Phàm cái đó bọt khí trong, tiểu Hàn Ly trước người. Nàng trắng như ngọc làm vườn tay ra, màu xanh da trời khí lạnh từ tay nàng lòng xoay tròn ra. Ở nàng trước người tạo thành một cái hình rồng băng xương lá chắn bảo vệ. Nhưng là, Vô Xương cái đó nhìn như tầm thường giấu tay vỗ vào lá chắn bảo vệ lên, Hàn Ly rên lên một tiếng, lá chắn bảo vệ ngay tức thì nghiền, bất đồng Mạc Phàm và Hàn Ly kịp phản ứng, liền in ở Hàn Ly cao ngất trên ngực. Phốc! Máu tươi từ Hàn Ly trong miệng khạt ra, cực nhanh lui về phía sau. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, một tay để ở Hàn Ly sau lưng, lúc này mới cố chịu Hàn Ly thế đi. Ma Ngưu và yêu lang sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt đến Mạc Phàm bên cạnh, nhìn chằm chằm một nam một nữ yêu vương. Vô Xương thật giống như không nhìn thấy Hàn Ly ánh mắt muốn giết người tựa như, thở dài cười một tiếng. Hàn Ly, đừng quên ngươi là hóa thần cảnh giới, ta đã là hợp đạo cảnh giới, chúng ta mặc dù cùng xưng là vạn yêu quật đôi kiêu, nhưng đã không phải là cùng một cái cấp bậc. Vô Xương xua tay một cái chỉ, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khinh miệt. Hàn Ly vẫn là lấy trước lao nóng nảy, nhưng cũng không suy nghĩ một chút bây giờ tình huống. Vô Xương, Vô Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Ly quyền nắm chặt, tức giận hỏi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm gì? Vô Xương bên cạnh, cái đó nam tử Vô Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, không đáp hỏi ngược lại. Hàn Ly huyền thiên cảnh, các người đừng hỏng. Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, không chút do dự nói. Nàng không biết Vô Xương hai cái lúc nào lặn tiến vào, nhưng là nhất định là hướng về phía Hàn Ly huyền thiên cảnh tới. Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong, không chỉ có đánh vào hợp đạo kỳ tài nguyên, ở đi lên cũng có, chỉ cần có thể đi vào, thì có thể đạt được. Đừng hòng. Hàn Tuyết, ngươi lấy là ngươi tại sao có thể an ổn tạo ra trứng rồng tới, hơn nữa còn không thu những thứ khác yêu tộc quấy rầy, thật lấy là không có yêu vương thừa dịp ngươi yêu ớt đánh chủ ý ngươi. Vô Xương cũng không tức giận, cười hỏi. Nếu như không phải là nàng theo vô thiên hai người âm thầm ra tay, Hàn Ly rất khó có thể yên ổn ngủ say lâu như vậy. Các người. Hàn Ly chân mày đông lại một cái, thần sắc nhất thời hiện lên một mảnh bừng tỉnh. Nàng trong ngủ mê quả thật cảm giác được những thứ khác yêu vương đến, nàng cảm giác được yêu vương đến mới vừa tỉnh lại, những cái kia yêu vương tiến vào Hàn Ly động không lâu trực tiếp biến mất, có mấy lần như vậy sự việc phát sinh, nàng cũng không có nhận ra được khác thường, cũng không có suy nghĩ nhiều, không có. Nghĩ đến là Vô Xương hai người động thủ. Chúng ta như vậy bảo vệ ngươi thai nghén tiểu linh, ngươi mang hai cái phế vật và một người tiến vào bí cảnh, đều không dẫn chúng ta đi vào, như vậy thích hợp không? Vô Xương cười tủm tỉm nói. Nàng ngược lại không phải là suy nghĩ bảo vệ Hàn Ly, mà là quả thật muốn Hàn Ly tạo ra một cái tiểu Hàn Ly tới. Bởi vì lấy nàng đối với Hàn Ly biết rõ, Hàn Ly căn bản không biết nghe theo nàng, coi như nàng so Hàn Ly cao một cái cấp bậc cũng giống như vậy. Cho nên bỏ mặc Hàn Ly mang không mang các nàng đi vào, Hàn Ly đều phải chết. Lưu lại một cái tiểu Hàn Ly, liền dễ dàng khống chế rất nhiều, có thể tùy tiện mang các nàng tiến vào Hàn Ly bí cảnh. Nàng không dẫn chúng ta đi vào cũng có thể, chúng ta có thể đem bên người nàng mấy cái từng cái giết chết, cho đến nàng đồng ý mới ngưng. Vô Thiên trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc, cười nói. Các người! Hàn Ly sắc mặt run lên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, chính là vì tăng lên hạ tu vi, miễn được bị Vô Xương tìm tới. Ai biết Vô Xương sớm lại tìm tới, còn là hắn bố trí một cái rất sâu cả bấy. Nàng làm sao biết không biết Vô Xương hai cái để cho nàng tạo ra tiểu linh mục đích, nhưng là bây giờ biết cái gì đã trễ rồi. Trước hết giết ai đó. Vô Xương cũng không để ý Hàn Ly ánh mắt, muốn mang yêu lang và mạc phàm trên mình quét tới. Rất nhanh, ánh mắt liền dừng ở mạc phàm trên mình. Thần nông tông đệ tử đi, không chỉ có dụ dỗ đến ta Hàn Tuyết muội muội, liền tiểu linh đối với ngươi cũng như vậy thân cận, bản lãnh không nhỏ. Vô Xương cười nói. Hàn Ly đặc biệt không tốt sống chung, một điểm này nàng vô cùng rõ ràng, tiểu Hàn Ly mặc dù linh trí không cao, cũng hẳn tự bảo vệ mình muốn rất mạnh, trừ Hàn Ly ra, rất ít hướng những người khác đến gần. Nhưng là nhìn dáng dấp, tiểu Hàn Ly theo mạc phàm so theo Hàn Ly còn thân hơn gần. Yêu tộc muốn làm điểm này cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là loài người. Xuất hiện ở sinh yêu tộc trong mắt, loài người lại là địch nhân và thức ăn. Mạc phàm khỏe miệng hơi cong. Trên tay bấm cái phát ấn, một tia sáng trắng không có vào Hàn Ly trong cơ thể, Hàn Ly sắc mặt nhất thời khôi phục không thiếu. Hắn sờ một cái trên bả vai tiểu Hàn Ly đầu, lại lấy ra một đoàn vận may lực cho tiểu Hàn Ly, đi tới Hàn Ly trước người. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, cái này hai cái đều là hợp đạo kỳ. Hàn Ly gặp Mạc Phàm như vậy, ngưng mi thấp giọng hỏi. Mạc Phàm đột phá đến Nguyên Anh kỳ đỉnh cấp thì thế nào, cho dù là nàng bây giờ sẽ đối Mạc Phàm ra tay. Vậy dễ như trở bàn tay, chớ đừng nói chi là Vô Xương hai người. Nhất là Vô Thiên bản thể là một đầu bạc gánh rồng cánh, tiến vào hợp đạo kỳ thời gian so Vô Xương còn phải sớm hơn. Nàng không biết Vô Thiên lúc nào theo Vô Xương tiến tới với nhau, nhưng là lấy trước không trời chính là Vô Xương một trong người theo đuổi, hợp đạo cường giả đối với Vô Xương có thể nói gì nghe nấy. Vô Thiên động tới tay, Mạc Phàm liền xương cũng sẽ không còn lại. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, đem tiểu Hàn Ly giao cho Hàn Ly. Hợp đạo cao thủ, rất lợi hại phải không? Hắn mấy ngày nay trước sau gặp đại thừa cao thủ và đại thừa cao thủ tiên khí, chính là hai cái hợp đạo kỳ yêu vương, là có thể nhập pháp nhãn của hắn. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhận lấy tiểu Hàn Ly. Chuyện này vượt quá nàng ý liệu, Mạc Phàm tự tìm cái chết. Nàng không cứu được vậy không ngăn được. Mạc Phàm cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng Vô Thiên và Vô Xương. Vô Xương danh tự này hắn nghe Ma Ngưu nhắc qua một lần, nhìn dáng dấp chỉ có thể là Hàn Ly cái đó đối đầu. Các người muốn giết ta. Nếu như chúng ta không vào được Hàn Ly huyền thiên cảnh, chỉ có thể giết ngươi, thế nào, thằng nhóc, ngươi có ý kiến sao? Vô Thiên khinh thường cười một tiếng. Một cái thần nông tông đệ tử mà thôi, vẫn là nguyên anh kỳ, ở hắn trong mắt theo con kiến hôi không bao lớn khác biệt. Giết ta, các người liền có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lạnh giọng hỏi. Vô Thiên khẽ như mày, hắn còn không có nói gì, Vô Xương thở dài cười một tiếng, rời tươi đẹp bước ngọc, đi tới Mạc Phàm trước người, một tay khoác lên Mạc Phàm trên bả vai, vòng quanh Mạc Phàm chuyển đi. Thằng nhóc, chẳng lẽ không được sao? Coi như Hàn Tuyết muội muội không quan tâm ngươi, tổng sẽ quan tâm Tiểu Linh, giết tới Tiểu Linh, chúng ta tổng hội đi vào. Đúng rồi, nói cho ngươi, không muốn cho là ngươi thật có lớn như vậy mị lực, có thể quá hấp dẫn đến Hàn Tuyết muội muội và Tiểu Linh, có thể ngươi đối với hắn mà nói chỉ là một có giá trị lợi dụng công cụ, ngươi trông cậy vào Hàn Tuyết muội muội đối với một cái công cụ có nhiều quan tâm, đúng không? Hàn Tuyết muội muội. Vô Xương cái tay kia từ Mạc Phàm trên bả vai trở xuống, vuốt ve Mạc Phàm sau lưng, nhìn Hàn Ly cười hỏi. Hàn Ly mày liếu chặt ngưng, trong con ngươi xinh đẹp đều là quấn quýt vẻ. Nàng không phải là không thể đem Vô Xương mang vào, nhưng là một khi đem các nàng mang vào, lấy nàng đối với Vô Xương biết rõ, Vô Xương sẽ đem trừ Tiểu Linh ra người toàn bộ giết chết, ngược lại ở bên ngoài còn có một chút nói điều kiện chỗ trống, nàng đáp ứng, ngược lại hoàn toàn thua. Bất đồng Hàn Ly trả lời, Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, đi về phía trước một bước, tránh thoát nhu nhược không xương tay. Như thế nói, ngươi là ăn chắc chúng ta. Chương 1649, thỏa hiệp. Chẳng lẽ không phải là, nguyên anh kỳ thằng nhóc loài người? Vô Xương cười nhạt, hỏi ngược lại. Bọn họ hai cái đều là hợp đạo kỳ, Mạc Phàm đoàn người tu vi cao nhất chính là Hàn Ly, cũng không phải bọn họ đối thủ, chẳng lẽ còn sẽ có gì ngoài ý muốn? Các người đem mình nghĩ quá cao, vậy đem chúng ta nghĩ quá đơn giản. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Thằng nhóc, ta trước hết giết ngươi, xem các người rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản. Vô Thiên trong tay trường thương tiện tay đảo qua, tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên, một đạo nguyệt nhận trực tiếp ở trong không khí vạch ra một đạo dấu vết, hướng Mạc Phàm cổ chém tới. Bất đồng nguyệt nhận đến Mạc Phàm trước người, Vô Xương một tay bắt nguyệt nhận, đem nguyệt nhận bóp nghiền. Đừng có gấp. Một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, phải dùng tới như vậy tức giận. Vô Xương mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Hàn Ly đối với Mạc Phàm gắng gượng xem trọng, nếu không, nếu như làm sao có thể mang Mạc Phàm tới, hơn nữa Mạc Phàm cũng là cái cuối cùng tiến vào nơi này, càng là có thể thấy được Hàn Ly theo Mạc Phàm quan hệ. Nàng còn không nhìn thấy Mạc Phàm rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt, làm sao có thể chỉ như vậy giết Mạc Phàm. Hơn nữa, Mạc Phàm không phải nói hắn không đơn giản sao. Nàng vậy rất muốn xem Mạc Phàm chỗ nào không đơn giản. Vô Thiên nhíu mày lại, ngay sau đó lộ ra nụ cười xu nịnh, thu hồi bản lòng trường thương. Xương Nhi nói đúng, là ta quá kích động. Thằng nhóc, ngươi không phải nói mình không đơn giản sao, ta cho ngươi 10 giây thời gian, để cho bổn vương xem ngươi làm sao không đơn giản, không nên để cho ta thất vọng. Vô Xương cũng không để ý Vô Thiên, ánh mắt trở lại Mạc Phàm trên mình, cười quyến rũ nói. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, trong mắt tinh quang trước mắt, ở Vô Thiên và Vô Xương trên mình mỗi người nhìn lướt qua. Ngươi hẳn đi qua 5 lần lôi kiếp, ngươi so nàng nhiều một lần, bất quá cũng không có nhiều hơn thiếu, hẳn là 6 lần lôi kiếp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Vô Song mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Loài người vậy chỉ có Nguyên Anh kỳ mới có thể độ kiếp, phần nhiều là 7 cước, đặc thù Nguyên Anh thì sẽ có số lần nhiều hơn một chút lôi kiếp. Yêu tộc theo loài người tu sĩ không hoàn toàn giống nhau, bọn họ chính là mỗi thay đổi một lần hình thái thì phải vượt một lần lôi kiếp. Bất quá, vậy dưới tình huống, trải qua lôi kiếp càng nhiều yêu tộc, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Trên người ta có thể kích thích 18 đến lôi kiếp, có thể còn biết nhiều hơn, dẫn hạ lôi kiếp đối với ta mà nói bất quá là một cái ý niệm sự việc, ta chỉ cần ở lôi kiếp rơi xuống trước bảo đảm không chết là được, thân là thần nông tông đệ tử, muốn làm đến bước này. Không khó lắm, các người phải thử một chút 18 đạo lôi kiếp uy lực sao. Mạc Phàm khỏe miệng móc ra một nụ cười. Vừa nói, hắn ý niệm động một cái, tí tách điện quang từ trên người hắn hiện lên, lần vải hắn toàn thân, một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở nhất thời hạ xuống. Vô Thiên và Vô Xương nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Bọn họ mặc dù đến hợp đạo kỳ, nhưng nếu là rơi vào lôi kiếp bên trong, vậy không có dễ dàng như vậy vượt qua. Nhất là Mạc Phàm trên người có 18 lần lôi kiếp, nhiều như vậy lôi kiếp, sợ rằng không có người có thể sống sót đi, bọn họ hợp đạo kỳ cũng không được. Ngươi thả cái này, ngươi phải chết, bọn họ cũng phải chết, ngươi dám không? Vô Xương ánh mắt chừng chuyển động hạ, trầm giọng nói. Nếu như các người cố ý muốn động thủ, ta cũng chỉ có thể như vậy, các người hai cái dám mà. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Ngươi, thật là to gan. Vô Xương mày liếu hơi chăm chú, chữ trục nói. Lớn gan, chỉ là như vậy sao? Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện ánh sáng màu lam. Cùng lúc đó, yêu lang trong mắt toát ra giống nhau ánh sáng. Một khắc sau, yêu lang bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảnh màu xanh da trời sương mù đem Hàn Ly mấy cái che kín. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Vô Thiên sắc mặt biến đổi, lắc người một cái đã đến màu xanh da trời sương mù bên cạnh, bàn long súng lấy lực phách hoa sơn lực hướng rơi đi, màu xanh da trời sương mù trực tiếp bị đánh tan. Nhưng là, cũng không gặp Hàn Ly mấy cái bóng người. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đi tới cách đó không xa địa phương, túi người lấy dậy trên đất một bụi trăm năm cửu diệp thảo, cầm ra hộp ngọc đựng vào. Mới vừa rồi ngươi hỏi ta là Thần Nông Tông đệ tử đúng không? Ta là Thần Nông Tông đệ tử, đầu kia yêu lang đã bị ta ra lệnh, chỉ cần các người giết ta, hắn đi trở về Thương Ngô Sơn báo cáo nơi này tình huống, hợp đạo kỳ yêu tộc đánh chết Thần Nông Tông Nguyên Anh kỳ đệ tử. Hơn nữa còn là quần áo trắng Thần Nông Tông đệ tử, ngươi cảm thấy các người hai cái sẽ có cái gì kết quả? Mạc Phàm thu hồi hộp ngọc, hỏi. Quần áo trắng? Bởi vì vạn yêu quật cơ bản đều là chữ không thế hệ và chữ hư thế hệ đệ tử, cơ hồ không có qua chữ bất thế hệ đệ tử, trừ phi là vạn yêu quật bạo loạn, những người này tới vạn yêu quật bình định bốn phương. Cho nên Mạc Phàm không nói các nàng còn không có quá để ở trong lòng, nghe được Mạc Phàm mà nói. Lúc này mới hướng Mạc Phàm nhìn kỹ lại, trong mắt rồi rít thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Quả nhiên là chữ không thế hệ quần áo trắng, trách không được Hàn Tuyết cái này tiểu tiện nhân sẽ như thế coi trọng ngươi. Vô Xương trong mắt sắc bén thu lại, nói. Giết chết chữ không thế hệ và chữ hư thế hệ đệ tử không có vấn đề, nhưng là giết chết chữ bất thế hệ sự việc liền sẽ rất lớn, nhất là Mạc Phàm là Nguyên Anh Kỳ, các nàng giết Mạc Phàm, tin tức còn bị truyền về đến Thần Nông Tông đi. Sau đó thì sao, các người còn cảm giác được mình nắm chắc phần thắng sao? Mạc Phàm dừng dưng hỏi ngược lại. Vô Thiên sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe loang loáng, nhìn Mạc Phàm. Bọn họ hợp đạo kỳ yêu vương, lại bị một cái Nguyên Anh kỳ tiểu tử cho uy hiếp đến. Thằng nhóc, ngươi cầm mình ở Thần Nông Tông dành riêng để chúng ta, coi như không đơn giản cũng không gặp được cao minh chứ. Vô Xương do dự, khinh thường nói. Các người đâu? Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười nói. Hai cái hợp đạo kỳ yêu vương, đối phó hắn một cái Nguyên Anh kỳ thật giống như rất cao minh tựa như. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy nhất định phải tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, không quá ta có thể thề, chỉ cần Hàn Tuyết dẫn chúng ta tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, chúng ta thì sẽ không đối với các người ra tay, như thế nào? Vô Xương do dự chốc lát, nói. Vô Xương, khống chế cái thằng nhóc này, đem Hàn Tuyết bọn họ lừa gạt trở về là được rồi. Cần gì phải theo bọn họ cùng nhau tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Vô Thiên không hiểu nói. Nếu không thể giết Mạc Phàm, không giết chết Mạc Phàm chính là, bọn họ đường đường hợp đạo kỳ cao thủ, làm sao cũng không cần theo Mạc Phàm thỏa hiệp. Mạc Phàm nếu như dám dẫn hạ lôi kiếp tự tìm cái chết, vậy thì mau sớm giết chết Mạc Phàm tốt lắm. Thần Nông Tông đệ tử khó mà đánh chết, cũng phải xem đẳng cấp, trong bọn họ ở giữa kém nhiều như vậy, đủ hắn ở lôi kiếp hạ xuống trước diệt Mạc Phàm. Ngươi cho ta im miệng, ngươi biết cái gì? Vô Xương mày liếu hơi chăm chú, máng. Thần Nông Tông nổi danh nhất công pháp chính là Diễn Thiên Thần Quyết, là chuyên tu thần thức công pháp trong mạnh nhất một cái, mặc dù Mạc Phàm chẳng qua là Nguyên Anh Kỳ, nhưng là thần hồn cũng không có tốt như vậy khống chế. Coi như bọn họ khống chế, cũng không tốt giải quyết, giết Mạc Phàm sẽ đưa tới Thần Nông Tông điều tra, không giết cũng biết đưa tới Mạc Phàm trả thù. Tha phiên toái như vậy. Ngược lại không như theo Hàn Ly thống nhất sống chung, chỉ cần có thể tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh là được, còn như lần sau tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, lần sau lại nghĩ biện pháp là được. Dù sao Hàn Ly đã trễ các nàng một bước tiến vào hợp đạo kỳ, muốn phải đối phó Hàn Ly dễ như trở bàn tay. Không cần thiết bởi vì Mạc Phàm một cái Thần Nông Tông đệ tử, đem mình đưa thân vào đất nguy hiểm. Như thế nào, loài người? Vô Xương trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Chương 1650, thề. Có thể, bất quá các người phải hướng cái này thề, Hơn nữa, Hàn Ly chỉ là các người mở ra Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa, có thể không thể đi vào đạt được cơ duyên, cũng nhìn chính các người, một khi thể, từ thể bắt đầu đến từ Hàn Ly huyền thiên cảnh sau khi ra ngoài một cái tháng, đều không cho phép đối với chúng ta động thủ. Mạc Phàm trong miệng khạc ra một đoạn cổ xưa thần chú, hồi lâu không có xuất hiện qua đồng xanh chớ chú môn ở trên trời hiện lên. Hắn mới vừa nói những lời đó, đi theo trôi nhập chớ chú môn bên trong. Yêu thần là yêu tộc bảo vệ thần, yêu tộc vậy đều là hướng yêu thần thể, nhưng là coi như vi phạm lời thể, cũng chưa chắc sẽ phải chịu yêu thần trừng phạt. Trước hắn một sư huynh liền làm qua cái này lời thể, trên căn bản, nếu như không phải là nguy hại đến yêu tộc sống chết cũng sẽ không phải chịu rất nặng trừng phạt, nhất là bên trong sảm tạp có loài người, lại là một chút dùng cũng không có, bởi vì yêu thú không sẽ vì loài người lợi ích trừng phạt mình yêu tộc thủ hạ. Cho nên, thà tin tưởng yêu thần sẽ trừng phạt, hắn càng tin tưởng chớ chú môn. Thằng nhóc, đối với lão phu thể phải trả không ít giá phải trả, lần này cấp cho lão phu cái gì? Chớ chú môn lên. Thanh âm giàn mua từ đầu thú trong chuyến tới. Cái này hẳn đủ chứ? Mạc Phàm cầm ra một đoàn vận may lực, ném về phía chớ chú môn. Thằng nhóc, ngươi đây là đang đuổi xin cơm sao? Chớ chú môn nuốt vào Mạc Phàm vận may lực, bất mãn nói. Bất quá, hai cái đầu thú ánh mắt hướng Vô Xương và Vô Thiên nhìn. Các người hai cái bây giờ có thể thể. Vô Xương thấy chớ chú môn, sắc mặt thông suốt biến đổi. Đây là chớ chú môn. Nàng là băng phượng nhất tộc, truyền thừa trong trí nhớ thì có vật này. Chớ chú môn là so các nàng yêu tộc còn muốn lâu đời tồn tại, nghe nói là thần nguyền rủa thần khí, cũng có người nói là viễn cổ thần cung cửa, truyền nói xôn xao. Nhưng có một chút nhưng là thật, cái cửa này bên trong nguyền rủa không rõ ràng, giống vậy, đối với vật này thể, một khi vi phạm, tuyệt không bị tha thứ có thể. Băng phượng nhất tộc bé gái, ngươi còn có chút nhãn lực, bất quá, mau thế đi. Chớ chú môn không nhịn được nói. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải như vậy. Vô Xương mày liếu chặt vặn, hàm răng cắn chặt hỏi. Chỉ có thể như vậy, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Mạc Phàm gật đầu một cái, chút nào không nhượng bộ nói. Được, chúng ta liền đối với chớ chú môn thề, hy vọng ngươi có thể khuyên được động Hàn Tuyết cái đó tiểu tiện nhân. Nếu như ngươi không làm được, đừng trách chúng ta không khách khí. Vô Xương do dự chốc lát. Trong mắt lóe lên một mảnh âm lãnh vẻ, nói. Vô Xương, chúng ta muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Vô Thiên gặp Vô Xương đồng ý Mạc Phàm điều kiện, vội vàng nhắc nhở. Chớ chú môn hắn không biết, nhưng là xem Vô Xương diễn cảm, hắn vô cùng kiêng kỵ cánh cửa này. Bởi vì là một cái nguyên anh tiểu tử đối với phiền toái như vậy thề, hay cùng người lớn bị một cái đứa nhỏ đánh quỳ xuống đất hát chinh phục như nhau. Đi theo ta thề. Vô Xương ánh mắt híp lại. Dư quang khỏe mắt quét hạ Vô Thiên, ra lệnh. Vô Thiên nhíu mày lại, vẫn là theo Vô Xương cùng nhau hướng về phía chớ chú môn thể. Ta yêu vương Vô Xương, Vô Thiên đối với chớ chú môn thể, chỉ cần Hàn Ly vì bọn ta mở ra Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa, chúng ta liền ở gần đây bên trong sẽ không đối với Hàn Ly các người động thủ, nếu làm trái lời thề này, bị Thiên lôi đánh. Hai người mỗi vượt trội một cái chữ này liền hóa thành một cái ký hiệu, hướng chớ chú môn trong bay đi. Thế nhắm, chớ chú môn trong bay ra hai cái sấm sét hình dáng màu máu ký hiệu rơi vào hai yêu nơi mi tâm, biến mất ở mi trong lòng. Như vậy có thể chứ? Vô Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm đỗng nhiên nhúng tay, Hàn Tuyết coi như không muốn mang bọn họ tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh cũng biết mang bọn họ đi vào, bởi vì Hàn Ly không có chọn. Hơn nữa, bọn họ có thể khống chế được Hàn Tuyết và Tiểu Linh. Để cho Hàn Ly huyền thiên cảnh thành là bọn họ đột phá bảo khố, muốn lúc nào vào liền có thể lúc nào vào. Những thứ này, đều là Mạc Phàm loài người này cho phá hư. Mạc Phàm trong mắt lam quang trước mắt, bị hắn thay hình đổi vị đi Hàn Ly mấy người nhất thời trở lại chỗ cũ. Chớ chú môn, Mạc Phàm, ngươi không có sao chứ? Hàn Ly ngưng mi nhìn trời không trung chớ chú môn, lo lắng hỏi. Nàng không rõ cho nên bị Mạc Phàm truyền tống đi lại bị truyền tống trở về. Liền Mạc Phàm một người ở chỗ này. Vô Xương và Vô Thiên giết Mạc Phàm, theo giết một con gà không có gì bao lớn khác biệt, không phải là sống bao lâu sự việc. Hơn nữa, nơi này còn xuất hiện chớ chú môn. Chớ chú môn, Vô Xương biết, nàng tự nhiên vậy biết, tồn tại trong truyền thuyết, Phàm là viễn cổ yêu tộc đều có chớ chú môn trí nhớ truyền thừa. Ta không có chuyện gì, đem Hàn Ly huyền thiên cảnh mở ra đi, để cho bọn họ đi vào, bọn họ đã đối với chớ chú môn thể sẽ không đối với chúng ta động thủ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói. Lời này là thật. Hàn Ly chân mày khẽ nhếch, hỏi. Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong cũng không phải khắp nơi là bảo vật, cũng là phải xem cơ duyên, không phải tất cả mọi người đi vào cũng có thể tìm được bảo vật. Bao gồm nàng ở bên trong, cũng không có 10 phần chắc chắn, để cho vô xương hai nàng đi vào cũng không sao. Chỉ cần các nàng có thể thề không đúng nàng động thủ là được, một khi nàng tìm được cơ duyên tấn thăng hợp đạo kỳ, cũng sẽ không sợ vô xương hai người. Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi loài người này tiểu tử gọi tới chớ chú môn, bất quá có thể phải bỏ ra một ít thứ. Vô xương lạnh lùng nói, ngươi gọi tới chớ chú môn. Hàn Ly mày liếu khẽ nhếch, nhìn Mạc Phàm, trong mắt lần nữa hiện lên một ít vẻ kinh dị. Nàng truyền thừa trong trí nhớ, chỉ biết là có chớ chú môn tồn tại, cũng không có kêu gọi chớ chú môn phương pháp. Dựa theo nàng truyền thừa trí nhớ, chớ chú môn kêu gọi phương pháp hẳn đã thất truyền, Mạc Phàm lại vẫn có thể cho gọi ra chớ chú môn. Nếu thật là như vậy, vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Chứ ta, bọn họ chắc không có bản lãnh chiêu ra chớ chú môn tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, đừng như thế phách lối, lần này để cho ngươi cho may mắn được như ý, lần sau, ngươi cũng chưa có tốt như vậy vật khí. Vô Thiên Bàn Long súng đập xuống đất, tức giận nói. Mở ra bí cảnh đi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, hướng Hàn Ly nói. Lần này là hắn vô tình, để cho Vô Thiên và Vô Song cho mai phục, để cho hắn có như vậy chuẩn bị thời gian thật tốt thiết kế một phen, coi như là hai người lấy được cơ duyên, đến hợp đạo đỉnh cấp cũng sẽ không có trái cây ngon ăn. Hàn Ly gật đầu một cái, gỡ xuống trên cổ tay thủy tinh chế tạo vòng tay, phá vỡ ngón tay, một giọt máu tươi giọt ở phía trên. Thủy tinh vòng tay nhất thời ánh sáng trắng lớn thả, hướng trong thác nước bay đi. Thời gian đảo mắt, vòng tay liền không có vào thác nước bên trong. Nguyên bản nhược thủy thẳng chạy xuống thác nước, một cái vòng tay hình dáng hình tròn khu vực nhất thời xuất hiện. Cái này hình tròn khu vực nhanh chóng trở nên lớn, rất nhanh thì có đường kính cao hơn 3 mét, lộ ra bên trong một miếng cửa truyền tống tới. Theo cái này cửa truyền tống xuất hiện, cửa truyền tống chung quanh nhược thủy trực tiếp bị đông lại. Phải biết, nhược thủy gặp lửa không chừng, cùng hàn không kết. Không chỉ có nhược thủy bị đông cứng, một cổ để cho người không rét mà run khí băng hàn nhất thời tùy ý ra, mang như không tự chủ được run run hạ. Đây chính là Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào, các người trước vào vẫn là chúng ta trước vào. Hàn Ly lạnh lùng hướng Vô Xương nói. Chúng ta đi vào trước. Vô Xương nhìn cửa truyền tống, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Có lời thề hạn chế, cái này Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào không thể nào là giả, tự nhiên muốn đi vào trước. Nàng hướng không thiên nháy mắt, hai yêu vương hóa thành hai đạo lưu quang, đã đến cửa truyền tống bên cạnh. Nàng cũng không có lập tức đi vào, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Chúng ta ở bên trong chờ ngươi, hy vọng các người có lệnh đi vào, chúc ngươi may mắn. Nói chuyện lúc đó, trên tay nàng bấm một cái phát ấn, nàng và Vô Thiên biến mất ở cửa truyền tống bên trong, một cái ký hiệu ở Mạc Phàm sau lưng thoáng hiện. Hàn Ly cũng là hơi biến sắc mặt, mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tường. Vậy chỉ thôn thiên thú không biết đi nơi nào, chúng ta mau vào đi thôi. Hàn Ly thúc giục. Nàng trước tới đây, tổng sẽ gặp thôn thiên thú, đưa đến nàng không thể không rút đi, lần này lâu như vậy cũng không thấy, vẫn là nhanh chóng đi vào tốt. Nàng lời mới vừa dứt, to lớn chấn động tiếng từ thác nước phía trên vang lên.